trên mặt đất kia hai gã nhị vương phủ thủ hạ muốn giết người diệt khẩu. Là trước mắt này chỉ miêu yêu cứu nàng. Vì cái gì muốn cứu nàng? Cầu xin ngươi tha ta, cầu xin ngươi buông tha ta. Hạ Vũ Vi run rẩy thân mình, sợ hãi nhìn này trương miêu mặt. Miêu yêu cười đến càng vui sướng, đông dưng rỗi tay nắm Hạ Vũ Vi gương mặt này, híp mắt nhìn lạnh lùng mở miệng. Quả nhiên là trương không tồi ra mặt. Miêu yêu tán một câu, lại nói. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, chết, nhị, nghe lời. Tuyển cái nào, nghĩ kỹ lại nói. Hạ Vũ Vi bị bắt ngẩng đầu xem nàng. Nàng mặt lớn lên thực tú khí, trừ bỏ kia dựng đồng còn có đầy mặt hắc mao ở ngoài, nàng ngoại hình vẫn là cùng loại nhân loại. Hạ Vũ Vi đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết. Miêu yêu tu luyện đến trình độ nhất định, có thể hóa thân làm người, như vậy miêu yêu, thực lực cường đại. Căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Nếu là nàng muốn sát nàng, dễ như trở bàn tay. Ta muốn sống. Hạ Vũ Vi nức nở thanh. Miêu yêu khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Thực hảo, kia về sau liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Nói, miêu yêu một bàn tay chảo qua bên cạnh một khối thi thể, hướng lên trên lôi kéo, kéo gần chính mình mặt, há mồm. Mắt thường có thể nhìn thấy tinh khí không ngừng tiến vào miêu yêu trong miệng, mà kia cổ thi thể liền lấy cực kỳ nhanh chóng phương pháp khô quắt hủ bại. Thức mau, chỉ còn lại có một trương thanh hắc sắc túi da, gắt gao bao vây ở khung xương phía trên, bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hạ Vũ Vi trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn, lại nhìn xem miêu yêu. Nàng đã nắm lên mặt khác một khối thi thể, dùng đồng dạng phương pháp, đem kia cổ thi thể cũng hút thành thây khô. Hạ Vũ Vi hoảng sợ mở to hai mắt, muốn chạy trốn, lại như thế nào cũng không động đậy. Này thân thể phảng phất bị chặt chẽ định ở mặt đất phía trên. Chờ đến miêu yêu lộng xong hết thảy, mới quay đầu nhìn nàng cười. Hoàng thành trong vòng âm hồn ở nhiều người bắt giữ tiêu diệt dưới, dần dần mà thiếu. Liên tính là Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ ra ngựa, một ngày cũng liền một con hai chỉ, có đôi khi có lẽ một con đều không có. Cái này làm cho Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Nay hoàng thành bá tánh rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp đi. Tiền thái tử ngã xuống đối triều đình dung chuyển có nhất định ảnh hưởng, nhưng ở Phượng Vô Thâm thiết huyết thủ đoạn dưới, chung với tiền thái tử một ít chết cũng không hối cải người, tất cả đều bị sát. Lưu lại, mặc dù đã từng đối tiền thái tử từng có duy trì, hiện giờ cũng không thể không sửa đầu minh chủ. Nhưng vô luận là ở Phượng Vô Tuyên, vẫn là Phượng Vô Thâm môn hạ, duy trì đều là Phượng Vô Thâm. Đơn giản là, Phượng Vô Tuyên đó là Phượng Vô Thâm mang đến. Nay trên triều đình dung chuyển cũng không có liên tục bao lâu, liền dần dần mà trừ khử xuống dưới. Không thể không nói, Phượng Vô Tuyên cái này hoàng tử, mặc dù từ nhỏ không ở hoàng cung lớn lên, nhưng kiến thức cùng tri thức đều phi người bình thường có thể so. Dung Phượng Vô Tuyên nói tới nói, này hết thảy đều là bởi vì nhị hoàng huynh Phượng Vô Thâm giáo hảo. Phượng Vô Tuyên trở thành thái tử, đến nay ở mọi người trong lòng, vẫn là một kiện nan giải câu đố. Nay buồn có thể cho Phượng Vô Thâm đảm nhiệm thái tử chi vị. Bất quá, Phượng Vô Thâm không thèm để ý, phía dưới người cũng đều dần dần không dám nhiều lời. Sợ này thái tử Phượng Vô Tuyên đối chung nó dụng tâm sinh ra hoài nghi. Mặc dù Phượng Vô Tuyên là Phượng Vô Thâm mang đến người, nhưng hắn cùng Phượng Vô Thâm chung quy là hai người. Hoàng thành trong vòng vô âm hồn tin tức, Tô Lê cũng dần dần thanh nhàn xuống dưới, lúc này mới có rảnh đem vẫn luôn đặt ở yên tử ngọc vòng trong vòng đồng thau lư hương lấy ra tới. Trong khoảng thời gian này, Tu ẩn đã tới rất nhiều lần tìm kiếm cái này khí linh. Nhiều lần bất lực trở về, mà Tô Lê cũng từ Phượng Vô Thâm bên kia biết được, Tu ẩn không tìm được khí linh, đã rời đi hoàng thành. Xét thấy này, Tô Lê mới dám đem đồng thau lư hương cấp lấy ra tới. Phòng ngoại, Tô Lê đã làm ơn với Lam cấp thiết trí kết giới, chính mình lại dùng trận pháp làm một đạo phòng ngự trận pháp. Chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Tô Lê đem đồng thau lư hương lấy ra yên tử ngọc vòng, phóng tới trên bàn. Đồng thau lư hương phía trên màu xanh nhạt đã không có, thay thế chính là Phượng Vô Thâm màu trắng linh lực. Trước 1104 ta là khí linh. Linh lực ở đồng thau lư hương thượng hình thành trận pháp, áp chế bên trong linh vật. Cũng may mắn này đồng thau lư hương tinh chất không tồi, có thể ở như vậy dưới áp lực, còn bảo trì hoàn hảo. Theo sau, Tô Lê bắt đầu niệm động khẩu quyết, khống chế đồng thau lư hương phía trên trận pháp mở ra xuất khẩu. Màu trắng linh lực thoảng qua, đồng thau lư hương đường kính chỗ liền dịch khai một cái thông đạo. Tô Lê vốn tưởng rằng kia chỉ khí linh nhìn đến xuất khẩu trận pháp biến mất, sẽ gấp không chờ nổi lao tới. Lại không nghĩ rằng, nàng đợi một lát, đồng thau lư hương khẩu chỗ động tĩnh gì đều không có xuất hiện, càng miễn bản có cái gì khí linh lao tới. Sao lại thế này? Trên thực tế, đồng thau lư hương giữa khí linh nhận thấy được xuất khẩu trận pháp biến mất ngay mắt, là tưởng lập tức lao tới. Lại bị bên cạnh người ân càng bắt lấy. Khí linh nghi hoặc quay đầu, ân càng liền mở miệng giải thích. Ta cảm giác được một khẩu người hơi thở. Này trận pháp ở ngoài khẳng định có người. Ta tưởng, ngươi sở dĩ sẽ tới cái này đồng thau lư hương giữa tới, chính là nàng làm. Nếu là ngươi hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Khí linh cùng âm hồn không giống nhau. Nếu là khí linh bị bắt lấy, mạnh mẽ đem khí linh ý thức phong ấn, như vậy khí linh liền sẽ lâm vào ngủ say, hoàn nguyên ra khí linh nguyên bản bộ dáng. Nếu là thanh đao, khí linh ý thức phong ấn lúc sau, liền thành một cây đao, rốt cuộc vô pháp lúc ních. Bọn họ tam cùng nhau ở hố đất giữa sinh sống thời gian dài như vậy, sớm đã đem lẫn nhau coi như bằng hữu. Khí linh xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Một phen lời nói, làm khí linh động tác dừng lại. Cu cu cu. Vậy nên làm sao bây giờ? Từ chúng ta đi trước trà xét một chút. Ân Càng mở miệng nói, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lẳng lặng ngồi ở lư hương cái đáy Ân Lãm. Khí linh theo hắn ánh mắt xem qua đi, chớp chớp mắt. Trong tầm mắt Ân Lãm cũng chớp chớp mắt. Có ý tứ gì? Ngươi biết ta không rời đi ngươi, chỉ có ngươi đi ra ngoài, ta mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại khí linh không thể đi ra ngoài, ta một người cũng ra không được. Cũng chỉ có ngươi. Ân Càng đương nhiên mở miệng. Ân Lãm nhìn xem Ân Càng, lại nhìn xem khí linh, đông dưng gật đầu. Hảo! Lấy này như vậy bị nhốt ở đồng thau lư hương trùng, còn không bằng đi ra ngoài nhìn xem. Nếu có thể giúp được khí linh, hắn cũng coi như cảm thấy mỹ mãn. Âm hồn, vốn là không nên tồn trên thế gian. Bất quá những lời này, Ân Lãm cũng không có đối Ân Càng nói. Hắn vẫn là một lòng muốn chết. Bên này, xem đồng thau lư hương sau một lúc lâu không có động tĩnh, Tô Lê nhíu nhíu mày, để sát vào chút đi xem. Đồng thau lư hương đen tuyển, chỉ có một chút điểm nhàn nhạt màu lam quang mang lộ ra tới. Nhìn dáng vẻ là có linh vật ở bên trong mới đúng. Chẳng lẽ là ngủ rồi? Tô Lê nhướng mày có chút kinh dị khó hiểu. Hơi trầm ngâm, đông dưng duỗi tay chuẩn bị đem đồng thau lư hương bế lên tới lắc lắc. Nhưng mà, tay còn chưa tiếp xúc đến đồng thau lư hương, một đoàn màu lam quang mang đông dưng từ đồng thau lư hương giữa chạy trốn ra tới. Tốc độ cực nhanh. Tô Lê không kịp phản ứng, trên tay liền nhiều một cái một vật. Là khí linh. Tô Lê mày một trọn, đang muốn nói chuyện, trên tay màu lam quang mang đống dưng biến đại, thể tích cũng bắt đầu biến đại, đột nhiên chiều chính mình đè ép lại đây. Tô Lê không phản ứng lại đây, thứ này lại biến hóa đến như vậy đột nhiên, đang đằng sau này lui hai bước, Tô Lê không chống đỡ, cả người về phía sau ngã đi. Phía sau lưng hung hăng mà đụng vào trên mặt đất, một trương tuấn lãng như hỏa mặt đâm vào trong tầm mắt. Nam nhân toàn bộ ngã ở trên người nàng, nhìn đến nàng ngáy mắt, cũng thập phần kinh ngạc trinh lăng, tựa hồ không nghĩ tới sẽ như vậy. Tô Lê mày một trọn, kinh dị chỉ là trong nháy mắt, đông dưng duỗi tay một phen méo nam nhân cổ áo, hướng bên cạnh vùng. Cùng khắc, thân mình chiều mặt đất dùng sức, Tô Lê cả người phiên lên. Vị trí một đuổi, nam nhân phía sau lưng rơi xuống đất, Tô Lê nắm nam nhân cổ áo, trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Người là ai? Như thế nào sẽ ở đồng thau lư hương? Tô Lê thực kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều cảnh giác. Nam nhân mà người, giờ phút này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt từ Tô Lê trên mặt đi xuống. Bởi vì góc độ quan hệ, hắn lơ đãng liếc quá Tô Lê gần trong gang tấc và áo, loang thoáng tuyết trắng lộ ra tới. Nam nhân mặt nháy mắt đỏ, phản xạ có điều kiện xoát rời đi mặt, bắt đầu gập ghềnh mở miệng. Ta. Ngu ngốc, nói, ta chính là khí linh. Nam nhân ta vài tiếng, nói không nên lời cái nguyên cớ tới, trốn tránh ở Ân Lãm lỗ thai Ân Càng chạy nhanh mở miệng nhắc nhở. Ân Lãm mới phảng phất tìm được rồi phương hướng. Ta chính là khí linh. Ngươi là khí linh. Tô Lê nghe không được Ân Càng thanh âm, chỉ có thể nghe được Ân Lãm theo như lời nói. Kia trong nháy mắt, Tô Lê kinh sửng sốt một lát. Mỹ mắt nhìn kỹ nam tử trong chốc lát thời gian, đông dưng câu môi cười lạnh một tiếng. Ngươi sao có thể là khí linh? Dứt lời, Tô Lê bỗng dưng đem Ân Lãm từ trên mặt đất nắm đứng dậy. Ân Lãm chỉ cảm thấy một phen trời đất quay cuồng, lại nhìn lên, người đã đứng ở trên mặt đất. Nhưng Tô Lê nắm hắn cổ áo tay, còn không có buông ra. Ta... thật là khí linh. Ân Lãm thanh âm có chút tiểu, tựa hồ có chút chột dạ. Hắn đời này nói qua dối có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở phương diện này tạo nghệ thượng, thật sự là không được. Nga. Tô Lê cố ý kéo dài quá âm cuối, buông ra Ân Lãm, từ trên xuống dưới đánh giá hạ hắn, đông dưng nhẹ nhàng cười. Ngươi rõ ràng là một con âm hồn, từ chỗ nào xem đều không giống như là khí linh, tuy rằng ngươi hiện tại có linh trí, đây cũng là thay đổi không được sự thật, ngươi còn tưởng nói dối. Tô Lê thanh âm một lệ, Ân Lãm liền thân mình run lên, có loại nói dối bị lao sư bắt được cảm giác. Hắn thực khẩn trương. Tránh ở Ân Lãm lỗ thai Ân Càng hận thiết không thành cương A. Nay biểu tình, nay động tác, thực dễ dàng bị xuyên qua. Mau nói ta vừa mới dạy ngươi. Ân Càng chạy nhanh mở miệng. Ân Lãm lúc này mới ấp a ấp úng mở miệng nói. Ta là một con âm hồn, phía trước cô ý ngụy trang thành khí linh, là vì tránh né những người đó đuổi giết. Cô nương, ngươi thả chúng ta đi. Ân Lãm là chân nhân quân tử, đối liệu nhân đều không muốn thương tổn, thậm chí lừa gạt, huống chi là những người khác. Mà Tô Lê sau khi nghe xong mày một trọn. Nếu nàng vừa mới không nghe lầm nói, vừa mới người nam nhân này nói chính là chúng ta. Tô Lê ánh mắt trên dưới đánh giá, theo sau rừng ở hắn kia phấn hồng khuôn mặt phía trên. Gia hỏa này vừa mới ra tới liền một bộ thẹn thùng bộ dáng, đặc biệt là ngoài ý muốn đụng vào trên người nàng. Tựa như một cái thẹn thùng đại nam hải, có lẽ. Ân càng nghe Ân Lãm mở miệng, vẫn luôn lo lắng hắn nói sai lời nói, quả nhiên, cuối cùng một câu xuất khẩu, hắn vô ngữ tưởng đâm tưởng. Vốn dĩ chính là làm hắn ngụy trang thành khí linh, hắn vừa mới thế nhưng còn nói chúng ta. Nếu là nữ nhân này cảnh giác một chút, chỉ sợ cũng phát hiện bọn họ bí mật. Đang muốn mở miệng nhắc nhở, lại phát hiện Ân Lãm thân mình toàn bộ cứng đờ, phảng phất gặp cái gì không thể động đậy giống nhau. Ân càng lớn kêu không tốt. Ân Lãm ngươi làm sao vậy? Ân Lãm không có trả lời hắn, đơn giản là hắn hiện tại cả người, một đôi mắt lực chú ý, đều ở Tô Lê trên người. Chương 1105 nói gì đó. Nàng túi người tiến lên, khoảng cách hắn như thế gần. Hắn vốn là lương rửa cái bàn, Tô Lê như vậy tới gần lúc sau, hắn cả người cơ hồ đều cương ở cái bàn bên cạnh. Hắn thậm chí đều có thể ngửi được Tô Lê phát hương. Cặp kia sáng ngời mỉm cười con ngươi, phảng phất trên thế giới này hắn xem qua đẹp nhất, chiếu rọi bộ dáng của hắn. Hắn tâm đột nhiên nhảy thật nhanh, mau đến rừng không được tới. Nàng muốn làm cái gì? Hắn trừng lớn đôi mắt. Mà Tô Lê nhìn này đại nam hải giống nhau co quắp nam tử cười. Tươi đẹp cười, phảng phất cảnh xuân giống nhau gieo rắc vào người nào đó trong lòng. Tô Lê nhìn đến hắn càng thêm khẩn trương, đôi tay nắm chặt ở phía sau cái bàn bên cạnh. Nửa người dưới lui không thể lui, dính sát vào cái bàn biên, mà Tô Lê liền đứng ở trước mặt hắn, quần áo dán quần áo, liền kém như vậy điểm, liền muốn đụng tới cùng nhau. Nàng đi phía trước túi người, nam tử liền không tự chủ được đem nửa người trên sau này dịch. Người tiến ta lui. Không khí quỷ dị mà ái muội. Thẳng đến Tô Lê xem hắn eo đã cong ra một cái rất lớn độ cung, sắp rốt cuộc tuyến dường như. Lúc này mới giơ tay vén lên nam tử bên mái một sợi tóc dài, ở đầu ngón tay xoay vòng vòng, dừng tiếp tục đi phía trước. Người tên là gì? Tô Lê thanh âm phảng phất mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng giống nhau chui vào Ân Lãm lỗ thai. Ân Lãm trong lòng phòng tuyến sụp đổ. Khẩn trương mở miệng. Ta kêu Ân Lãm. Hắn cũng không biết sao lại thế này, nhìn Tô Lê cặp mắt kia, liền không tự chủ được trả lời. Ân Lãm, rất êm thai tên đâu. Tô Lê híp mắt cười, lại nói. Nhà của ngươi ở đâu? Ta, nhà của ta dưới mặt đất, thượng thư phủ hài cốt hố. Hắn lại trả lời nói, một đôi mắt phảng phất rời không ra giống nhau, chỉ có thể nhìn Tô Lê đôi mắt, thân mình càng thêm khẩn trương. Mà giấu ở Ân Lãm lỗ thai Ân càng cả người đều phát cuồng. Ân Lãm nói chút cái gì? Hắn đang nói cái gì? Như thế nào có thể toàn bộ nói ra? Tô Lê gật gật đầu, lại mở miệng hỏi. Người thân nhân gọi là gì? Người bằng hữu lại là ai? Ân càng chuông cảnh báo sao vang, chạy nhanh hướng về phía Ân Lãm lỗ thai kêu to ngăn cản. Nhưng mà, Ân Lãm phảng phất nghe không được giống nhau, tiếp tục mở miệng trả lời. Ta thân nhân kêu Ân càng, bằng hữu là một con khí linh. Thật nhiều người đều phải chào nó. Chúng ta cũng không biết vì cái gì. Tô Lê nhướng mày, lại để sát vào một phân Ân Lãm, híp mắt mở miệng. Các ngươi vì cái gì sẽ ở đồng thao lư hương? Ân Lãm trong lòng nhảy dựng, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê gần trong gang tấc đôi mắt, tựa hồ đều có thể ngửi được nàng hơi thở. Kia, ngày đó buổi tối, tranh né đuổi giết, ta cùng Ân càng chạy trốn tới đồng thao lư hương, lúc sau khí linh cũng tới. Nga! Tô Lê sán lạng cười, thập phần vui vẻ, vung hắn bên mái sợi tóc. Lạch cạch. Ân Lãm cả người tê liệt ngã xuống ở mặt bàn. Tô Lê ha hả cười. Này vượt qua thượng trăm năm âm hồn còn như vậy đơn thuần đáng yêu, thật đúng là không nghĩ tới. Được rồi, đem ngươi thân nhân cùng khí linh đều kêu ra tới, ta có việc muốn nói. Tô Lê lui ra phía sau vài bước ngồi ở đối diện trên ghế. Ân Lãm lúc này mới phảng phất tìm được rồi chính mình chi giác, từ trên bàn đứng dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Hán giống như cái gì đều nói. Vì cái gì? Ân càng tránh ở Ân Lãm lỗ thai, nghe bên ngoài đối thoại, thẳng trợn trắng mắt. Hắn sai rồi, không nên làm cái này người thành thật ra tới. Lúc này, cái gì đều bị bộ ra tới. Ta đều nói gì đó. Ân Lãm cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, trừng lớn đôi mắt lẩm bẩm tự nói, đến nay phảng phất còn không có lấy lại tinh thần. Hắn như thế nào sẽ cái gì đều nói? Sao có thể? Tô Lê cười nói. Ngươi cái gì đều nói, ngươi lại biết thân nhân, tên là Ân Càng. Còn có cái bằng hữu kêu khí linh. Từ thượng thư phủ hài cốt hố mà đến, vì tránh né đuổi giết, trốn vào đồng thao lư hương. ta. Ân Lãm trừng lớn đôi mắt, đầy mặt hối hận cùng nôn nóng. Ta không nên nói, ngươi muốn giết cứ giết ta, không cần đối chúng nó động thủ. Ân Lãm bỗng dưng tiến lên, gắt gao nhéo đôi tay hướng Tô Lê nói. Nếu là bởi vì hắn, mà hại Ân Càng cùng khí linh, hắn sẽ thống khổ cả đời. Tô Lê nhướng mày, còn chưa nói chuyện, Ân Lãm lô thai đột nhiên thoát ra một đoàn lang quang, hướng về phía Tô Lê liền vọt lại đây. Tô Lê mày một trọn, lang quang ở trước mắt hóa thành Ân Lãm bộ dáng, bay thẳng đến nàng công kích lại đây. Có linh trí âm hồn công kích, Tô Lê là sẽ không đại ý. Một tấm phù triện móc ra, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem mặt trên ngọn lửa chi lực bắn qua đi. Ân Càng vội vàng né tránh, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, chỉ tạm dừng khoảnh khắc, liền lại múa may nắm tay đánh lại đây. Rất khó tưởng tượng, kia gầy trọn thân ảnh dưới có thể có bao nhiêu lực lượng. Tô Lê đang muốn động thủ khoảnh khắc, mặt khác một đạo thân ảnh bỗng dưng chợt lóe, chắn nàng trước mặt. Ca. Ân Càng lớn kêu, khó khăn lắm dừng xuất kích nắm tay, phẫn nộ trừng mắt che ở trước mặt Ân Lãm. Ân Càng, không cần giết người. Ân Lãm lắc đầu, nói cái gì cũng sẽ không làm Ân Càng động thủ. Ca. Nàng đây là muốn bắt chúng ta, không giết nàng, chúng ta như thế nào rời đi nơi này. Ra tới khoảnh khắc, bọn họ liền cảm giác được phòng này bên trong bố trí tốt trận pháp cùng kết giới. Không hề nghi ngờ, nay khẳng định là Tô Lê bố trí. Nếu là Tô Lê bất tử không thương, nay trận pháp kết giới liền ở, bọn họ như thế nào rời đi. Dù vậy, cũng không thể giết người. Ân Lãm thái độ thực kiên quyết, che ở Tô Lê trước mặt không cho khai. Cái này làm cho Tô Lê trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, nay chỉ âm hồn cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau a. Rất có vài phần đáng yêu đâu. Ân Càng đang muốn phản bác, Tô Lê liền từ Ân Lãm phía sau dò ra cái đầu tới, nhìn hai người. Nguyên lai là diễn sinh âm hồn. Tô Lê nhìn này giống nhau như lúc đem chi âm hồn, hiểu rõ cười cười. Lời này vừa ra, Ân Càng sợ dị trận to mắt. Ngươi như thế nào biết chúng ta là? Liền tính là Liễu Nhân đã từng nhìn đến bọn họ, cũng chỉ cho rằng bọn họ là song bào thai. Diễn sinh. Tô Lê nói tiếp mở miệng. Xem Ân Càng như vậy kinh ngạc bộ dáng, Tô Lê cười. Muốn tránh thoát ta đôi mắt, chỉ bằng ngươi. Không được. Ngươi này diễn sinh chủ nhân vừa xuất hiện thời điểm, ta liền biết hắn căn bản không phải ngày đó ta quan tiến đồng thao lư hương khí linh. Ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi là giết không được ta. Dứt lời, Tô Lê trong tay phụ triện vừa động, màu lam nhạt linh lực đồ văn bỗng dưng rời đi phụ triện, không hề dự triệu hướng Ân Càng mà đi. Ân Càng hướng bên cạnh né tránh, Tô Lê trong tay giấu tay biến đổi, kia phủ không phụ triện trong nháy mắt biến thành vô số cái. Ân Càng nhiều thiếu không kịp, bị những cái đó phụ triện đồ văn cấp rơi xuống cái thật sự, gần trước mắt, liền cương tại chỗ không thể động đậy. Ân Càng. Xem Ân Càng như vậy thống khổ bộ dáng, Ân Lãm trong lòng quính lên, vội vàng xoay người nhìn về phía Tô Lê. Ngươi đối hắn làm cái gì? Không cần giết hắn. Ca, ngươi mau ra tay giết nàng, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Ân Càng biết, thực lực của chính mình không bằng Ân Lãm. Chương 1106 hiện thế. Chỉ cần Ân Lãm nguyện ý động thủ, bọn họ liền còn có một đường sinh cơ. Bất quá, Tô Lê từ Ân Lãm trong mắt, nhìn không tới một tia sát ý. Nàng đối này chỉ còn có thiện lương chi tâm âm hồn vẫn là rất có hảo cảm. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Bất quá những cái đó phụ triện hiện tại từ ta khống chế, ta nếu là đã chết, phụ triện liền sẽ xâm nhập thân thể hắn, hắn cũng sẽ chết. Tô Lê ăn ngay nói thật. Ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Ân Lãm thực khẳng định mở miệng. Vậy là tốt rồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ta không nghĩ làm khó dễ các ngươi, ta chỉ muốn biết, kia hải cốt hồ dưới rốt cuộc có cái gì bí mật mà thôi. Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Tô Lê trầm mắt, nhàn nhạt nhìn Ân Lãm. Ta kêu Ân Lãm, trăm năm trước ngoài ý muốn chết ở thượng thư phủ một mạt tâm hồn, trong lúc vô tình tới rồi kia phiến thổ địa dưới, mới biết được nơi đó có cái hải cốt hố. Hải cốt hố hình thành ta cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên từ khí linh trong miệng biết được một ít cách nói. Ngàn năm trước, nơi này là một mảnh chiến trường, mà những cái đó hải cốt đều là trên chiến trường hy sinh người. Bọn họ bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này, không có tên họ ném ở chỗ này, thậm chí hồn phách vô pháp siêu sinh, dần dần bị nhốt thành âm hồn. Đây là ta biết đến toàn bộ. Ân Lãm nhẹ nhàng thở hát ra. Có lẽ là Tô Lê khí chất nói cho hắn, nàng là cái tuân thủ lời hứa người. Hắn mới có thể như vậy tín nhiệm toàn bộ nói ra đi. Tô Lê sau khi nghe xong, trầm mặc một lát. Nói như vậy, kia chỉ khí linh, còn ở đồng thao lư hương giữa. Tô Lê ánh mắt dừng ở lư hương phía trên. Ân Lãm chưa kịp trả lời, màu lam quang đoàn liền từ đồng thao lư hương giữa nhảy ra tới. Phù không lúc sau. Kiêm màu lam quang đoàn phảng phất tạc mao giống nhau đem trên người quang mang dựng thành điều trạng, cảnh giác trừng mắt Tô Lê. Hiển nhiên, nó biết bọn họ sở dĩ bị nhốt ở đồng thau lư hương giữa, tất cả đều là Tô Lê làm. Tô Lê mày vừa động, quả nhiên là kia chỉ khí linh. Cu cu cu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Khí linh đã sơ cụ linh trí, tuy rằng còn vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng chỉ cần tinh tế cảm ứng, liền biết nó đang nói cái gì. Ta chỉ là hỏi mấy cái cảm thấy hứng thú vấn đề, chỉ cần ngươi hảo hảo trả lời. Tô Lê chỉ một bên Ân Lãm hai người, ngay sau đó mở miệng. Ngươi là cái gì khí linh? Đối cái này hài cốt hố, lại biết nhiều ít. Cu cu cu. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Không biết. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười, từ ghế trên đứng dậy, đi bước một hướng màu lam quang đoàn đi qua đi. Cực đại lực áp bách từ Tô Lê trên người phóng xuất ra tới, màu lam quang đoàn co rúm lại hạ, đi bước một về phía sau lui. Từ từ. Ân Lam thấy tình huống không ổn, chạy nhanh tiến lên, chắn màu lam quang đoàn phía trước, vội vàng giải thích. Nó, có lẽ thật sự không biết, ngươi là tu sĩ, hẳn là biết có chút khí linh sinh thành, khí linh có khả năng là không biết. Nhưng nó không phải giống nhau sinh thành khí linh, mà là bị người phong ấn đi vào. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh dừng ở Ân Lãm trên người. Nó chủ nhân đã từng khẳng định đã cho nó tin tức, nó chỉ là không muốn nói thôi. Nếu là từ người phong ấn tiến đồ vật khí linh, là có lúc ấy ký ức. Ân Lãm chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp Tô Lê nói. Hắn rốt cuộc đối khí linh không quá quen thuộc, chứng kiến quá cũng bất quá chỉ là hiện tại trước mắt cái này mà thôi. Thỉnh không cần thương tổn nó. Ân Lãm do dự sau một lúc lâu, mở miệng nói. Tô Lê không có trả lời, nàng từ khí linh quang đoàn bên trong, cảm giác được một cổ mãnh liệt dao động. Nay chỉ khí linh, cũng không giống mặt ngoài như vậy vô hại. Tô Lê lấy ra một chương định hình phụ triện nhẹ nhàng bắn ra, phụ triện thượng lực lượng nháy mắt chiều khí linh áp chế qua đi. Nếu nó không muốn nói, như vậy Tô Lê liền chuẩn bị dùng sức mạnh. Mạnh mẽ đem khí linh khôi phục vốn dĩ diện mạo, như vậy mặc dù khí linh chính mình không nói, Tô Lê cũng có thể biết nó là thứ gì. Ân Lãm tưởng ngăn cản, lại bị Tô Lê ôm đồm xuống tay cấp kéo lại. Thỉnh không cần thương tổn nó. Ân Lãm cực kỳ, nhưng mà, Tô Lê trên tay có phụ triện lực lượng, hắn dãy rủa không khai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khí linh bị phụ triện lực lượng đuổi theo nơi nơi chạy. Nó vốn chính là cái vật chết, có lẽ hiện tại linh trí chưa khai hoàn toàn, còn không đủ để đả thương người. Chờ tới rồi trình độ nhất định, nó chính là sẽ giết người. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Ân Lãm. Ngươi không cần nói cho ta, nó không có ăn qua kia hải cốt hố giữa âm hồn. Sớm tại nhìn đến này chỉ khí linh khoảnh khắc, Tô Lê liền cảm giác được nó trên người âm khí. Đây là chỉ có trường kỳ ăn âm hồn, mới có hơi thở. Ta. Ân Lãm lập tức đã không có nói. Khí linh đích xác sẽ ăn hải cốt hố giữa âm hồn, hơn nữa ăn còn không chỉ một lần, xem Tô Lê bộ dáng này, rõ ràng là biết đến rất nhiều. Kia chỉ là âm hồn A. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng biện giải một câu. Âm hồn cũng là từ người hồn biến hóa, bọn họ càng hẳn là bị siêu độ. Tô Lê nhàn nhạt phản bác. Ân Lãm không lời nào để nói, cùng khắc, phù văn rốt cuộc đuổi tới khí linh, toàn bộ đem chi bao vây lên. Khí linh phát ra giống giận, dùng sức dây rủa. Tô Lê trong tay giấu tay liên tiếp biến hóa, phụ triện lực lượng không ngừng tăng cường. Màu lam quang đoàn bị nhanh chóng áp xúc, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ. Từ nắm tay lớn nhỏ, trở nên càng ngày càng nhỏ. Quang mang bỗng dưng từ quang đoàn phía trên bộc phát ra tới, mang theo một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, giống như sóng gợn giống nhau tứ tán nhộn nhạo khai. Tô Lê cùng Ân Lãm hai người bị hung hăng sau này đẩy, thân mình đụng vào phía sau tường. Kia cổ lực lượng mới giống như nước gợn giống nhau càn quét quá mấy người thân mình, hướng ra ngoài kích động mà đi. Tô Lê vốn tưởng rằng chính mình ở trong phòng làm ra động tĩnh, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuyên thấu bên ngoài kết giới cùng phòng ngự trận pháp. Nhưng nàng thực hiển nhiên xem nhẹ này lực lượng lớn nhỏ. Nó giống như sóng gợn giống nhau hướng bốn phương tám hướng kích động qua đi, dễ như trở bàn tay rách nát với lam tạo thành kết giới, đem Tô Lê bố trí trận pháp hủy hoại. Theo sau không hề cố kỵ đem lực lượng của chính mình hướng bốn phía tản ra. Cổ lực lượng này càn quét hướng nhị vương phủ ở ngoài, truyền tới bốn phương tám hướng. Liên tính là ở nơi xa chính tìm kiếm khí linh tu ẩn, hoặc là chính vì như thế nào từ Tô Lê bên người bắt được khí linh tiểu hắc áo choàng, cũng tại đây trong nháy mắt cảm giác được. Hiện thế, tu ẩn đột nhiên từ đỏ như máu ghế trên đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn phương xa phượng linh triều hoàng thành. Nếu hắn không cảm giác sai nói, kia đồ vật liền ở nơi đó. Hắn liền nói, lúc trước khí linh biến mất địa phương là phượng linh triều hoàng thành, như thế nào sẽ không ở. Nhất định là có người dùng đặc thù phương pháp đem chi che giấu. Mà hiện tại rốt cuộc kìm nén không được, đem kia khí linh thả ra. Tu ẩn trong lòng phẫn nộ mà kích động. Phẫn nộ chính là thế nhưng có người dùng như vậy phương pháp giấu giếm được hắn đôi mắt. Kích động chính là, chỉ cần có tin tức, hắn nhất định phải đem kia khí linh tìm ra. cơ hồ ở cùng khắc, Tu ẩn thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, cùng lúc đó, thủ hạ những người đó cũng đều chạy nhanh sôi nổi đuổi kịp. Chương 1107 đây là cái gì? Mà ở Phượng Linh Triều Hoàng Thành nơi nào đó góc đường, đồng dạng túi đầu mà đi tiểu hắc áo choàng cũng tại đây trong nháy mắt dừng bước chân, quay đầu trường hướng về phía sau. Khí linh hiện thế. Hắn hơi hơi nỉ non, đại đại màu đen áo choàng trung, sắc bén ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trước mắt màu lam không trung nhìn thấy gì dường như. Thức mau, tiểu hắc áo choàng cũng biến mất ở tại chỗ. Trận pháp rách nát, Tô Lê liền biết không hảo. Vật nhỏ này thật lớn lực lượng. Tô Lê thật vất vả tại đây cổ lực lượng trung ổn định thân mình, liền híp mắt đi xem. Giờ phút này, chung quanh lực lượng dao động dần dần ngừng lại. Trong phòng màn lụa chậm rãi rũ xuống, khôi phục phía trước an tĩnh, điểm điểm màu trắng ánh huỳnh quang giữa, có một đoàn sáng lên vật nhỏ phù không ở trước mắt. Đại xem cẩn thận thứ này hình dạng, Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Đây là cái gì? Cũng khó trách Tô Lê sẽ nghi hoặc. Phù không ở trước mắt vật nhỏ này thân ảnh trong suốt, lại chỉ có hơi mỏng một mảnh, này thượng có cuộn sóng hoa văn, còn có đặc biệt lồi lõm vị trí. Tựa như một con vỏ sò giống nhau. Nhưng nếu có thể ấp ủ ra khí linh loại đồ vật này tới, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vỏ sò đơn giản như vậy. Chính là cái gì? Tô Lê không cảm giác được mặt trên có linh lực dao động. Thứ này lực lượng bị áp xúc lúc sau, linh trí bị phong, giờ phút này không có linh lực, thoạt nhìn càng như là một con vật chết mà thôi. Không phải pháp khí. Tô Lê tiến lên một bước, duỗi tay đang chuẩn bị từ quang điểm giữa đem cái này vật nhỏ cấp bắt lấy tới. Không nghĩ tay còn chưa chạm vào vỏ sò thân ảnh, một đạo chói mắt quang mang đống dưng từ vỏ sò phía trên nở rộ ra tới. Kia chỉ vỏ sò đống dưng hóa thành một mạt lưu quang, chui vào chính mình tay trái cổ tay. Tô Lê giơ tay, thủ đoạn phía trên yên tử ngọc vòng đống dưng ánh sáng chợt lóe, giống có cái gì tiến vào. Chỉ trong nháy mắt, đống dưng khôi phục bình tĩnh. Tô Lê mày một trọn, chạy nhanh duỗi tay sờ sờ yên tử ngọc vòng, lại đem linh thức tham nhập vòng ngọc trong vòng cẩn thận cảm giác một phen. Lại kinh ngạc phát hiện, này vòng ngọc trong vòng, tựa hồ cũng không có kia khí linh tồn tại. Trước mắt kia phủ không quang điểm đã không thấy, vỏ sò thân ảnh cũng đã không thấy. Phảng phất vừa mới nhìn đến kia hết thể chỉ là giấc mộng mà thôi. Tô Lê một bức, Ân Lãm cũng kinh ngạc vô cùng. Từ nhận thức khí linh cho tới bây giờ, hắn chỉ nhìn đến quá khí linh quang đoàn bộ dáng, đến nỗi khí linh rốt cuộc chân thân là bộ dáng gì. Lại chưa từng gặp qua. Nhưng hắn đã từng cũng hỏi qua, thử quá, suy đoán quá. Hẳn là pháp khí linh tinh. Mà vừa mới hắn nhìn đến kia một mảnh vỏ sò làm hắn cũng thập phần mê mang. Này không phải pháp khí, lại là cái gì? Đó là cái gì? Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua này vỏ sò cũng có thể tu thành khí linh? Ân càng dẫn đầu khó hiểu ra tiếng, hắn còn bị Tô Lê vây ở một bên. Mặc dù khí linh lực lượng tản ra, cũng không có làm hắn được đến tự do. Hiện giờ trận pháp cùng kết giới đều đã rách nát, nếu không phải Ân càng bị bắt, Tô Lê thật đúng là cảm thấy hắn sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Ân Lãm lắc lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng này còn có thể tu thành khí linh. Chỉ là, hiện giờ này khí linh tựa hồ bị Tô Lê thu. Tô Lê tìm một vòng, cũng không có tìm được khí linh tồn tại, vớt tiên tử ngọc vòng nhìn một lát, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Ân Lãm. Khí linh không thấy. Không thấy. Ân Lãm hơi hơi sửng sốt. Ngươi lại đây cảm giác một chút. Tô Lê duỗi tay, trực tiếp đem Ân Lãm gọi lại đây, mang theo hắn ở yên tử ngọc vòng trong ngoài nhìn một lần. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở bên nhau ở chung, nhất định có thể trước tiên cảm giác được khí linh tồn tại. Chỉ là, mặc dù dạo qua một vòng, Ân Lãm cũng không có thể tìm được khí linh. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê buông tay. Ta cũng không biết. Ca. Ân càng nhíu mày nghi vấn, Ân Lãm quay đầu nhìn về phía Ân Vượt địa đạo. Khí linh không thấy. Ân càng là tin tưởng Ân Lãm. Rốt cuộc cùng khí linh ở chung thời gian lâu như vậy, nếu là ca đều không có cảm giác được khí linh tồn tại, kia đó là thật sự không thấy. Tại sao lại như vậy? Không có người trả lời hắn. Tô Lê nhíu mày trầm mặc một lát, mở miệng nói. Các ngươi đi thôi. Dứt lời, Tô Lê chiều Ân Lãm hai người xua xua tay. Chỉ nháy mắt, nguyên bản trói buộc Ân càng những cái đó phụ triện đồ văn lập tức biến mất không thấy. Ân càng liền đạt được tự do. Ngươi phóng chúng ta đi. Ân càng cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn cho rằng, Tô Lê sẽ giết bọn họ. Các ngươi không có thương tổn hơn người. Tô Lê ánh mắt dừng ở Ân Lãm trên người. Có Ân Lãm như vậy diễn sinh chủ nhân, Ân càng cũng giết không đến người. Nó cần thiết nghe chủ nhân nói, hơn nữa chủ nhân nếu chết, Ân càng cũng sẽ chết. Ân Lãm cùng Ân càng xem Tô Lê, liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu làm ra quyết định. Hướng tới Tô Lê vừa chắp tay, đông dưng xoay người hướng ra phía ngoài mà đi. Ngoài cửa, với Lam mang theo thủ hạ sớm đã bảo hộ ở cửa. Thấy Ân Lãm hai chỉ âm hồn ra tới, buồn muốn động thủ, bị Tô Lê ngăn cản. Nàng nguyên bản chỉ là tò mò, có thể bị Tu Ẩn cùng áo choàng đen như vậy để ý khí linh rốt cuộc là cái gì. Mà hiện tại, này khí linh đều biến mất không thấy, còn để ý cái gì. Vương Phi nương nương, vừa mới kia cổ dao động. Với Lam không thể không mở miệng hỏi. Kia cổ dao động chi cường đại, tuyệt đối không phải nhân lực có thể đạt tới. Chỉ sợ còn sẽ đưa tới các loại phiền toái. Là ngày đó buổi tối kia chỉ khí linh, bất quá hiện tại thế nhưng vô duyên vô cớ biến mất. Tô Lê Dũ ở trường tụ bên trong tay vướt ve xuống tay trên cổ tay vòng tay. Biến mất. Với Lam hơi hơi sửng sốt. Vương Phi nương nương, ngoài cửa có một người gã sai vặt, nói là quận vương phủ, muốn cầu kiến Vương Phi nương nương. Có hộ vệ bẩm báo. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Quận vương phủ gã sai vặt. Làm hắn tiến bảo. Trong viện thực mau truyền đến tiếng bước chân, Tô Lê nhìn đến người tới hơi hơi sửng sốt. Mạc Xanh. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư. Mạc Xanh cung cung kính kính quỳ xuống hành lễ. Tô Lê xua xua tay làm hắn lên, hắn lúc này mới đứng dậy. Tiểu thư, tiểu nhân này mệnh là ngài cứu, cả đời này chỉ nguyện trung thành tiểu thư. Hiện giờ, tiểu thư đã trở thành nhị vương phi, như vậy tiểu nhân cũng chắc chắn đi theo với nhị vương phi. Mạc Xanh nói, thế nhưng ẩn ẩn muốn cảm động đến khóc. Tô Lê khẽ nhíu mày. Là Tô Minh Tô Huyền đối với ngươi không tốt. Không, không phải. Mạc Xanh chạy nhanh lắc đầu. Thiếu gia cùng tiểu thư đối ta thực hảo. Chỉ là ta quên không được Vương Phi nương nương ân cứu mạng, nhất định phải dùng chính mình khả năng cho phép sự tình báo đáp Vương Phi nương nương. Ngươi muốn lưu tại nhị vương phủ. Tô Lê nhúng mày. Đúng vậy. Mạc Xanh thực khẳng định trả lời. Khắc khắc. Một tiếng điểu kêu truyền đến, hắc khí nhi tạc hô hô từ ngoài cửa bay tiến vào, trong miệng còn ở kêu to. Không cần a, không cần a, chủ tử, không cần lưu lại hán. Tô Lê nhúng mày, nhìn về phía hắc khí nhi. Vì sao? Tóm lại không cần lưu lại hắn. Hắc khí nhi thở phì phì dừng ở Tô Lê bả vai phía trên, tiểu cánh vừa động, tựa hồ đối Mạc Xanh rất là bất mãn. Tô Lê xem tiểu gia hỏa này đối Mạc Xanh đầy mặt bất mãn, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có đường hồi sự. Tựa hồ từ lúc bắt đầu, hắc khí nhi liền không thích Mạc Xanh. Chương 1108 đừng núp ních. Ngươi lưu tại nhị vương phủ, cũng bất quá là cái ngoại viện gã sai vặt, Mạc Xanh, ngươi xác định muốn lưu lại sao? Thanh phong viện là không cho phép người bình thường tiến vào, hơn nữa Mạc Xanh là nam phó, cho nên Mạc Xanh không có khả năng cùng nàng tới thanh phong viện. Như vậy chỉ có thể là ngoại viện làm việc gã sai vặt. Này cũng không phải là cái gì thanh nhàn việc. Mạc Xanh xác định, chỉ cần đi theo ở vương phi nương nương bên người, hết thể đều vậy là đủ rồi. Mạc Xanh trả lời thật sự khẳng định. Tô Lê thật là ngoài ý muốn. Tiểu tử này ở quận vương phủ đợi đến hảo hảo, như thế nào một hai phải lại đây nhị vương phủ. Phượng Linh Triều bên trong hoàng thành dần dần nhiều chút người xa lạ. Tô Lê tùy tùy tiện tiện dạo cái phố đều có thể đủ đụng tới một hai cái người mang tu vi tu sĩ. Lại hoặc là, nơi nào nhà dân lại nhiều hai cái bắt giữ âm hồn người xa lạ. Thực rõ ràng, ngày đó từ khí linh trên người phóng xuất ra tới lực lượng, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được. Mà cũng có rất nhiều người, bị cổ lực lượng này hấp dẫn tới rồi Phượng Linh Triều hoàng thành. Phượng Vô Thâm tựa hồ vội lên, trừ bỏ buổi tối đại đa số thời điểm trở về ăn cơm chiều ở ngoài. Vẫn luôn đều không ở nhị vương phủ. Bất quá, Phượng Vô Thâm nhưng thật ra dùng chính mình nhị vương gia thân phận, cấp Tô Lê luyện đàn tìm cái phương tiện nơi đi. Phượng Linh dược phố, thời trẻ Phượng Linh triều liền vòng lên một tòa sản vật phong phú núi non. Vẫn luôn có nhân tinh hiểu lòng liêu dược phố, nhưng thật ra có chút Tô Lê cảm thấy hứng thú dược thảo. Mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì, Tô Lê liền sẽ đi dược phố trong vòng, ngắt lấy chút yêu cầu dược thảo, tới luyện đan luyện dược. Trong cơ thể độc tố thượng một lần vốn nhờ vì vận dụng linh lực mà áp chế không xong. Nương cơ hội này, Tô Lê đảo luyện chế chút phụ trợ đan dược, áp chế hiệu quả không tồi. Lãnh đồng, cùng ngươi thật đúng là oan gia. Này độc nàng nghiên cứu lâu như vậy, vẫn là không có cách nào cởi bỏ. Ngân Nguyệt quốc quả nhiên không hổ là sinh sản trang bạc quả quốc gia, dùng độc phương diện cao nhân một bậc. Từ Phượng Linh dược phố ra tới, yêu cầu trải qua rất dài một đoạn đường núi, mới có thể trở lại hoàn thành. Đường núi bên trong, cỏ cây tươi tốt, suối nước róc rách. Tô Lê khát nước, liền ngồi xổm bờ sông vốc nước uống một ngụm, bên hai tiếng gió vừa động, Tô Lê thân mình căng thẳng, phản xạ có điều kiện muốn xoay người. Hưu. Hàn quang chợt lóe, Tô Lê cổ chỗ, liền nhiều một phen vô cùng sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm hàn quang sáng quắc, Tô Lê phủng thủy vừa mới uống một ngụm, còn chưa tới kịp bông, rầm rầm lọt vào suối nước chung. Cái kia, ta bất quá là uống cái thủy, không trộm không đoạt, đại hiệp tha mạng. Tô Lê đưa lưng về phía sau người. Thêm chi linh lực bị phòng, vô pháp dùng linh lực cảm giác, nhìn không tới phía sau tình huống. trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán rốt cuộc là người nào đối nàng ra tay. Kia trường kiếm tạm dừng một lát, không có bước tiếp theo động tác. Tô Lê Dầm nuốt khẩu nước miếng, nhẹ nhàng giật giật thân mình, chuẩn bị xoay người. Xôn xao. Trường kiếm vừa động, đến gần rồi Tô Lê cổ. Ngay sau đó sau lưng truyền đến nữ tử trầm thấp quát lạnh thanh. Đừng núp nhích. Thanh âm này vừa ra, nàng vẫn luôn ở áp chế tiếng thở dốc liền không thể ức chế truyền vào Tô Lê trong tai. Ngươi bị thương. Tô Lê mày một trọn, có chút kinh dị. Câm miệng. Nữ tử cũng không có muốn cho Tô Lê biết đến ý tứ, nhưng nàng kia áp lực thống khổ thanh âm, còn có kia nhẹ nhàng đong đưa mũi kiếm đều ở nói cho Tô Lê. Nàng bị thương, hơn nữa thương thế không rõ. Xem nàng như vậy cảnh giác, Tô Lê không núp đích, chỉ là âm thầm nghe phía sau động tĩnh. Quả nhiên, không bao lâu, phía sau người bước chân nhoáng lên, cả người đều mau đứng không yên. Cũng liền vào giờ phút này, nàng trong tay trường kiếm nhoáng lên, tựa hồ phải đối Tô Lê động thủ. Tô Lê mày một trọn, không có do dự, chiều bên cạnh nghiêng người né tránh, xoay người đi xem. Phía sau nữ tử một thân màu đen nhẹ nhàng quần áo nịt, trên mặt mang khăn che mặt, thân mình không xong nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản tưởng nhất kiếm chấm dứt Tô Lê cái này nguy hiểm, giờ phút này xem công kích thất bại, con ngươi trợn to, trong tay trường kiếm lại chiều Tô Lê đâm tới. Tô Lê mày một trọn, vội vàng trốn tránh. Cũng may nữ tử thân bị trọng thương, Tô Lê mặc dù không có linh lực, cũng có thể nhẹ nhàng né tránh. Nữ tử càng thêm không chế không được thân thể của mình, bất quá một lát, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, dùng trường kiếm xử thân mình. Tô Lê nhướng mày, vốn tưởng rằng nàng muốn từ bỏ, lại không nghĩ trên người nàng bỗng dưng vụt ra một cổ linh lực. Tô Lê mày một trọn. Nữ nhân này thật muốn giết nàng. Trong tay lấy ra một quả công kích phụ triện, Tô Lê mày nhăn lại, mắt thấy nữ tử ra tay, chính mình cũng không chút do dự chuẩn bị ra tay. Trong rừng cây bỗng dưng vụt ra một đạo thanh âm. Nàng ở phía trước. Ngay sau đó, xô xô xoạt xoạt tiếng bước chân liền từ cánh rừng trung truyền ra tới, như là hướng tới bên này nhanh chóng truy lại đây. Nữ tử biến sắc, kia nguyên bản nhìn về phía Tô Lê lạnh như băng ánh mắt xoát nâng lên, nhìn về phía rừng cây nơi xa. Thân ảnh tân động, thực rõ ràng là có người ở truy nàng. Lập tức, nữ tử cũng bất chấp rất nhiều, ném xuống bên này Tô Lê xoay người liền chạy. Màu đen thân ảnh ở ban ngày thoạt nhìn có chút rõ ràng. Tô Lê mày một trọn, ngắm lại phía sau đuổi theo người, cũng chạy nhanh nhảy vào rừng cây giữa, không nghĩ phía sau trong rừng cây ẩn ẩn truyền đến một đạo thanh âm. Nàng con có đồng lõa. Phân công nhau truy. Thanh âm này vừa ra, nguyên bản còn đuổi sát nữ tử mà đi thân ảnh, có không ít đều hướng về phía Tô Lê bên này lại đây. Kia tư thế, không đem Tô Lê cấp bắt được, thế không bỏ qua. Tô Lê chính nhanh chóng chạy trốn thân ảnh một đốn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hơn 10 người chiều chính mình đuổi theo. Dựa, bọn người kia từ chỗ nào nhìn ra nàng cùng kia hắc ý rỉa nhân là đồng lõa. Đồng lõa nói, kia nữ nhân còn sẽ sát nàng. Tô Lê là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Lập tức cũng biết, nàng kia trên người thường chính là bọn họ tạo thành. Nếu là chính mình bị đuổi theo, cũng không phải là một chuyện tốt. Tô Lê ở ra sức chạy trốn, không nghĩ bị liên lụy tiến chuyện như vậy. Mà phía sau mọi người cũng ở ra sức đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Cũng may, phía sau những người đó tốc độ so Tô Lê dùng phụ triện tốc độ còn muốn chậm một chút, hai bên khoảng cách bị dần dần kéo ra. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, như vậy đi xuống, ở ra này phiến rừng cây phía trước, liền có thể hoàn toàn đem những người này cấp ném ra. Nhưng mà, khẩu khí này còn không có hoàn toàn phun ra, một đạo sấm sét nổ vang công kích, đông dưng không hề dự triệu dừng ở Tô Lê phía trước thổ địa phía trên. Vâng! Một thanh âm vang lên, cường đại sóng xung kích chiều Tô Lê càn quét lại đây, Tô Lê bổn cực lực về phía trước hướng. Lần này, bị hung hăng mà sau này đẩy, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn ngã trên mặt đất. Đau quá! Này sóng xung kích chi mãnh liệt, liền tính là linh lực thượng ở Tô Lê, cũng không cảm thấy chính mình dễ đối phó. Hung chi hiện giờ nàng. Thân thể trừ bỏ phụ triện chi lực, đã không có bất luận cái gì lực lượng, như thế nào đối kháng như vậy sóng xung kích. Tô Lê một chốc bỏ không đứng dậy, chờ thân thể ngồi vào trên mặt đất thời điểm, bốn phía đã vây đầy người. Chói lọi đao kiếm nhắm ngay Tô Lê, càng có vài cái trong tay đắn đo mạnh mẽ linh lực công kích. Hiển nhiên, nếu là trung gian Tô Lê có cái gì dị động, này đó công kích sẽ không chút do dự dừng ở trên người nàng. Chương 1109 khóa hậu. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt. Đám người lúc sau truyền đến một đạo cực nhẹ tiếng bước chân. Cùng lúc đó, sở hữu vây quanh Tô Lê người chạy nhanh nhường đường, tránh ra cấp phía sau người nọ tiến lên đây. Tô Lê lúc này mới thấy rõ ràng vừa mới ra tay dùng như vậy công kích ngăn lại chính mình. Lão nhân. Không sai, là cái lão nhân. Dâu tóc bạc trắng lão nhân, đầy mặt một cổ tử cao cao tại thượng biểu tình, nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng khinh thường. Đầu nhẹ nhàng ngưỡng, hai chỉ lỗ mũi tựa hồ cũng đang nhìn Tô Lê giống nhau. Tô Lê mày nhăn lại, lão nhân kia liền mở miệng. Ở lão phu trong tay còn muốn chạy trốn, quả thực chính là không biết sống chết. Bắt ngươi, ngươi đồng lõa cũng bị thương, nhất định chạy không xa, thực mau các ngươi là có thể đoàn tụ. Lão nhân nói, chiều Tô Lê hừ lạnh một tiếng, xua tay nói. Bắt lấy. Vây quanh Tô Lê mọi người chung đi ra vài người tới, chuẩn bị đem Tô Lê bắt lấy. Tô Lê vừa thấy tình huống không ổn, cắn răng một cái, đông dưng từ trên mặt đất nhảy lên, xoay người liền chạy. Vừa mới nàng quan sát hạ, lão nhân bên kia mấy người thực lực đều thập phần cường đại, duy nhất có thể chạy trốn, chính là phía sau. Hai chương phù triện đồng thời ném ra, phía sau hai người không nghĩ tới Tô Lê sẽ đột nhiên làm khó dễ, thân mình cứng đờ. Mà Tô Lê liền thừa dịp cái này khoảng không, bay nhanh từ hai người chi gian chạy trốn đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng lúc này đây tốt xấu có thể ngoài dự đoán mọi người chạy thoát một khoảng cách. Không nghĩ cả người đụng phải một đổ thịt tường. Tô Lê dùng sức quá mạnh, người nọ không hề phòng bị, không hề ngoài ý muốn, hai người song song té ngã, trong lúc nhất thời, Tô Lê bỏ lỡ cái này chạy trốn cơ hội. Tô Lê trên người truyền đến cơn đau, vừa mới bị lao nhân công kích lan đến gần trên mặt đất đều phảng phất tan giá giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, hảo sau một lúc lâu, mới chống đôi tay đứng dậy. Đầu choáng váng, lại đối thượng phía sau một trương kinh ngạc khuôn mặt. Đây là một trương ôn tồn lễ độ khuôn mặt, màu đen con ngươi thanh triệt mà sạch sẽ, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ ôn nhuận. Giờ phút này, tựa hồ là không dự đoán được sẽ phát sinh hiện tại một màn này, có chút kinh ngạc nhìn Tô Lê, trong lúc nhất thời cũng quên mất đứng dậy. Xoát xoát xoát. Bên cạnh người truyền đến một phen thanh trường kiếm đong đưa thanh âm. Khoảng cách Tô Lê không hai bước xa địa phương, truy lại đây mọi người trường kiếm đã chỉ hướng về phía nàng. Chạy trốn thất bại. Không xong. Tô Lê con ngươi trợn mắt, bắt lấy nam tử tay bỗng dưng nắm khẩn. Phía sau lại vào lúc này truyền đến kinh hô. Thánh tử điện hạ. Thánh tử. Lão nhân kia thanh âm. Tô Lê quay đầu, liền thấy vừa mới còn đối Tô Lê đao kiếm tương hướng lão nhân, giờ phút này đầy mặt kinh dị, cung cung kính kính hướng tới Tô Lê dưới thân màu bạc trường bào nam tử hành lễ. Thánh tử. Là hắn. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, liền nghe lão nhân gầm lên mọi người. Còn không bỏ hạ vũ khí. Mọi người không dám không nghe, chạy nhanh buông xuống trong tay vũ khí. Tô Lê nhướng mày, nhìn mọi người hành lễ, lại nhìn xem dưới thân cái này còn nằm trên mặt đất, đầy mặt ôn nhuận nam tử. Lúc này, vì chính mình an toàn, có phải hay không hẳn là bắt cóc một chút cái này đưa tới cửa tới con tin. Tô Lê như vậy tưởng thời điểm, cũng xác thật làm như vậy. Tay phải song chỉ một khấu, trực tiếp chế trụ trên mặt đất người này hết hầu. Đều đừng nhúc nhích. Ai đụng đến ta liền giết hắn. Tô Lê thật hoài nghi lão nhân này có phải hay không chuyên môn cho nàng tặng người đầu tới. Vừa mới lớn tiếng như vậy, là muốn nói cho nàng, cái này màu bạc trường bào nam nhân đối bọn họ tới nói địa vị rất cao rất quan trọng. Làm nàng chạy nhanh bắt góc. Ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, Tô Lê biết, hiện tại, vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng. Những người này không thể hiểu được đuổi giết người, không thể hiểu được xuất hiện ở Phượng Linh Triều Hoàng Thành. Cũng không phải là sự tình tốt. Tô Lê này nhất cử động, làm lão nhân cùng mọi người đều trừng mắt nhìn trừng mắt. Thánh tử điện hạ. Điện hạ. Đều đừng nhúc nhích. Tô Lê xem mọi người phản ứng lớn như vậy, ánh mắt lạnh lùng, lại khấu vào thánh tử yết hầu. Mọi người trừng lớn đôi mắt, giận mà không dám nói gì, trong lúc nhất thời, thật đúng là không nhúc nhích. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị cùng lão nhân đàm phán một chút, chuẩn bị đàm phán, lại nghe thủ hạ trong cổ họng truyền đến một đạo ôn nhuận tiếng nói. Cô nương, ngươi như vậy khóa ngồi ở ta trên người, hay không có thất danh tiết? Nếu không ngươi trước lên, ta lại cho ngươi đường con tin. Thông dong tiếng nói thập phần dễ nghe, phảng phất còn ở vì Tô Lê suy nghĩ giống nhau. Tô Lê mày một trọn. Không đúng à, nàng chế trụ hắn biết hầu, lúc này thánh tử không có khả năng còn có thể nói chuyện. Sao lại thế này? Tô Lê du mắt, thánh tử nằm thẳng trên mặt đất, một đôi bình tĩnh con ngươi liền như vậy nhìn Tô Lê, phảng phất bị bắt cóc không phải hắn giống nhau. Mà Tô Lê giờ phút này tư thế, đích sắc không quá cao nhã. Bởi vì quán tính vấn đề, nàng vừa mới cơ hồ cả người đều ngã ở hắn trên người. Vừa mới vì mau chóng bắt cóc ra hỏa này, nàng chưa kịp đứng dậy, chỉ là chống nửa người trên, liền chế trụ hắn hết hầu. Giờ phút này này tư thế, đích xác cái muội. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Ngươi như thế nào còn có thể nói chuyện? Nàng dùng lực đạo không nhỏ a, ra hỏa này hết hầu còn có thể nhúc nhích tự nhiên. Ta vẫn luôn đều có thể nói chuyện, hơn nữa ta còn có thể ngồi dậy. Thánh tử thực bình tĩnh chiều Tô Lê tự thuật một sự thật. Theo sau ở Tô Lê thủ sẵn thủ hạ, chậm rãi hoạt động đôi tay, chống thân mình ngồi dậy. Ân. Tô Lê một bước, gia hỏa này sức lực lại là như vậy đại. Nàng vừa mới dùng sức thủ sắn hắn hết hầu, thế nhưng không có nửa phần tác dụng. Sao lại thế này? Tô Lê bỗng dưng duỗi tay ấn ở nam tử ngực dùng sức đi xuống áp. Nhưng mà, mặc cho hắn dùng như thế nào lực, nam tử thân mình như cũ không chút sức mẻ, liền vẫn duy trì ngồi bộ dáng. Tô Lê kinh hãi, trừng lớn đôi mắt nhìn nam tử, bên hai truyền đến lao nhân cười lạnh thanh. Thánh tử điện hạ luyện liền một thân kim thân, chỉ bằng ngươi như vậy điểm lực đạo, còn tưởng thánh tử kim thân. Kim thân. Tô Lê đã từng nghe qua tên này, chính là một người nếu đem thân thể của mình tu luyện đến trình độ nhất định, này thân thể liền có được kim loại giống nhau độ cứng. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là thân thể, nhưng trên thực tế nó lực lượng đã không tầm thường. Trước mắt này nam tử luyện liền, chính là như vậy một bộ thân mình. Khó trách vừa mới nàng đối hắn khóa hầu không có cách nào. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt nhìn xem nam tử, lại nhìn xem lão nhân, bỗng dưng biến sắc mặt. Thánh tử đại nhân, tiểu nữ tử có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài lợi hại như vậy, thánh tử đại nhân đại từ đại bi, cứu cứu tiểu nữ tử a. Những người này muốn giết ta. Tô Lê nói, trên mặt biểu tình biến đổi, trở nên sợ hãi, thậm chí bài trừ hai giọt nước mắt tới. Đáng thương hề hề nhìn nam tử. Ô ô ô, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn giết ta, thánh tử đại nhân vì ta làm chủ a. Tô Lê chớp ngập nước đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn nam tử, một tay chạy nhanh từ ngực hắn bắt lấy tới, đáng thương hề hề nhéo hắn ống tay áo. Người, cũng từ trên người hắn xuống dưới, giống cái ngoan bảo bảo ngồi quỳ ở nam tử trước mặt. Có thể luyện liền kim thân cũng không phải là một việc dễ dàng. Trong đó yêu cầu nhiều ít chân quý đan dược, nhiều ít chân quý linh vật, không thể hiểu hết. Chương 1110 không có ác ý. Cái này thánh tử, cùng với cái này lão nhân đều không phải đèn cạn dầu. Duy nhất Tô Lê có thể đánh cuộc một keo, chính là cái này thánh tử tính cách. Hắn thoạt nhìn không phải cái thích giết chóc người, hơn nữa hắn mặt mày ôn nhuận, nghĩ đến tính cách cực hảo. Tô Lê chắc được, là vì tranh thủ đồng tình. Tốt xấu, đừng giết nàng. Tô Lê trong lòng bản tính nhỏ đánh đến len ken vang, nhìn về phía nam tử ánh mắt liền có bao nhiêu chọc người đồng tình. Huống chi, Tô Lê gương mặt này như vậy xinh đẹp, cực nhỏ có người bất đồng tình. Trưởng lão, ngươi dọa đến nàng. Thánh tử nhẹ nhàng thở hắt ra, hướng tới lão nhân mở miệng. Lão nhân trừng mắt nhìn trừng mắt, không nghĩ tới thánh tử sẽ nói như vậy. Hắn dọa đến nàng thì thế nào? Đây chính là... Thánh tử, đây chính là những người đó đồng lõa, không thể đối nàng thủ hạ lưu tình. Lão nhân đôi mắt trừng, xem thánh tử bộ dáng này thái độ, nóng nảy, chạy nhanh mở miệng. Thánh tử mày vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, ánh mắt tuy rằng nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định. Nàng không phải những người đó đồng lõa, điểm này, ta rất rõ ràng. Trên người nàng không có những cái đó hơi thở. Thánh tử giọng nói mới lạc, lão nhân liền chạy nhanh mở miệng phản bác. Thánh tử, những người đó giỏi về che giấu, trước mắt nữ nhân này lai lịch khả nghi, ở chúng ta đuổi bắt những người đó thời điểm vụt ra tới. Còn hấp dẫn chúng ta chủ lực lại đây, làm nàng đồng bạn chạy, bởi vậy có thể thấy được, nàng cùng những người đó thoát không được quan hệ. Lão nhân còn tưởng lại nói, lại bị Tô Lê mở miệng đánh gãy. Từ từ, cái gì kêu ta hấp dẫn các ngươi chủ lực? Lão nhân, ngươi làm rõ ràng, là ngươi người một hai phải truy ta. Ta mới sợ tới mức nơi nơi chạy hảo đi. Ngươi nếu không truy ta, ta có thể chạy sao? Kia hắc y liễu nhân có thể chạy trốn sao? Ngươi như thế nào không hỏi xem ta, ta có nghị cùng kia hắc y liễu nhân thành đồng lõa. Tô Lê hận đến ngứa răng, nói đến cùng, hôm nay việc này, đều là này đó tên vô lại. Nếu không phải bọn họ nửa đường chặn đường, nàng cũng sẽ không bị lưu lại nơi này. Còn có lý. Dứt lời, Tô Lê chạy nhanh tiến đến thánh tử trước mặt. Thánh tử, ngài phải vì ta làm chủ. Kia đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, người xem trong lòng vừa động. Quân cùng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một nữ nhân dung nhan như thế làm người kinh diễm. Bất quá càng làm cho người không rời mắt được, là cặp mắt kia. Giảo hoạt thông tuệ, rồi lại mang theo một cổ tử quật cường. Hắn ánh mắt vừa động, không lý do thế nhưng liền giữ gìn nàng. Nàng không phải những người đó đồng lõa, nếu như không tin, liền đi tra xem xét, nhưng cũng đừng quên tìm được chạy trốn người nọ. Thánh tử chi lời nói, chân thật đáng tin. Lão nhân mặc dù không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể căm giận gật gật đầu, đáp: "Đúng vậy." Nhìn dáng vẻ, thánh tử là cố ý muốn lưu lại nữ nhân này mệnh. Tô Lê nhìn lão nhân rời đi, thật thật nhẹ nhàng thở ra. Trước nay đến trên thế giới này, có thể cùng nàng linh lực chống lại, nhưng không có mấy cái. Hơn nữa, từ được đến kia mấy cái ngọc giác ngọc bài lúc sau, nàng cảm thấy thực lực của chính mình lại có tinh tiến. Chỉ là, thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này còn có như vậy thực lực lão nhân. Thế nhưng chỉ bằng mượn một đạo công kích, liền có thể làm nàng thiếu chút nữa trọng thương. Chỉ kém như vậy một chút, đánh vào Tô Lê trên người, liền không phải sóng xung kích, mà là chân chính lực lượng. Không nói kinh hãi, đó là không có khả năng. Xem ra, năm tháng sông dài bên trong dưỡng dục ra tới tu sĩ, luôn là ngoài dự đoán mọi người. Tô Lê ở thời gian phiêu đãng kia đoạn thời gian, là sống uổng. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, trước mắt này nam nhân rõ ràng cũng không phải Tô Lê giờ phút này tiểu phụ triện có thể đối phó. Tô Lê chạy nhanh đứng dậy, xoay người liền chạy, căn bản không có một đinh điểm muốn lưu lại tính toán. Nam tử nghiêng mắt, nhìn Tô Lê vài cái chui vào rừng cây giữa thân ảnh, khe nhíu mày. Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi liền xoay người chạy trốn. Có phải hay không quá không có lễ phép? Giọng nói rơi xuống thời điểm, Tô Lê đã nhảy đi ra ngoài 10-20 mét xa. Lời này, Tô Lê nghe được, nhưng là căn bản không chuẩn bị để ý tới. Rốt cuộc hiện tại chạy trốn quan trọng. Nhưng mà, liền ở nàng lại vụt ra đi vài bước xa là lúc, một đạo kim quang đông dưng từ trước mặt nở rộ ra tới. Tô Lê thấy hoa mắt, mặc danh cảm thấy thân thể có chút không nghe sai sử sau này lui. Tựa như dưới chân bị người gây phủ không chú giống nhau, bay nhanh sau này lui. Chờ nàng lại hoàn hồn thời điểm, đã về tới rừng cây giữa đất trống. Mà vị kiêm màu bạc trường bào thanh âm chính nhàn nhạt đứng ở chính mình trước mặt nhìn nàng. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt. Ta, cái kia như thế nào đã trở lại? Tô Lê ha hả cười mỉa hai tiếng, xấu hổ vô cùng. Nam tử nhẹ nhàng cười, chỉ dùng nhàn nhạt ngữ khí mở miệng nói. Ta không cho ngươi đi, ngươi liền đi không được. Tô Lê càng xấu hổ. Thánh tử đại nhân, ngươi đã cứu ta thập phần cảm kích, này phân cảm kích, ta sẽ vẫn luôn lưu tại trong lòng, như thế nào cũng sẽ không quên. Bất quá, có thể hay không thả ta. Nhà ta thượng có lão, hạ có tiểu nhân, còn chờ ta trở về nấu cơm đâu. Tô Lê buông tay, lau lau nước mắt. Ngươi vì sao phải lưu lại ta? Nam tử nhẹ nhàng ánh mắt nhìn Tô Lê biểu diễn, không tỏ ý kiến. Chỉ là ánh mắt dừng ở trên tay nàng, tựa hồ có chút hứng thú mở miệng nói. Ngươi trên tay phụ triện có chút đặc biệt. Nam tử ánh mắt dừng ở Tô Lê trên tay. Hắn biết, Tô Lê trong lòng bàn tay vẫn luôn nhéo một tấm phụ triện, hiển nhiên là dùng để phòng thân công kích. Nếu là có cái gì không ổn địa phương, chỉ sợ này nữ tử sẽ không chút do dự ra tay. Mà vừa mới sở dị ra tới, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì Tô Lê đối lão nhân thủ hạ vứt ra phụ triện. Cùng hắn đã từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, có chút cùng loại. Thậm chí uy lực tựa hồ càng cường đại hơn. Hắn vẫn luôn đối với trận pháp phụ triện có chút si mê giống nhau thái độ, nếu là bình thường nhìn đến làm hắn trước mắt sáng ngời trận pháp phụ triện, cũng đều sẽ nhiều chú ý một chút. Hùng chi hôm nay nhìn thấy chính là chân chính sử dụng phụ triện người. Lão nhân hiển nhiên cũng biết điểm này, thức thời đi rồi. Thánh tử điện hạ muốn bảo người, nơi nào có hắn còn có thể động thủ phần. Vô luận Tô Lê có phải hay không những người đó đồng lõa, giờ khắc này, Tô Lê là chịu hắn bảo hộ. Tô Lê nghe được lời này ngốc ngốc, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai gia hỏa này sở dĩ giúp nàng, đều là bởi vì đối nàng trong tay phụ triện cảm thấy hứng thú. Đây là chính ngươi họa. Quân cùng nhịn không được lại mở miệng hỏi. Tô Lê gật gật đầu, trong lòng dần dần cảnh giác lên. Nếu hắn là có mục đích tới, kia có thể hay không giết người đoạt bảo. Đang nghĩ ngợi tới, quân cùng lại nói. Ta vừa mới nhìn đến ngươi công kích người dùng phụ triện đồ văn, nét bút không nhiều lắm, lại cấu tạo thực tinh xảo, cùng ta bình thường nhìn đến đều có điều bất đồng. Đây là ngươi từ nơi nào nhìn đến, lại hoặc là ai dạy cho ngươi. Quân cùng rất tò mò, mà hắn chuyến này mục đích tắc đúng là này, lập tức liền chạy nhanh truy vấn. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt từ quân cùng trên người đảo qua, ngự khí cảnh giác mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Quân cùng vừa thấy Tô Lê này cảnh giác bộ dáng, vội vàng mở miệng giải thích. Cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là đối này phụ triện có chút tò mò mà thôi, cũng không có ác ý. Không có ác ý. Chương 1111 hảo hảo học. Tô Lê lạnh giọng đánh gây hắn nói. Cái kia lão nhân là ngươi người đi. Hắn vừa mới chính là muốn giết ta. Mà hiện tại, vị này thánh tử đại nhân, ngươi còn đánh không cố ta ý nguyện đem ta lưu lại, xin hỏi này có tính không ác ý. Tô Lê khỏe miệng trào phúng gợi lên một mặt cười nhìn hắn. Này, ta. Thực xin lỗi, vừa mới là ta vội vàng chút. Ra ngoài Tô Lê dự kiến chính là, vị này được xưng là thánh tử điện hạ người, thế nhưng chiều Tô Lê xin lỗi. Ta đối phù triện trận pháp rất có hứng thú. Bình thường cũng đều ở nghiên cứu, chỉ là có chút cổ xưa thâm ảo trận pháp cùng với phụ triện hoa pháp, thập phần thưa thớt. Ta phải chi nhất chút, nghiên cứu một ít, lại trước sau không được này giải. Vừa mới nhìn đến cô nương tùy tay dùng ra phụ triện, thế nhưng cùng chi có 8 phần cùng loại, trong lúc nhất thời quá mức kích động, mới mạo phạm cô nương. Còn thỉnh cô nương xem ở ta một lòng cầu học phân thượng, có không đem kia cái phụ triện đồ văn lại cho ta nhìn kỹ xem. Quân cùng rất có lễ phép mở miệng, trong giọng nói cũng tràn ngập áy náy. Tô Lê xem hắn như vậy thành khẩn, nhưng thật ra nhúng mày, lược hơi trầm ngâm, nàng mở miệng nói. Ngươi nếu là sau khi xem xong làm ta đi, ta liền cho ngươi xem. Hảo. Quân cùng ánh mắt vừa động, vội vàng đáp ứng. Tô Lê xem hắn là thật sự chỉ là đối phụ triện cảm thấy hứng thú, lập tức cũng không chuẩn bị tàng tư. Đem trong tay định thân phù, ngọn lửa phù, tụ thủy phù đều cấp lấy ra tới, đưa cho hắn. Quân cùng ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận tinh tế xem xét. Sau một lát, hắn hưng phấn gật đầu. Quả nhiên, chỉnh thể cùng ta ở sách cổ thượng nhìn đến kia vài loại phù triện cực kỳ cùng loại. Thậm chí cô nương ngươi cho ta này mấy cái phù triện phía trên, có khả năng buộc phát ra tới lực lượng, càng vì thuần túy cường đại. Thật giống như xóa đi một ít phức tạp vô dụng, lại hơn nữa một ít tăng mạnh lực lượng. Có thể nói là tinh càng thêm tinh. Quân cùng yêu thích không buông tay lật xem vài biến, lúc này mới nhớ tới lại xoay người nhìn Tô Lê hỏi. Xin hỏi, này đó cô nương từ chỗ nào học được? Có thể hay không dạy cho tại hạ? Ngươi muốn học? Tô Lê nhướng mày xem hắn, duỗi tay lấy qua trong tay hắn mấy trường phụ triện. Là, ta muốn học. Quân cùng thực khẳng định. Chưa bao giờ gặp qua như thế tinh diệu phụ triện đồ văn. Đơn giản lại uy lực mười phần. Khó trách trưởng lão thủ hạ những người đó đều không phải đối thủ. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Ta có thể giáo ngươi, nhưng là muốn thu học phí. Tô Lê xua xua tay. Không biết thánh tử điện hạ cảm thấy nên ra nhiều ít học phí tới học đâu. Tô Lê giọng nói rơi xuống, quân cùng biểu tình hơi hơi trầm ngưng, suy tư một lát nói. Cô nương đã có như vậy bản lĩnh, vàng bạc tiền tài nhất định không thiếu, như vậy, ta đem cái này đưa cho cô nương. Tương lai nếu có chuyện gì, có thể đến Tây Lăng Thành đi lên tìm ta. Khi nói chuyện, quân cùng đem trên eo đeo một quả ngọc bội lấy xuống dưới, đưa cho Tô Lê. Nay ngọc bội hiện ra màu trắng ngà, là tốt nhất linh ngọc. Mặc dù Tô Lê hiện tại đã không có linh lực, nhưng cũ có thể cảm giác đến ra nó mặt trên lưu chuyển linh lực. Ngọc bội phía trên chỉ đơn giản điêu khắc một chút đám mây bộ dáng. Nhưng phát họa nét bút chi gian lại có linh lực trận pháp tồn tại, thập phần đặc biệt. Thật dài màu trắng tua rũ xuống, thuần tịnh thanh nhã. Xứng với này nam tử một thân nho nhã khí chất, đảo cũng là thượng giai. Thứ này về sau có khó khăn có thể tìm ngươi. Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Đương nhiên, chỉ cần mang theo nó đến Tây Lăng Thành Thượng, nhất định có thể tìm được ta. Quân cùng thực khẳng định nói. Tô Lê như suy tư gì gật gật đầu. Tùy tay đem ngọc bội ném vào yên tử ngọc vòng, Tô Lê nhân tiện lấy ra một quyển sách tới, đưa cho nam tử. Phù văn cơ sở, muốn học phải hảo hảo học. Quân cùng dối tay tiếp nhận, liền chạy nhanh mở ra trang sách. Chỉ ánh mắt đầu tiên, liền bị thư chung nội dung hấp dẫn lực chú ý. Phù văn có phù căn, từ phù căn dùng đặc thù linh lực chuyển hóa phương pháp liên tiếp, liền hình thành phù văn. Vì vậy, nhận thức phù căn là thập phần quan trọng cơ sở. Giống nhau phù văn thư chung có phù căn chỉ là ít ỏi mấy cái, nhiều nhất cũng chính là mười mấy. Mà Tô Lê cho hắn quyển sách này giữa, thô sơ giản lược xem một cái, liền có mấy chục cái. Rất nhiều phù căn đều là hắn chưa bao giờ gặp qua, càng không biết. Này đến yêu cầu bao nhiêu thời gian tích lũy mới có thể đủ sáng tạo ra tới. Quân cùng kinh ngạc. Mà bên này, Tô Lê nhìn dần dần mê mẩn quân cùng, khoe miệng một câu, về phía sau lui hai bước, lén lút rời đi rừng cây nhỏ. Quân cùng đương nhiên không biết, sách này ở bị nàng từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra tới thời điểm, liền bị nàng hạ một cái chú. Mê chú. Nó sẽ tạm thời khống chế người ý thức hành vi. Huống chi quân cùng như thế đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, này mê chú chung đến càng sâu. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở thế giới trong sách. Đến nỗi quanh mình hoàn cảnh, lại là cái gì cũng không biết. Chờ hắn đem chỉnh quyển sách đều cấp lật xem một lần, kinh hỉ thỏa mãn ngẩng đầu lên là lúc, Tô Lê sớm đã không thấy bóng dáng. Cô nương, ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi. Hắn xoay người tìm vài vòng, trong rừng cây im ắng, chỉ có hắn một người thanh âm quanh quẩn. Đi rồi. Quân cùng rũ mắt, đôi tay cầm thật chặt quyển sách trên tay. Sách này cũng không có tên. Như là tùy tay viết tay bổn giống nhau. Quân cùng không thể không hoài nghi, này đó phụ triện phụ can, có phải hay không cái kia nữ tử viết? Chính là, nàng như vậy tuổi trẻ, lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng có như vậy bản lĩnh đi. Nay tuyệt đối là cái phụ triện đại gia, mới có thể viết ra tới. Tiếng gió hào hào trong rừng cây, quân cùng đứng hồi lâu, thẳng đến lao nhân mang theo thủ hạ trở về. Người đâu? Quân cùng vẫn là như vậy ôn tồn lễ độ bộ dáng, bình tĩnh, nhàn nhạt nghiêng mắt hỏi. Thánh tử điện hạ, là lao phu vô năng, làm người nọ trốn thoát. Lao nhân cung cung kính kính quỳ xuống. Chạy. Quân cùng có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, tên kia hắc y nhân đã thân bị trọng thương, này đường núi gập ghềnh, chính là rất khó chạy trốn, trừ phi. Là U Minh điện người tiếp ứng, mới đưa chi cứu đi. Lao nhân đầu rũ đến càng thấp chút. Thôi, chạy thoát bỏ chạy đi, cùng U Minh điện đánh giá đã không phải một lần. Mặc dù nàng chạy thoát, chúng ta cũng đạt thành mục đích. quân cùng xoay người lại, nho nhã thong dong trên mặt câu lấy một mặt cười. Thánh tử điện hạ, người này đã chạy thoát, chúng ta đây muốn tìm U Minh Điện dư nghiệt nhiệm vụ, chẳng phải là muốn thất bại. Lão nhân có chút lo lắng mở miệng. Quân cùng nhàn nhạt liếc mắt một cái lão nhân, trên mặt ý cười không giảm, chỉ chậm rãi mở miệng hỏi lại. Ngươi không cảm thấy này Phượng Linh trong triều U Minh Điện dư nghiệt quá nhiều sao? Này! Lão nhân hơi hơi sửng sốt, không quá minh bạch thánh tử nói lời này là có ý tứ gì. Bất quá, bọn họ một đường truy tung U Minh Điện dư nghiệt lại đây, đích xác, Phượng Linh triều nội gặp được U Minh Điện dư nghiệt số lần là nhiều nhất. Thánh tử nhẹ nhàng cười, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau lại nói. Cái đuôi đã lộ ra tới, muốn tìm đầu, liền đơn giản nhiều. Lão nhân vẻ mặt một bức, thánh tử đại nhân đây là có cái gì bản tính tới. Trước 1112 làm giao dịch. Tô Lê cho rằng vừa mới gặp được kia đám người là ngoài ý muốn, mà chính mình vận khí lại không tốt, cũng sẽ không lại hỏng rồi. Lại không nghĩ rằng mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ, lại còn có không phải giống nhau hổ. Màu đen linh lực giống như nồng đậm tới rồi trình độ nhất định âm khí giống nhau, hình thành một cái trường liền trói chặt Tô Lê tay chân. Cơ hồ chưa cho nàng bất luận cái gì lựa chọn cơ hội, liền hung hăng mà đem nàng trói tới rồi phía sau đại thụ phía trên. Này thân mình phía trước liền bị lão nhân kia lực lượng oanh đến, vừa mới lần này lại đâm cho nàng phía sau lưng sinh đau. Tân thương thêm vết thương cũ, Tô Lê chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Ngẩng đầu lại đối thượng một đạo hình bóng quen thuộc. Tà đế, chúng ta hành tung không dung bại lộ, giết nàng. Thanh lãnh giọng nữ từ H.I. che mặt nữ tử trong miệng truyền ra. Tô Lê ngẩng đầu, liền nhìn đến phía trước dùng kiếm uy hiếp nàng cái kia che mặt nữ tử, cùng mặt khác một người thân hình cao lớn che mặt nam tử đứng ở trước mặt. Vừa mới ra tay bó trụ nàng, chính là tên này nam tử. Hắn ra tay mau chuẩn tàn nhẫn. Tô Lê còn chưa phản ứng lại đây, người đã bị vây ở này đại thụ phía trên. Nữ tử trên người thương tựa hồ dùng dược tạm thời áp chế, không có vừa mới như vậy chật vật. Thực rõ ràng, Bạch Y Thánh tử những người đó muốn truy người, chính là bọn họ. Mà nhất không muốn chính mình hành tung tiết lộ, cũng là bọn họ. Tô Lê trong lòng trầm xuống, vô ngữ hỏi trời xanh. Nàng này vừa mới từ thánh tử trong tay chạy ra, đảo mắt liền vọt vào đối thủ trong ổ bị bắt. Mà thực rõ ràng, này hai người không giống thánh tử như vậy dễ nói chuyện. Từ khăn che mặt ở ngoài lộ ra trong ánh mắt, Tô Lê thấy được sắc ý. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt dừng ở tên kia bị xưng hô vì tà đế nam nhân trên người, do dự hạ mở miệng. Đại hiệp, chúng ta lẫn nhau không quen biết, bèo nước gặp nhau, ngươi thả ta, ta ai cũng không nhìn thấy, ai cũng chưa thấy được, được không? Nữ hiệp, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Thả ta đi. Xem ở ta vừa mới còn cho ngươi dẫn truy binh phân thượng. Tô Lê chiều nam tử dứt lời, lại chiều nữ tử mở miệng. Nếu là không có ta, ngươi sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này? Đúng không? Nữ tử vừa nghe tiến lên một bước, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lê mở miệng nói. Nếu không phải vừa mới ta trên người vô lực, ngươi như thế nào có thể sống đến bây giờ? Ngươi lần thứ hai rơi xuống chúng ta trên tay, chẳng phải là ý trời muốn chúng ta giết ngươi? Nàng không phải mềm lòng người, huống chi, giờ phút này đứng ở bên người nàng, là tà đế. Tà đế bên người là không cần mềm lòng người. Muốn không bại lộ hành tung, chỉ có người chết mới có thể giữ kín như bưng. Ngươi! Tô Lê chán nản. Nữ nhân này thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ hôm nay chính mình thật sự muốn công đạo ở chỗ này? Tô Lê oán hận cắn chặt răng, tên kia bị xưng hô vì tà đế người tiến lên một bước, tựa hồ phải đối Tô Lê động thủ. Từ từ, Tô Lê chạy nhanh xua tay ngăn cản hắn tiến lên. Chết đã đến nơi, ngươi còn muốn làm gì? Nữ tử vừa thấy mặt mày một lệ quát. Tô Lê tròng mắt vừa chuyển, bỗng dưng mở miệng. Các ngươi có phải hay không bị người vây khốn tại đây tỏa sơn ra không được? Nói cho các ngươi à, những cái đó Bạch Y nhân rất lợi hại, đặc biệt là có cái lao nhân, thực lực cường đại. Ta đoán, ngươi vừa mới tuy rằng thoát khỏi hắn truy tung, nhưng nhất định xử mặt khác thủ đoạn đi. Mà hiện tại, hắn chỉ sợ đã tập hợp thủ hạ, đem cả tòa sơn đều cấp vây quanh lên. Các ngươi cứ như vậy xông vào đi ra ngoài, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Tô Lê dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hai người liếc nhau, ánh mắt sửng sốt. Nàng nói lao nhân, chỉ sợ cũng là cái kia chấp pháp trưởng lão, thực lực của hắn, đích xác không dung kinh thường, ta liền thiếu chút nữa bị hắn bắt lấy. Nữ tử dẫn đầu mở miệng. Nam tử hiển nhiên đối này cũng thực tán đồng, nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lê vừa thấy hấp dẫn, chạy nhanh mở miệng trả lời. Ta chỉ nghĩ mạng sống. Ta đối với các ngươi là ai không có hứng thú, càng không muốn biết bọn họ vì cái gì muốn giết các ngươi. Bất quá, chúng ta có thể tới làm giao dịch. Nếu là ta giúp các ngươi chạy ra sơn, các ngươi liền thả ta. Tô Lê thật dài hít vào một hơi, nhìn bọn họ hai lẫn nhau nhìn nhau một lát, mới lại truy vấn. Thế nào? Tà đế, không thể tin tưởng nàng, này Phượng Linh triều người nhưng quá sẽ gạt người. Nữ tử nói chuyện phản bác, lời còn chưa dứt, lại bị tà đế đánh gãy. Có thể. Hắn tiếng nói trầm thấp mà ám ếch, mặc dù có thể nghe được, lại cũng nghe không ra những người khác cấm sắc. Tô Lê mày một trọn, chạy nhanh mở miệng ngăn trở nữ tử nói. Cô nương, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, huống chi, ta còn phải không ràng buộc giúp các ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm đâu. Ngươi. Nữ tử là cực không muốn Tô Lê hỗ trợ. Nhưng tà đế giơ tay đánh gãy nàng lời nói, tà đế quyết định, chân thật đáng tin. Nàng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Cùng khắc, Tô Lê bị từ trên cây giải cứu xuống dưới. Tựa hồ biết Tô Lê trên người không có linh lực, tà đế đối Tô Lê cũng không có như vậy cảnh giác. Màu đen xiềng xích cởi bỏ, Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, xoa xoa sắp tan thành từng mảnh thân mình. Từ bên này, ta biết một cái đường nhỏ, có thể trực tiếp xuống núi. Tô Lê chỉ cái phương hướng. Nữ tử vừa thấy Tô Lê như vậy, lập tức kêu lên. Tà đế, không thể tin tưởng nàng. Đường nhỏ. Trực tiếp xuống núi. Bọn họ ở trên núi đã xoay thật lâu, cũng chưa có thể từ kia nghiêm mật phòng vệ chung tìm được xuống núi lộ. Chỉ bằng trước mắt nữ nhân này một câu. Bọn họ như thế nào có thể tin tưởng? Tô Lê nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng còn không nghĩ mang đâu. Nếu không phải này nam nhân thoạt nhìn thập phần không dễ chọc bộ dáng, nàng đã sớm dùng phụ triện chạy trốn. Nam nhân vẫn là so nữ tử muốn lý trí đến nhiều. Không có thời gian. Hắn chiều nữ tử nói một câu nói, liền trực tiếp nhìn về phía Tô Lê. Nếu ngươi dám ra vẻ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giọng nói rơi xuống, hắn nâng lên tay trái huyện hóa ra một phen màu đen linh lực đoàn kiếm, ra tới rồi Tô Lê cổ lúc sau. Âm lánh hơi thở từ cổ sau phất tới, Tô Lê một thời gian sởn tóc gáy. Người nam nhân này linh lực, thế nhưng mang theo thuần túy nhất hắc ám lực lượng. Tô Lê nhịn không được run lập cập. Đường núi gập ghềnh, Tô Lê dẫn bọn hắn đi đường nhỏ, càng thêm khó đi. Tô Lê còn phải tiểu tâm trên cổ màu đen đoàn kiếm, dọc theo đường đi thật cẩn thận. Bất quá, nàng mang lộ vẫn là thực an toàn. Ít nhất những cái đó bạch tí di hẻ nhân cũng không có phát hiện này rầm rạp gập ghềnh rừng cây lúc sau, còn có một cái như vậy tiểu đoạn ngai, thông hướng dưới chân núi. Ngay cả nữ tử nhìn đến, cũng là kinh ngạc mở to trận mắt. Nơi này thế nhưng còn có như vậy một cái lộ. Đoạn ngai phía trên có đoạn ngai, bởi vì góc độ quan hệ, nhìn không tới trung gian còn có như vậy một cái xuất khẩu. Từ nơi này đi xuống, chúng ta là có thể đủ xuống núi. Nữ tử thật cao hứng. Tại đây núi rừng lo lắng để phòng thời gian dài như vậy, liền ngóng trông có thể sống sót, lại lần nữa trở lại tà đế bên người. Nàng không nghĩ tới, tà đế thế nhưng tự mình tới cứu nàng. Hơn nữa, nàng tựa hồ đã nhìn đến hy vọng. Tà đế nhướng mày vừa thấy, gật gật đầu. Đi. Giọng nói rơi xuống, cùng nữ tử không chút do dự từ vách núi rơi xuống. Trước 1113 lui ra phía sau 500 mễ. Tô Lê buồn không nghĩ đi theo cùng nhau nhảy, nhưng cổ mặt sau đột nhiên tới gần đoạn kiếm làm nàng lông tơ một dựng. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, chạy nhanh đi theo cũng nhảy xuống. Nàng không có vận dụng phụ triện lực lượng, rơi xuống đất thập phần chật vật, quăng ngã cái cầu găm bùn. Nhưng cũng may linh lực không ở, thân thủ còn ở, miễn cưỡng không có bị thương. Đỉnh nữ tử khinh thường ánh mắt bỏ dậy, Tô Lê bĩu môi không nói chuyện. Làm con tin, đến càng vô dụng, mới có thể có lớn hơn nữa cơ hội chạy trốn. Tà đế, chúng ta đích xác đã xuống núi. Chúng ta đi nhanh đi. Nữ tử kinh hỉ mở miệng, nam tử còn chưa làm trả lời, trong rừng cây liền truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, cùng với một đạo bừa bãi cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ sợ các ngươi đi không được. Nữ tử cả kinh, lập tức làm ra phòng ngự tư thế, cảnh giác nhìn bốn phía. Trong rừng cây trong nháy mắt vây lại đây đen nghìn nghịt một đám người, từ vách núi tứ phương đem mấy người vây quanh ở trung gian. Tô Lê con ngươi trợn mắt, kinh ngạc nhìn này đó đột nhiên toát ra tới người. Nếu nàng vừa mới không nghe lầm nói, người nói chuyện là cái kia bạch tí dị phục lão nhân. Tô Lê ngước mắt, quả nhiên, trong đám người tản ra một cái lộ, làm tiếng cười chủ nhân tiến lên, chính là hắn. Thực hiện nhiên, này mai phục tại rừng cây giữa những người này, đều là hắn mang đến. Mục đích đó là bắt lấy trung gian này hai hắc ý dị nhân. Tô Lê cảm thấy trên cổ kia treo màu đen âm khí càng thêm lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt, Tô Lê không có do dự chiều bên cạnh nhảy dựng. Màu đen một lượt mà qua, theo Tô Lê cánh tay trượt qua đi. Ti. Tô Lê hít hà một hơi, túi đầu đi xem. Chính mình cánh tay đã hoa thường, chảy ra huyết lại không phải màu đỏ, mà là màu đen. Màu đen huyết. Tô Lê trong lòng kinh ngạc kinh, ngẩng đầu đi xem, một phen sắc bén trường kiếm đã giá thượng nàng cổ. Đều là nữ nhân này. Nàng nhất định là bọn họ một đám. Che mặt nữ một tiếng kêu to lên, trong giọng nói hàm chứa dày đặc nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vừa mới tin Tô Lê, giờ phút này bọn họ như thế nào sẽ bị những người này vây quanh ở nơi này. Nữ nhân này còn muốn chạy trốn. Sắc bén trường kiếm đặt tại Tô Lê trên cổ, Tô Lê vì tránh né kia âm khí đoàn kiếm, lại không né tránh nàng trường kiếm. Lại muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Mũi kiếm bởi vì che mặt nữ cảm xúc kích động mà nhẹ nhàng đong đưa lên. Nhẹ nhàng đụng tới Tô Lê cổ, đó là một đạo vết máu. Có thể thấy được này kiếm là chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Che mặt nam trầm mặc, cũng không có nhìn về phía sau. Chỉ là mắt lạnh nhìn lướt qua lão nhân trong tay. Chỗ đó đang có một con đầu ngón tay lớn lên tiểu trùng đối với hắn dương nanh múa vớt. Nay trùng có chút đặc biệt, toàn thân huyết hồng, rồi lại phiếm thấu sắc, nếu không phải cái trùng hình dạng, có lẽ thật đúng là có thể xương được với xinh đẹp. Mặc dù không có nàng, những người này cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm được chúng ta. Che mặt nam trầm giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh gợn sóng bất kinh. Che mặt nữ sửng sốt. Vì cái gì? Sao có thể? Bọn họ võ công như vậy hảo, lại riêng ẩn tàng rồi hành tung, chính mình trên người thương thế cũng đều đã xử lý tốt. Sao có thể còn bị người dễ dàng như vậy tìm được? Nàng không tin. Người đã bị theo dõi. Che mặt nam không có nhiều lời, chỉ là tùy tay chiều che mặt nữ trên người vẫy tay một cái. Điểm điểm màu đỏ bột phấn từ che mặt nữ trên người bay ra tới, dừng ở trên mặt đất. Đây là... Che mặt nữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng như thế nào không biết chính mình trên người còn có mấy thứ này. Đây là một loại truy tung linh sủng bột phấn, chính là trên tay hắn cái kia trùng đi. Che mặt nam ngữ khí vĩnh viễn là như vậy không nhanh không chậm, thanh lanh bình tĩnh. A, lão nhân nghe thế phiên đối thoại nhưng thật ra khinh thường cười lạnh thanh, chỉ phía sau một chúng thủ hạ. Các ngươi hiện tại mới biết được, có phải hay không quá muộn. Đừng tới đây, lại qua đây ta giết nàng. Che mặt nữ trên tay trường kiếm vừa động, nguyên bản bị Tô Lê nhẹ nhàng dịch khai một chút trường kiếm, lại ai vào một phân. Liền kém như vậy một chút liền phải rơi xuống Tô Lê trên cổ. Tô Lê thân mình cứng đờ. Nữ hiệp, không phải ta sai, có thể hay không thả ta. Ta chính là một cái dân chúng người thường, ngươi liền tính giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Tô Lê cảm thấy hôm nay khẳng định không thấy hoàng lịch. Bằng không liền tùy tùy tiện tiện lên núi hái thuốc, còn có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy. Câm miệng. Che mặt nữ hiển nhiên là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vô luận Tô Lê có phải hay không thật sự cùng đối thủ kết phường, người này chất nàng đều phải bắt cóc. Cùng lắm thì kéo cái đệm lưng. Tô Lê khóc không ra nước mắt, trong tay trộm siết chặt đã sớm giấu ở trong tay áo phụ triện. Nếu thị phi đến kia một bước, nói như thế nào cũng đến bảo mệnh. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, không nói. Lão nhân lạnh lùng liếc Tô Lê liếc mắt một cái, quay xe khẩu. Giết đi, sắp chết kéo cái đệm lưng, các ngươi cao hứng liền hảo. Dứt lời, hắn lạnh lùng nở nụ cười, hiển nhiên cũng không có đem che mặt nữ uy hiếp nói để ở trong lòng. Ngươi! Che mặt nữ oán hận cắn chặt răng, oán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Lê, trong tay kiếm có chút suy sụp buông lỏng ra một chút. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy, sắt một cái Tô Lê, cũng không thể thay đổi chân chính vấn đề. Thấy vậy, lão nhân đang chuẩn bị hạ lệnh động thủ, phía sau đông dưng truyền đến một đạo cực nhẹ tiếng bước chân. Thân xuyên bạch y quân cùng đi lên trước tới, ánh mắt nhất nhất đảo qua đối diện ba người. Truy tung trùng quả nhiên tìm được các ngươi. Điện hạ, giờ phút này liền có thể hạ lệnh, đem này hai người bắt lấy. Lão nhân vừa thấy quân cùng lại đây, ánh mắt sáng lên, tranh công dường như mở miệng. Nếu không phải có điện hạ mang lại đây này chỉ truy tung trùng, bọn họ cũng không có khả năng thật sự nắm giữ U Minh Điện này hai người rơi xuống. Nghe nói này hai người ở U Minh Điện thân phận nhưng không giống bình thường. Hiện giờ, là muốn lập công lớn. Lúc này đây, bọn họ tổng cộng mang theo hơn 1.000 danh thủ hạ. Chứ bỏ ở dưới chân núi vây đổ người ở ngoài, vì để người vắng nhất, những người khác thành đoàn tại đây trong núi tìm tòi. Nơi này được đến tin tức khoảnh khắc, hắn liền đem tin tức thông qua bọn họ phương pháp truyền lại đi ra ngoài. Thức mau, những người khác cũng sẽ chạy tới. Bọn họ chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Lão nhân tưởng rất tốt đẹp, quân cùng cũng cổ vũ tính vô vô bờ vai của hắn. Hảo, người tới. Lui ra phía sau 500 mễ. Quân cùng thanh âm vừa mới phát ra. Một đạo thanh lãnh bình tĩnh thanh âm liền nhẹ nhàng đánh gây hắn. Cơ hồ mọi người đôi mắt soát thượng gì, nhìn về phía nói chuyện che mặt nam. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, tựa hồ khăn che mặt hạ biểu tình chưa bao giờ bởi vì ai xuất hiện, mà có một tia bất đồng. Chỉ là, cái này mọi người chung, không bao hàm Tô Lê. Bởi vì giờ phút này nàng tầm mắt tất cả đều tập trung ở trước mắt một phen sắc bén vô cùng, mang theo hồng quang cái rùi thượng. Cái rùi nhắm ngay Tô Lê giữa mày, khoảng cách nàng chỉ có một mảnh váy áo độ dày khoảng cách. Thậm chí nàng hoài nghi, chỉ cần nàng không cẩn thận động nhất động đầu, này cái rùi liền sẽ không chút do dự lâm tới. Mà khống chế này cái rùi người, là che mặt nam. Hắn một tay chậm rãi ở động, Tô Lê giữa mày trước cái rùi khoảng cách bất biến, lại cũng theo chủ nhân ở nhanh hơn chuyển động. Trước 1114 lui ra phía sau. Tựa hồ muốn đem Tô Lê đầu chuyển cái đối xuyên giống nhau. Tô Lê cứng họng há miệng thở dốc, trừng mắt nhìn này cái rùi, không dám hoạt động nửa phần. Che mặt nữ sửng sốt, không nghĩ tới lúc này, che mặt nam sẽ đột nhiên bắt cóc Tô Lê. Phương pháp này, vừa mới nàng cũng đã thử qua, cũng không có dùng. Đối phương không chút do dự liền phải hạ lệnh động thủ. Tà đế đây là rất nhiều nghi vấn, chỉ là nàng thói quen nghe theo che mặt nam phân phó, trong lúc nhất thời cũng không có nói nhiều. Đối diện lao nhân thấy vậy, cũng ngẩn người. Ngươi điên rồi. Có bản lĩnh ngươi liền giết nàng. Một cái bình thường nữ nhân, trên đường cái tùy tiện chảo một cái chính là dùng để uy hiếp chúng ta. A, dứt lời, lao nhân mặt mày khinh thường, đầy mặt trào phúng. Có lầm hay không? Bọn họ là dễ dàng như vậy liền bị uy hiếp sao? Nhưng mà đối với lao nhân kinh ngạc nghi hoặc, che mặt nam cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là ánh mắt thanh lãnh dừng ở quân cùng trên mặt, nhàn nhạt lại lần nữa mở miệng. Lặp lại lần nữa, lui ra phía sau 500 bước, bất động, này cái rủi liền muốn rơi xuống. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà lạnh băng, như cũ không có một chút ít cảm xúc phập phồng. Nhưng mà, kia trong lời nói ý tứ, lại phảng phất năm chính xác đối diện sẽ lui giống nhau. Lão nhân vừa nghe liền nổi giận, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị một đạo có chút rất nhỏ run rẩy thanh âm đánh gãy. Lui ra phía sau. Thánh tử điện hạ. Lão nhân kinh ngạc xoay người nhìn về phía quân cùng, như thế nào cũng không nghĩ tới, thánh tử thế nhưng sẽ hạ lệnh làm cho bọn họ lui ra phía sau. Nay một chuyến bọn họ tiêu phí quá nhiều nhân lực vật lực tài lực, liền vì bắt lấy U Minh Điện chủ mưu, tìm được U Minh Điện ẩn thân chỗ. Thật vất vả tìm được rồi dấu vết để lại, hơn nữa đem này hai gã U Minh Điện đầu mục ngăn chặn. Mắt thấy liền phải đem chi bắt sống, như thế nào thánh tử sẽ làm bọn họ lui ra phía sau. Lão nhân khó hiểu, những người khác cũng đẩy mặt kinh ngạc. Chỉ là, quân cùng trầm khuôn mặt, đã không có phía trước nhẹ nhàng tự tại. Hắn biết, hắn vừa mới nhìn đến Tô Lê ở người bịt mặt trong tay khoảnh khắc mất tự nhiên biểu tình, bị che mặt nam thấy được. Hắn ánh mắt thế nhưng như thế độc ác. Hắn cho rằng chính mình biểu hiện đến đã thập phần tự nhiên, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng thật sự phát hiện không thích hợp nhi. Lui ra phía sau. Thánh tử chân thật đáng tin mệnh lệnh làm lão nhân trong lòng cả kinh. Mặc dù hắn là Vân Linh cung trưởng lão, lại cũng không thể không nghe thánh tử mệnh lệnh. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước thánh tử đối Tô Lê không giống nhau thái độ. Xem ra, thánh tử là để ý nữ nhân kia. Lão nhân quay đầu phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị bắt cóc Tô Lê. Nữ nhân này có tài đức gì, thế nhưng ở gặp mặt một lần sau, liền làm thánh tử đối này lau mắt mà nhìn. Hắn không rõ. Chỉ là, lập tức hắn không thể không mang theo thủ hạ về phía sau thối lui. Thánh tử mệnh lệnh thực minh bạch, đó là nghe theo người bịt mặt hiếp bức, muốn thả bọn họ rời đi. Che mặt nữ buồn còn cảm thấy tà đế này hành động có chút mạc danh, nhưng nhìn đến địch nhân thật sự về phía sau thối lui, rồi lại mở to hai mắt nhìn. Này, này sao lại thế này? Những người này phía trước không phải không để bụng nữ nhân này sao? Như thế nào hiện tại, sẽ bị bách về phía sau lui? Nàng kinh dị ánh mắt từ tà đế trên người đảo qua, dừng ở đối diện cái kia thánh tử trên người. Nữ nhân này đối cái này thánh tử, hay là có chút không giống nhau tầm quan trọng. Cũng chỉ có tà đế như vậy hỏa nhãn kim tinh, mới có thể đủ đem này trong đó lợi hại quan hệ xem đến rõ ràng. Nàng chậm rãi buông lỏng ra Tô Lê trên cổ trường kiếm. Có tà đế bắt cóc nữ nhân này, nàng lại giá đao kiếm cũng là làm điều thừa. Màu đen thân ảnh đi bước một hướng Tô Lê đi tới, đạm nhiên thong dong nghiêng người liền đứng ở Tô Lê bên cạnh người. Khăn che mặt lộ ra tới hai tròng mắt chung, là như nhau phía trước lạnh băng cùng bình tĩnh. Tựa hồ không có gì sự tình, có thể đặc biệt quấy nhiều hắn cảm xúc giống nhau. Tô Lê trong lòng banh thật sự khẩn. Giữa mày chỗ trường trùy khoảng cách nàng thật sự là thân cận quá, nàng thậm chí cảm thấy, nó có phải hay không đã đâm thủng nàng làn da. Người nam nhân này rất nguy hiểm, ánh mắt như thế sắc bén, thế nhưng chỉ từ quân cùng một cái khác thường ánh mắt, liền phát giác bọn họ phía trước có chuyện. Tô Lê ước chừng có thể đoán được, quân cùng sở dĩ bị hiếp bức, là bởi vì nàng phía trước cho hắn kia quyển sách. Ở cái này linh lực khuyết thiếu, phụ triện trận pháp đơn giản địa phương, như vậy một quyển sách tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Liên tính là một người bình thường, chỉ sợ cũng biết đó là cái thứ tốt, huống chi, quân cùng không phải người thường. Hắn vốn là đối với trận pháp phụ triện có điều nghiên cứu, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm cùng tri thức. Mà Tô Lê cho hắn như vậy một quyển sách, vừa vặn có thể làm hắn càng tốt nghiên cứu. Có lẽ, hắn trong lòng cảm thấy Tô Lê nơi này chỉ sợ có càng tốt trận pháp phụ triện thư tịch. Liên tính là vì này đó thư tịch không biến mất, cũng tưởng tận khả năng lưu lại Tô Lê. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Tô Lê hy vọng về sau, đều không cần cùng này lưỡng ba người có cái gì liên hệ liên quan. Tô Lê oán hận khẽ cắn môi, nhấp môi không nói. Che mặt nam xem quân cùng người bắt đầu lui về phía sau, liền không có nói nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn lui. Một bước, hai bước. Thả nàng, ta có thể đáp ứng ngươi, thả các ngươi rời đi. Quân cùng sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, lạnh giọng mở miệng. Che mặt nam biểu tình chưa biến, chỉ là duỗi tay cầm Tô Lê giữa mày trước cái rủi, không chút để ý nói. Không cần ý đồ nói điều kiện, ta nếu cảm thấy có thể phóng nàng, tự nhiên liền thả. Ngụ ý chính là, nếu là không nghĩ phóng, không bỏ cũng không có gì ghê gớm. Tô Lê bỗng dưng cắn răng, quân cùng cũng gắt gao nhấp môi. Che mặt nam lại lần nữa quát nhẹ. Ngươi, đi theo cùng nhau lui. Thực hiển nhiên, quân cùng ở trong mắt hắn cũng không đặc thù. Huống chi, quân cùng vẫn là những người này đầu nhi. Quân cùng bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Tô Lê lúc sau, cũng nhấc chân đi theo về phía sau lui. Trong rừng cây, chỉ có phong ảo ảo thanh âm, cùng với mọi người cọ sát ở lá cây phía trên tạp sát tiếng vang. Có lẽ là cảm thấy quân cùng mọi người lui khoảng cách đủ rồi, che mặt nam đem Tô Lê giữa mày cái rủi thả xuống dưới. Đông Dương duỗi tay túm chặt Tô Lê cánh tay, lôi kéo nàng hướng một bên nhanh chóng thối lui. Hắn sức lực cực đại, thả căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Tô Lê cánh tay bị nhéo, chỉ cảm thấy phảng phất sắp chặt đứt giống nhau. Trước mắt rừng cây bỗng dưng một hoa. Dưới chân thất bại, chờ lại lần nữa ngẩng đầu lên, đã lược vào mặt bên rừng cây giữa. Che mặt nữ theo sát sau đó, mà quân cùng với thủ hạ người, lại là nhìn không tới. Tên. An tĩnh trung, che mặt nam lạnh lùng hỏi chuyện truyền tới, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt. Chúng ta xưa nay không quen biết, biết tên làm gì. Ngươi nếu đã tự do, có không làm ta rời đi. Ngươi nên biết, vừa mới không phải bởi vì ta mới bại lộ hành tung. Tô Lê âm thầm nghiến răng. Nếu không phải chính mình linh lực bị áp chế, nàng nhất định đem cái này đáng giận ra hỏa đánh đến răng rơi đầy đất. Thế nhưng như thế uy hiếp nàng. Trên người nàng giờ phút này đều còn có ra hỏa này linh lực lưu lại vết thương. Ra hỏa này linh lực phi thường cổ quái, cái loại này màu đen hơi thở, tựa hồ sẽ chính mình chảy vào miệng vết thương. Tô Lê không có linh lực, vô pháp loại trừ, cũng không biết có bao nhiêu hại. Chương 1115 tên. Ta không nghĩ hỏi lần thứ hai, tên. Che mặt nam mày nhăn lại, kia vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt xuất hiện không kiên nhẫn, ngay cả ngữ khí giữa, cũng có một mạt không kiên nhẫn. Tô Lê nghiêng mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mí môi, vẫn là mở miệng nói. Lê Nguyệt, cùng Vân Linh cung thánh tử, có quan hệ gì? Che mặt nam mở miệng, giống cha hộ khẩu giống nhau hỏi. Không có quan hệ. Tô Lê nhấp môi, bĩu môi, lại giải thích một câu. Phía trước bởi vì ngươi cái kia nữ thủ hạ, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút thủ hạ của ngươi. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái che mặt nam phía sau, tên kia che mặt nữ vẫn luôn đi theo bọn họ, chuẩn xác mà nói là đi theo che mặt nam. Hắn đối với ngươi bất đồng. Che mặt nam dùng trần thuật ngữ khí phản bác. Bởi vì hắn đối Tô Lê bất đồng, cho nên, này trong đó nếu nói không có chuyện, hắn như thế nào cũng không tin. Tô Lê mắt trợn trắng. Hắn đối ta bất đồng thì thế nào? Có lẽ hắn vừa mới là cố ý giả vờ, có mặt khác mục đích muốn tha các ngươi đi. Tỷ như thuyết phục quá các ngươi tìm được các ngươi ẩn thân chỗ, lại tỷ như nói nhìn xem các ngươi hay không có mặt khác đồng lõa, hảo giảng đem các ngươi một lưới bắt hết. Các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Tô Lê cắn răng căm giận mở miệng. Che mặt nam biểu tình chưa động, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng. Nói rất có đạo lý nói như vậy, chúng ta còn phải để phòng điểm. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Che mặt nam giọng nói rơi xuống, Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Đi một chuyến. Có ý tứ gì? Vì phòng ngừa ngươi mật báo, lại hoặc là Vân Linh cung thánh tử thật sự còn có hậu chiêu, ngươi con tin này làm sao có thể nói phóng liền phóng. Che mặt nam nhàn nhạt mở miệng, dưới chân lại nhanh hơn tốc độ. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Lê trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ có như vậy một cái kết cục chờ chính mình. Cái gì kêu phòng ngừa nàng mật báo? Cái gì kêu không thể nói phóng liền phóng? Che mặt nam không có nói nữa, chỉ là bắt lấy Tô Lê cánh tay tay thay đổi cái phương hướng cùng vị trí. Hắn nhận thấy được Tô Lê cánh tay nhẹ nhàng run run, tựa hồ bị niết lâu rồi đau. Tô Lê trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, gia hỏa này không rên một tiếng, tựa hồ không nghĩ lại trả lời nàng bất luận vấn đề gì. Trong rừng cây cây cối ở bay nhanh về phía sau thối lui, mắt thấy liền phải chạy ra trước mắt này phiến rừng cây. Các ngươi còn có hay không nhân tính? Vừa mới uy hiếp xong ta, còn muốn bắt ta trở về. Còn có một cái lựa chọn. Che mặt nam bỗng dưng du mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cuộn cuộn như sao trời giống nhau thâm thúy ánh mắt, phảng phất bên ngoài ngưng kết một tầng thật dày băng giống nhau, làm người cảm thấy cả người đều mau bị đông cứng giống nhau. Hảo lãnh. Mà hắn chậm rãi cúi đầu, dùng cực kỳ nguy hiểm ngữ khí, kéo dài quá âm cuối nói một câu. Giết ngươi. Tô Lê cả người cứng đờ. Che mặt nam trên người truyền lại đây lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng mà đến bao bọc lấy nàng. Nàng không có hoài nghi, nếu chính mình thật sự cự tuyệt, thật sự dãy rủa, hắn sẽ động thủ giết nàng. Rầm. Tô Lê nuốt khẩu nước miếng. Mà vẫn luôn đi theo hai người phía sau che mặt nữ nghe thế câu uy hiếp nói, khỏe miệng méo một cái. Tà đế tâm tư, nơi nào là người thường có thể đoán được cùng tà hữu. Nữ nhân này không biết sống chết nói nhiều, là muốn đem tà đế chọc giận sao. Hừ. Ngu xuẩn. Che mặt nữ lạnh lùng ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Từ nàng góc độ xem qua đi. Tô Lê cùng tà đế khoảng cách rất gần. Gần đến quần áo đều cơ hồ dán ở bên nhau. Tà đế bên người rất ít có nữ nhân. Mặc dù có, cũng là giống như nàng giống nhau sát thủ thủ hạ. Chính là, còn chưa từng có ai có thể khoảng cách tà đế như vậy gần. Nữ nhân này, che mặt nữ mị mị mắt. Bị tà đế như vậy một dọa, hẳn là không dám lại lắm miệng đi. Nói như vậy, ngươi hiện tại không có giết ta, là ta còn có một chút giá trị lợi dụng, lại hoặc là ngươi còn đối ta có chút hứng thú. Nhưng mà, Tô Lê trầm mặc một lát, ngoài dự đoán lại mở miệng, che mặt nữ nhướng mày. Nàng cũng có chút muốn biết, tà đế mang theo nữ nhân này làm cái gì. Dựa theo nàng thói quen, nguy cơ đã giải trừ, lưu trữ Tô Lê đã không có gì tác dụng. Hà tất còn mang theo nàng. Trực tiếp giết không phải bất việc. Che mặt nam rũ mắt, ánh mắt bình tĩnh từ Tô Lê trên mặt đảo qua. Ta thực chán ghét người khác hỏi chuyện, ngươi nếu hỏi lại, ta thật sự giết ngươi. Hắn nói thực bình tĩnh, nhưng cũng thực nghiêm túc. Tô Lê nhìn cặp mắt kia, mặc danh cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng nhìn kỹ, rồi lại bị trong đó băng hàn cấp kích thích đến, chạy nhanh rời đi ánh mắt. Che mặt nữ vừa nghe, khăn che mặt hạ mặt lộ ra một màn sung sướng. Tô Lê đã khôi phục bình tĩnh, không phải này tam ngôn hai câu liền có thể dọa đến. Lập tức, nàng nhàn nhạt cong cong môi, cười nói. Vị này phong thần tuấn giật, lỗi lạc tiêu sái, anh minh thần võ, anh tuấn vô song, xa hoa lộng lẫy, tuyệt vô cận hữu, văn võ song toàn, tài mạo tuyệt hảo, thiên hạ vô song. Che mặt đại ca, tay của ta đau quá, có thể hay không đừng chảo cánh tay. Dứt lời. Tô Lê trên mặt lộ ra một bộ khổ hề hề bộ dáng. Nhưng mà, nay vừa lật ngôn luận chỉ là đổi lấy che mặt nam lạnh như băng liếc mắt một cái, liền lại rời đi khai tầm mắt. Hiển nhiên, cũng không có tính toán như vậy làm ra cái gì thay đổi thi thố. Tô Lê mày một trọn, nhấp môi tức giận đến cổ quay hàm. Đây chính là ngươi không nghe ta kháng nghị. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê bỗng dưng rôi tay, không chút do dự chộp tới nam nhân cánh tay. Nam nhân cánh tay thực cứng. Bởi vì hắn ở dùng sức vớt được Tô Lê. Cánh tay thượng cơ bắp dùng sức, ngạnh bang bang, rất có xúc cảm. Tô Lê mày một trọn, ý niệm ở trong lòng chợt lóe, đông dưng cảm thấy trên vai chợt lạnh. Tư. Truy nhập ra thịt thanh âm vang lên, ngay sau đó, đau đớn liền bay nhanh chui vào thân thể trong vòng. Tô Lê mày nhăn lại, cả khuôn mặt biểu tình nháy mắt vặn mèo, tay bông dưng bung ra nam nhân cánh tay, gắt gao che lại chính mình bả vai. Màu đen huyết theo miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, chảy xuôi ra khe hở ngón tay, thực mau nhiễm thấu quần áo. Đau quá. Này hắc khí cái rủi đâm vào thân thể, thế nhưng như thế chi đau. Trên vai da thịt, thật giống như bị sinh sôi rảo lên giống nhau, đau đến nàng thân mình co rút. Nàng ngẩng đầu, đối thượng chính là nam tử lạnh băng ánh mắt, mang theo sát ý. A, loại này sát ý tấn hiện ánh mắt, nàng sao có thể sẽ nhận thức. Còn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tô Lê hoài nghi chính mình có phải hay không choáng váng. Phu triện miết ở trên tay khoảnh khắc, không chút do dự hướng hắc ý hệ nhân ngực dán đi. Thanh sắc quang mang chợt lóe. Dừng ở che mặt nam trên người khoảnh khắc, hắn bỗng dưng chiều Tô Lê bả vai miệng vết thương, lại đánh ra một chưởng. Tô Lê không kịp phản ứng, cũng không có dư thừa sức lực phản ứng, bị chiều trong rừng cây đánh bay, từ che mặt nam bắt lấy trời cao rơi xuống đất. Nàng thấy được che mặt nữ kinh ngạc ánh mắt, cùng với che mặt nam lạnh băng tầm mắt. Người nam nhân này linh lực, có vấn đề. Tô Lê chỉ tới kịp nghĩ vậy nhi, cũng đã không có dư thừa sức lực dãy rủa. Trên vai hắc khí cái rủi đã tiêu tán. Lưu lại chính là một cái máu chảy đầm địa miệng vết thương, cùng với hắc khí mở mịt thương thế. Chương 1116 nữ nhân này hắn nhớ kỹ. Đau quá a. Quân cùng có tới không? Ý niệm chợt lóe, Tô Lê cảm thấy sau lưng bỗng dưng nhiều một đôi tay. Ở nàng sắp rơi xuống đất khoảnh khắc, đem Tô Lê cấp từ trên mặt đất toàn bộ lấy lên. Thân hình lên cao, Tô Lê quay đầu, liền đối với thượng quân cùng một đôi nho nhã mặt. Giờ phút này, hắn một đôi mắt khẩn trương nhìn Tô Lê, ánh mắt từ nàng bả vai đảo qua. Ngươi bị hắn bị thương. Tô Lê trên vai miệng vết thương cũng không lớn, lại thâm. Đen như mực một cái lỗ thủng, còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo hắc khí, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Đây là U Minh Điện người đặc có linh lực tạo thành miệng vết thương, bình thường phương pháp rất khó khép lại, rất là phiền toái. Tô Lê trên người không có linh lực, này hắc khí theo kinh mạch du tẩu, đối thân thể của nàng chỉ sợ có cực đại chỗ hỏng. Quân Cùng cảm thấy chính mình đã dùng hết chính mình nhanh nhất tốc độ truy lại đây, lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước. Nếu là sớm một chút tới, Tô Lê có phải hay không liền không cần chịu như vậy thương. Tô Lê sắc mặt có chút tái nhợt, mí môi ngước mắt nhìn mắt Quân Cùng, nhẹ nhàng thở hát ra. Người rốt cuộc tới, ta cho rằng chính mình không đường sống. Nói cho hết lời, Tô Lê nhịn không được biểu tình thống khổ chút. Đừng nói chuyện, miệng vết thương này chỗ màu đen linh lực sẽ chui vào da thịt, người trước nhẫn nhẫn. Dứt lời, Quân Cùng giơ tay, lòng bàn tay giữa phóng xuất ra tới màu lam linh lực, cách không bại bởi Tô Lê. Màu lam linh lực nhập thể, Tô Lê biểu tình dần dần thả lỏng lại. Đa tạ. Nàng ngước mắt, sắc mặt có chút suy yếu mở miệng. Hôm nay nếu không phải gia hỏa này cùng lại đây, chỉ sợ nàng thật sự đến chết ở chỗ này. Tà đế. Tà đế, ngươi thế nào? Một bên ngay sau đó chuyển đến kinh hô. Che mặt nữ vừa thấy Quân Cùng xuất hiện, liền biết đại sự không ổn. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên che mặt nam thân mình khẽ run lên, biểu tình không đúng. Tà đế không nói gì, chỉ là một đôi hàn băng giống nhau con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng Tô Lê. Phảng phất tùy thời đều có khả năng đem Tô Lê cấp sát cái sạch sẽ. Nàng thật sự đem hắn chọc giận. Không nghĩ tới ở trong tay hắn con tin, thế nhưng đều còn có dám đối với hắn ra tay, thả thành công. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này hắn ngực buồn đau. Loại này buồn đau cùng dĩ vãng bị thương không giống nhau, rõ ràng đau đến không phải như vậy rõ ràng, lại phảng phất có thể liên lụy thân thể mỗi một cây thần kinh giống nhau. Hạn chế hắn hành động. Phù triện. Nữ nhân kia chiều hắn thân thể chụp được một tấm phù triện. Nhất định là cái kia phù triện dở cho quỷ. Chính là, giống nhau phù triện căn bản không có khả năng tạo thành như vậy kết quả. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tà đế nhéo nhéo quyền, thế nhưng phát hiện chính mình liền miết quyền đều sẽ liên lụy thân thể đau đớn. Che mặt nữ sốt ruột, chạy nhanh đi đến hắn bên người, lại không dám tùy tiện rôi tay đi nâng. Làm huyền minh điện tà đế, thân phận của hắn liền không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Mà vừa mới Tô Lê cùng tà đế như vậy gần khoảng cách, ở che mặt nữ trong mắt, đều cảm thấy là khinh nhờn. Tà đế không nói gì, chỉ là ánh mắt đông lạnh giống nhau nhìn về phía một bên Tô Lê cùng Quân Cùng. Che mặt nữ hiểu ý, trong tay trường kiếm một rút, liền nhanh chóng chiều Quân Cùng đâm ra nhất kiếm. Quân Cùng xuất hiện, ý nghĩa thủ hạ của hắn cũng sắp xuất hiện, nàng nhất định không thể làm tà đế lâm vào nguy hiểm. Vì nay chi kế, chỉ có trước giết hắn. Nhưng mà, Quân Cùng làm Vân Linh cung thánh tử, há là dễ dàng như vậy liền sẽ bị giết. Tay vừa nhấc, màu lam linh lực phun trào mà ra, chỉ một tay, liền đem vốn là thân bị trọng thương che mặt nữ cấp đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Che mặt nữ ngã ở một bên, biểu tình biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời bò không đứng dậy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Quân Cùng đem Tô Lê bả vai thương thế tạm thời áp chế, mới đưa chi nhẹ nhàng phóng tới một bên thân cây dưới dựa vào. Chính mình tiến lên vài bước, đi tới tà đế trước mặt. Nguyên lai các hạ chính là U Minh Điện đại danh đỉnh đỉnh tà đế. Quân Cùng trên mặt lộ ra một mặt cười, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Xem ra lúc này đây, chúng ta đánh bậy đánh bạ, thế nhưng đem U Minh Điện tà đế cấp bắt được. Lúc này, ta chính là lập công. Quân Cùng tiếng nói vừa dứt, che mặt nam bình tĩnh mặt nâng lên, lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, khinh thường mở miệng. Chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng ta như thế nào? Chỉ bằng ta? Ngươi hiện tại không phải đã thân chúng chú pháp, ngoan ngoan đứng ở ta trước mặt. U Minh Điện tà đế thì thế nào? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể như thế nào? Quân Cùng ngước mắt, trên người nho nhã thong dong khí chất biến đổi, thế nhưng mang theo một cổ nhất định phải được. Dựa vào trên cây Tô Lê mày một trọn, có chút ngoài ý muốn. Che mặt nam không có nói nữa, chỉ là cương thân mình, vận chuyển linh lực, hiển nhiên muốn đem Tô Lê để lại cho hắn pháp chú cấp loại trừ. Nhưng hắn hiển nhiên xem nhẹ Tô Lê pháp chú lực lượng. Vô luận hắn như thế nào vận dụng linh lực đuổi đi pháp chú, nay pháp chú đều phảng phất ở trên người vững chắc giống nhau, như thế nào cũng loại trừ không được. Trên người ẩn ẩn đau vẫn là tồn tại, không mãnh liệt, lại phảng phất liên lụy thân thể mỗi một chỗ, làm người vô pháp xem nhẹ. Hắn ánh mắt lạnh lùng liếc qua một bên Tô Lê. Nữ nhân này, hắn xem như nhớ kỹ. Chỉ là, hắn không rõ, Tô Lê cùng Quân Cùng là như thế nào thông tin tức. Quân Cùng như thế nào biết bọn họ ở chỗ này. Bí mật này. Nếu là Quân Cùng không đối Tô Lê nói rõ, có lẽ, đã kêu Tô Lê chính mình cũng không biết sao lại thế này. Quân Cùng đưa cho Tô Lê đương học phí kia khối ngọc bội, thế nhưng bị hắn hạ một đạo linh lực cấn ký. Nguyên bản là dùng để truy tung Tô Lê hành tung. Nhưng ở nhìn đến Tô Lê bị tà đế sở bắt cóc thời điểm, Quân Cùng liền dùng đặc thù phương pháp, cấp Tô Lê truyền âm nhập mật, nói cho nàng bí mật này. Tô Lê thập phần phối hợp làm bộ không biết, một bên lặng lẽ đem ngọc bội từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra tới. tùy tay treo ở bên hông. Liên tính là tà đế cùng che mặt nữ phát hiện, cũng sẽ không để ý. Ai có thể nghĩ đến Vân Linh cung thánh tử, thế nhưng đem này ngọc bội như vậy quan trọng đồ vật đưa cho Tô Lê. Quân cùng đã biết Tô Lê ba người hành tung, tự nhiên dễ như trở bàn tay đuổi theo. Nếu không phải Tô Lê không nghĩ quá mức tham gia này hai bên sự tình, chỉ sợ Tô Lê có thể cho quân cùng trực tiếp tìm được tà đế hang ổ. Vân Linh cung cùng U Minh điện tên, Tô Lê ở Phượng Linh Triều rất ít nghe được, đơn giản là đó là đại lục lấy đông thế lực. Nghe nói, Vân Linh cung cùng U Minh điện thực lực đều vô cùng cường đại, không giống bình thường. Hơn nữa hai bên lại là không chết không ngừng đối đầu. Kẹp ở bên trong nhất định không có ngày lành quá. Tô Lê còn không muốn chết. Cũng may quân cùng đích xác kịp thời lại đây. Các ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Quân cùng nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói rơi xuống, trong rừng cây liền thoát ra lão nhân đoàn người tới. Dầm dạp hắc y ghi nhân đứng đầy rừng cây bốn phía, đen nghìn nghịt một mảnh, cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu người, lại là một chốc đếm không hết. Thực rõ ràng, ở biết được tà đế hai người tin tức lúc sau, quân cùng đã đem tất cả mọi người cấp triệu tập lại đây. Vì, chính là hai người một cái mệnh. Liên tính là toàn thịnh thời kỳ hai người đều không thể chạy ra như vậy vòng đây. Càng miễn bàn hiện tại bọn họ, che mặt nữ thân bị trọng thương, mà che mặt nam thân thể cũng bị Tô Lê hạ chú pháp. Chương 1117 Hắc Long. Tà đế. Che mặt nữ trong lòng giật mình, kinh sợ ánh mắt nhìn bên này đông đảo địch nhân, lại như cũ quật cường từ trên mặt đất chống nửa ngồi dậy, một chút hướng tà đế dịch lại đây. Vô luận như thế nào, nàng là tà đế người, không cho phép những người khác bất luận kẻ nào dẫm đạp. Cùng lúc đó, chúng hắc y ghi nhân xuống tới, một chút thu nhỏ lại vòng gây. Tà đế vững vàng mặt mày, mặt vô biểu tình nhìn dưới mặt đất, thật lâu sau, ánh mắt nhìn về phía ở giữa quân cùng. Kia ánh mắt thực trầm, hắn lại không nói gì, phảng phất còn chưa từ bỏ ý định. Quân cùng cũng biết, tà đế làm U Minh điện điện chủ, không có khả năng liền bởi vì hắn nói mấy câu liền buông trong tay binh khí. Liên tính cuối cùng sẽ thua, hắn cũng nhất định phải động thủ liều một lần. Cho nên, không có đàm phán tất yếu. Quân cùng ý niệm vừa động, liền chiều tà đế bên kia vung tay lên. Phía sau mọi người đồng thời vừa động, rút ra tùy thân binh khí tới. Nha! Một đạo cổ vũ hét lớn một tiếng truyền đến. Hắc y ghi mọi người sôi nổi hướng tà đế hai người tiến lên. Mà giờ phút này, che mặt nữ hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, miễn cưỡng nửa dựa vào. Tà đế lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phảng phất còn ở cùng trong cơ thể chú pháp phân cao thấp nhi. Tô Lê trầm mặc nhìn, ánh mắt thanh lãnh. Nếu không phải này hai người một hai phải đối nàng động thủ, nàng cũng không đáng đắc tội một cái giống như rất lợi hại U Minh Điện tổ chức. Nàng chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt thôi. Bất quá trước mắt nếu đã đắc tội, nàng cũng không có hối hận quá. Nhưng mà, Tô Lê không nghĩ tới chính là, cái này tà đế không bình thường. Kia vô số đem trường đao rơi xuống nháy mắt, tà đế trên người đột nhiên toát ra vô số màu đen linh lực. Hình thành một cái thật lớn viên cầu hình dạng, đem chi bao vây lên. Trường đao rơi xuống, chém vào viên cầu phía trên, phát ra len ken thanh âm. Lại không có một phen trường đao chém vào tà đế trên người. Đây là một loại linh lực tự động hóa hình hộ vệ chủ nhân hành vi. Thập phần đặc biệt, cũng cực kỳ hiếm thấy. Trên thế giới này, Tô Lê vẫn là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Màu đen linh lực bùng nổ nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ tà đế trên người phun trào ra tới. Quanh một chút, trực tiếp đem sở hữu vây quanh ở người chung quanh tất cả đều cấp đẩy ra. Nồng đậm màu đen linh lực tụ tập ở tà đế bên cạnh người, phảng phất có linh hồn ý thức giống nhau, không ngừng chuyển động. Chỉ dùng mấy cái đơn giản hình thái, liền đem chủ nhân hộ ở này dưới. Bị cổ lực lượng này đẩy ra mọi người lúc này mới đứng vững vàng thân thể, kinh ngạc nhìn bên kia màu đen linh lực bao vây người. Đây mới là U Minh Điện điện chủ lợi hại. Nhiều người như vậy, thế nhưng đều không thể đột phá hắn hộ thể linh lực. Thánh tử đại nhân, này, U Minh Điện quả nhiên tà môn, này tà đế thế nhưng đã được đến hộ thể linh lực. Lão nhân cũng thập phần kinh ngạc, không giống những người khác, hắn là có gan cùng quân cùng thảo luận sự tình. Như vậy tưởng, cũng liền nói như vậy. Quân cùng mị mị mắt, hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng chuyện này đến đây kết thúc, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Ý niệm mới vừa một quá, tà đế bên người màu đen linh lực đột nhiên chen trúc lên. Một cổ bởi vì linh lực dao động kịch liệt, mà hình thành phong, thổi qua rừng cây, tức khắc thổi đổ mấy người. Nhưng mà, kia linh lực dao động còn ở tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng cường liệt. Trung quanh phong cũng càng lúc càng lớn, có mấy người một cái không chú ý, liền bị trực tiếp thổi ngã xuống một bên. Lá cây hào hào làm vang, bóng cây lay động, ánh nắng mang che phủ rơi xuống, thế nhưng thổi qua một đóa mây đen, dần dần đem chi bao trùm. Đã không có ánh nắng, rừng cây giữa màu đen linh lực càng thêm có vẻ âm trầm đáng sợ. Mọi người đều bất an hai mặt nhìn nhau. đây là muốn phát sinh cái gì? Lão nhân run run hạ thân tử, đến gần rồi một chút quân cùng đi bước một lui về phía sau, thối lui đến Tô Lê trước người. Này biến hóa tới thực mau, làm người không thể không hoài nghi kia màu đen linh lực giữa như cũ mặt vô biểu tình che mặt mặt. Là hắn làm ra tới. Dẫn động thiên địa lực lượng, hắn là như thế nào làm được? Này, đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Này huyền minh điện người, rốt cuộc là người hay quỷ? Loại này lực lượng lực ảnh hưởng, đã vượt quá mọi người tưởng tượng. Xoát! Một cái màu đen thân ảnh từ màu đen linh lực giữa chạy trốn ra tới, lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào cửu tiêu trong vòng. Ngay sau đó, nó liền lên đỉnh đầu kia màu đen đám mây trong vòng quay cuồng lên. Toàn bộ không trung phía trên bỗng dưng trở nên mây đen giăng đầy. Màu đen linh lực cự long trên cao nhìn xuống nhìn đối diện hắc y rìa nhân, biểu tình lạnh băng. Hắc long! Hắn cũng là tu luyện long quyết người. Quân cùng trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng, chỉ lẩm bẩm phun ra như vậy một câu tới. Tô Lê mày một trọn, biểu tình cũng thập phần kinh hãi. Nàng đoán được cái này che mặt nam linh lực thực đặc biệt, không nghĩ tới thế nhưng có thể ngưng tụ thành hình rồng. Thực lực cường đại như vậy cùng lực các bách, tuyệt đối không phải bình thường linh vật có thể so sánh. Có này long, liền tính che mặt nam lại như thế nào chỉ có một người, quân cùng đều không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên, Tô Lê ý niệm vừa ra, kia long liền hướng tới gần nhất hắc ý lìa nhân thủ hạ công kích. Chẳng qua một cái nháy mắt, kia bị màu đen long đầu cùng đến người, đã bay ra mấy chục mét có hơn, không có động tĩnh. Cùng lúc đó, kia long lại phảng phất đã không có bất luận cái gì trói buộc giống nhau, vọt vào hắc ý lìa nhân đàn trung. Bất qua mấy cái hô hấp, liền đem 1/3 người cấp phế tới rồi một bên. Thánh tử điện hạ, này hắc long không phải chúng ta có thể đối kháng, long quyết lực lượng cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chúng ta. Lão nhân thân mình run run, lắp bắp do dự mở miệng. Chết. Quân cùng không có bất luận cái gì do dự. Long quyết ý nghĩa cái gì, chỉ sợ hắn biết đến càng rõ ràng. Này U Minh Điện, quả nhiên đủ cường. Mặc dù bị bọn họ tính kế, tự thân thực lực bị hao tổn, lại như cũ có thể dùng ra như vậy một cái hắc long tới. Mệt hắn phía trước còn thiên chân cho rằng, chính mình có thể đem cái này che mặt nam, cấp bắt lấy. Quân cùng mím môi, nhìn thoáng qua kia tiếp tục lao xuống giết người hắc long. Lại không triệt, liền tới không kịp. Hắn ánh mắt vừa động, xoay người không có lại do dự, đem thân cây dưới Tô Lê chặn ngang bế lên, nhanh chóng rời khỏi rừng cây đất trống. Phía sau, từng đợt ngăn trở hắc long đi tới đội ngũ bị trên đỉnh không trung, rơi xuống trên mặt đất thương vong vô số. Mà kia bị màu đen linh lực cầu bao bọc lấy tà đế, lại chỉ là vô pháp tùy tâm sở dục nhúc nhích. Một trận, là bọn họ thua. Xem thường U Minh Điện lực lượng, xem thường tà đế lực lượng. Hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, lại có thể đem U Minh Điện che giấu nhiều năm như vậy không bị phát hiện, không phải không có đạo lý. Chờ đến rừng cây một lần nữa an tĩnh lại, máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Từng khối hắc y ghi nhân thi thể chồng chất ở bên nhau, tầng tầng lớp lớp. Máu tươi theo mọi người chân chảy xuôi mà qua, hội tụ xưng một tiểu loan, chậm rãi thẩm thấu vào thổ địa giữa. Màu đen linh lực cầu tại đây một khắc rách nát tới, linh lực dần dần tiêu tán ở trước mặt. Bên trong, màu đen thân ảnh chậm rãi lộ ra tới. Trước 1118 phải rời khỏi. Hắn sớm đã không phải vừa mới kia đĩnh bạt đứng thẳng bộ dáng. Nửa quỳ đến trên mặt đất, trong tay bằng vào một phen trường kiếm chống đỡ, mới miễn cưỡng không ngã xuống tới. Trong không khí sở hữu linh lực dao động biến mất, cái kia hắc long không có linh lực duy trì, cũng tán với không trung biến mất vô hình. Nhưng không ai biết, hắn tà đế vừa mới vì ngưng tụ ra này hắc long, trả giá nhiều ít. Trong cơ thể linh lực gần như rút cạn, ngay cả muốn động nhất động thân mình, đều là như vậy khó khăn. Cặp kia cho tới nay bình tĩnh không gợn sóng con người giữa, ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạ, mí mắt một rũ. Lạch cạch. Màu đen thân ảnh theo tiếng ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải thân thể đã không có một tia dư thừa lực lượng, hắn tà đế vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép chính mình giống như đã chết giống nhau, không hề phòng bị ngã vào trong rừng cây. Hắn thật sự mệt cực, đã không có bất luận cái gì lực lượng. Tà đế. Che mặt nữ từ hôn mê trung tỉnh lại. Đập vào mắt đó là một mảnh hỗn độn. Hắc long lực lượng không dùng khinh thường. Quân cùng dùng để chặn đường bọn họ những cái đó hắc y rìa nhân, cơ hồ tất cả đều ở hắc long mạnh mẽ lực lượng hạ bị giải quyết sạch sẽ. Mãn sơn thi thể, làm người xem kinh hồn táng đảm. Che mặt nữ thật vất vả chống thân mình ngồi dậy, trên mặt khăn che mặt chảy xuống, lại là một trương thập phần xinh đẹp khuôn mặt. Nàng không rảnh lo này đó, chạy nhanh dịch tới rồi tà đế bên cạnh người, nhìn kỹ xem tình huống của hắn. Hắc long xuất hiện tạm thời giải quyết bọn họ nguy cơ, lại làm tà đế hôn mê qua đi. Mà loại này hôn mê, cũng không phải bình thường hôn mê. Một viên đạn tín hiệu thực mau ở trong rừng cây nổ vang, che mặt nữ lẳng lặng mà thủ tà đế, mãi cho đến U Minh Điện người đã đến. Tô Lê vẫn luôn đều thập phần suy yếu. Ở bị quân cùng ôm đi thời điểm, cũng không có năng lực phản kháng. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, mu bàn tay thượng kia đạo màu đen chú pháp bởi vì miệng vết thương này thượng hắc khí, có chút ngao ngoe dục dịch lên. Thánh tử điện hạ, nơi này khoảng cách bên kia rất xa, hắc long chi khi đã ảnh hưởng không đến nơi này, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Một người tiểu đầu lĩnh tiến lên chắp tay, hướng tới quân cùng cung cung kính kính mở miệng nói. Bọn họ người đã dư lại không nhiều lắm, ban đầu hàng trăm hàng ngàn, trải qua vừa mới hắc long xuất thế một chuyện, hiện giờ lưu lại, bất quá ít ỏi mấy chục người. Như vậy trước sau mãnh liệt tương phản, thực sự làm người có chút không tiếp thu được. Ai có thể nghĩ đến kia hắc tử che mặt nam thế nhưng chính là U Minh Điện tà đế, hơn nữa, cái này tà đế trên người, thế nhưng còn có hắc long như vậy khủng bố lực lượng. Quân cùng đưa mắt nhìn ra xa bốn phía một vòng, gật gật đầu làm mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Đều có người bày ra khai một khối to rộng đệm, quân cùng chạy nhanh đem trong lòng ngực Tô Lê nhẹ nhàng phóng bình. U Minh Điện quỷ nói đó là như thế lợi hại, bị tu quỷ nói bị thương, chỉ có ta Vân Linh cung thánh vật mới có thể đủ thanh trừ sạch sẽ. Bất quá này yêu cầu một đoạn thời gian, trước mắt không phải hảo thời cơ, ngươi thả trước nhẫn mại một chút. Quân cùng lại khôi phục phía trước nho nhã tao nhã bộ dáng. Một bên, lão nhân ánh mắt khinh thường liếc mắt một cái trên mặt đất Tô Lê, thực mau quay đầu đi. Bọn họ buồn có thể phía trước liền đem kia hai gã U Minh Điện người cấp bắt lấy. Tất cả đều là bởi vì Tô Lê xuất hiện, chậm trễ tốt nhất thời cơ. Hắn không rõ, thánh tử vì cái gì sẽ đối Tô Lê nhìn với con mắt khác. Nữ nhân này trên người không có gì đặc biệt đi. Ngay cả linh lực đều không có. Từ rừng cây chạy ra tới trên đường, lão nhân còn ý đồ thuyết phục thánh tử, đem Tô Lê cấp giải quyết. Nhưng mà, lại bị thánh tử không chút do dự phản bác trở về. Thẳng đến giờ phút này, hắn còn ở canh cánh trong lòng. Tạ trưởng lão, ngài uống trà. Thủ hạ thật cẩn thận cấp này bưng lên nước trà. Tạ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, xài bước đi hướng một bên dưới gốc cây nghỉ ngơi. Tạ Phong đối Tô Lê không vui, chỉ cần là có mắt người đều có thể đủ nhìn ra được tới. Chính là, Tô Lê là thánh tử đại nhân khách nhân. Liên tính là ghét bỏ, cũng chỉ có thể là thánh tử đại nhân ghét bỏ. Kia nào luôn được đến Tạ Phong. Trong lòng mọi người như vậy tưởng, lại không ai dám nói như vậy. Tạ trưởng lão thật tốt mặt mũi một người, kia sao có thể làm người trước mặt mọi người cho hắn năng kham. Huống chi, U Minh Điện người thế nhưng đem bọn họ mai phục chặn đường người giết nhiều như vậy. Giờ phút này, ai trong lòng đều không thoải mái. Trong đội ngũ trầm mặc, trừ bỏ quân cùng đối Tô Lê thăm hỏi thanh, như cũ ở nhẹ nhàng vang lên. Tô Lê nửa rũ mắt, nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở quân cùng trên người, mở miệng. Nếu ngươi chỉ là vì kia quyển sách mới làm này đó, thật cũng không cần. Kia thư là ta tặng cho ngươi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Quân cùng sau khi nghe xong hơi hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh lắc đầu. Nếu không phải gặp được chúng ta, ngươi có lẽ sớm đã bình bình an an ra rừng cây, lại như thế nào sẽ tao ngộ đến này đó biến cố. Này đó đều là ta nên làm. Quân cùng thực kiên trì. Tô Lê thấy vậy, trầm mặc xuống dưới, sau một lát, Tô Lê mở miệng. Phía trước giao lộ, đem ta lưu lại đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, quân cùng động tác hơi hơi một đốn, hơi giật mình quay đầu nhìn về phía nàng. Cái gì? Ngươi có chuyện của ngươi, ta có chuyện của ta, đem ta lưu lại đi, ta phải đi về. Tô Lê lại lần nữa lặp lại một lần, ý tứ biểu đạt thực minh bạch. Ngươi phải đi. Quân cùng có chút kinh dị mở miệng, nhìn Tô Lê ánh mắt không dám tin tưởng. Nhưng mà, Tô Lê gật gật đầu, khẳng định nghi vấn của hắn. Quân cùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt sau một lúc lâu, xác định nàng không phải nói giỡn, mới chặn lại nói. Trên người của ngươi có quỹ đạo dấu vết, không có Vân Linh cung thánh vật vô pháp loại trừ, đến lúc đó sẽ vẫn luôn thống khổ đi xuống. Lúc này, ngươi phải làm chính là an an tĩnh tĩnh đi theo ta, cái gì cũng không cần làm. Chờ ta có thời gian, liền cho ngươi loại trừ trên người quỹ đạo chi thuật, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Quân cùng xem Tô Lê dần dần sắc bén lên ánh mắt, nhịn không được ngữ khí mềm mềm. Thánh tử điện hạ, người ta bèo nước gặp nhau, còn thỉnh xem ở ta tặng cho ngươi kia quyển sách phân thượng, làm ta rời đi. Ta sẽ không chết, ta bảo đảm. Tô Lê thái độ thực kiên quyết. Nay một chuyến không thể hiểu được quấn vào Vân Linh cung cùng U Minh điện phân tranh, về sau vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tái kiến những người này. Có khả năng đủ từ hôm nay trở đi đoạn tuyệt hết thảy, tốt nhất bất quá. Quân cùng đích sắc không bỏ xuống được Tô Lê đối phụ triện nhận chi. Hắn muốn đem chi lưu tại bên người, lại nhiều hiểu biết một ít về phụ triện trận pháp sự tình. Nhưng chưa từng tưởng Tô Lê thái độ như thế kiên quyết, đảo làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Nàng muốn rời đi. Hắn nhíu mày, nhìn Tô Lê một lát, nàng trong mắt khẳng định dần dần đánh nát hắn muốn đem chi lưu lại tâm. Có chút đồ vật, là chính mình sẽ không đi, không phải chính mình cưỡng cầu không tới. Tô Lê đã tặng cho hắn một quyển chân quý thư. Phía trước giao lộ khoảng cách Phượng Linh Triều Hoàng Thành còn có đoạn khoảng cách, chính ngươi có thể được không? Không bằng ngươi nói cho ta nhà ngươi ở đâu, ta tới đưa ngươi. Quân cùng khuyên bảo Tô Lê, nhưng mà lại bị Tô Lê nhất nhất cự tuyệt, cuối cùng không lay chuyển được Tô Lê, vẫn là đem nàng lưu tại phía trước giao lộ chỗ. Trước 1119 rút ra. Nhìn Tô Lê nâng bên cạnh người thân cây, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, quân cùng có chút lo lắng, càng có rất nhiều không đành lòng. Nếu không, vẫn là ta làm người đưa ngươi trở về. Vài lần đề nghị, lại đều bị Tô Lê một ngụm cự tuyệt. Đi nhanh đi, Thánh tử Điện Hạ nếu cảm thấy ta tặng cho ngươi kia quyển sách có điểm tác dụng, vậy đương kim mặt trời lặn gặp qua ta. Tô Lê cuối cùng quay đầu nhìn về phía quân cùng. Vân Linh cung cùng U Minh Điện sự, ta không nghĩ trộn lẫn đi vào, có thể đi. Chúng ta là bằng hữu sao? Quân cùng nhịn không được mở miệng. Nhìn Tô Lê kia bình tĩnh, lại cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, Tô Lê khỏe miệng một nhấp. Ngươi cảm thấy như thế nào đó là như thế nào? Không hẹn ngày gặp lại. Quân cùng ngẩng đầu, đang muốn nói điểm cái gì, Tô Lê đã xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng Phượng Linh Triều Hoàng Thành mà đi. Nàng nâng thân cây, đi được thập phần gian nan. Hắn tưởng mở miệng lưu người, nhưng tưởng tượng đến vừa mới Tô Lê kia cự người ngàn dặm ở ngoài thái độ, lại sinh sôi nhịn xuống. Thánh tử Điện Hạ, cung chủ phân phó chúng ta lúc này đây nhiệm vụ, hiện giờ đã thất bại một nửa. Giờ phút này, chúng ta càng hẳn là đem chú ý điểm dừng ở nhiệm vụ phía trên, mà không phải tư tình nhi nữ thượng. Tạ Phong nhấp môi, trầm giọng nhắc nhở quân cùng. Quân cùng rũ tại bên người tay bỗng dưng siết chặt, nghiêng mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Tạ Phong. Ta có chừng mực. Nhiệm vụ việc, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chỉ là U Minh Điện Tà Đế linh lực chi cao cường ra ngoài hắn dự kiến. Không có thể đem U Minh Điện kia hai người bắt lấy. Tạ Phong bị lời này một đổ, nháy mắt không dám lại nói nhiều. Quân cùng nhìn Tô Lê gian nan lại quật cường thân ảnh, khỏe môi nhấp nhấp. Phù triện. Nữ tử. Trận pháp. Hắn rôi tay sờ sờ trong lòng ngực kia bổn phù văn căn thư, phân phó đi xuống. Đi một cái thân thủ tốt đi theo, một phương diện bảo hộ nàng an toàn về đến nhà, về phương diện khác, ta muốn biết, nàng rốt cuộc là ai? Là. Tạ Phong hơi hơi sửng sốt, hắn cho rằng chuyện này dừng ở đây, hiện tại xem ra, Thánh tử Điện Hạ đối nữ nhân này càng có hứng thú. Tô Lê lại rời đi quân cùng đội ngũ một khoảng cách lúc sau, liền dùng đặc thủ truyền tin phương pháp, đem Hắc Khí Nhi cấp kêu lại đây. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Hắc Khí Nhi rất ít nhìn đến Tô Lê như vậy suy yếu bộ dáng. Tựa như phía trước mới vừa bị hạ chú thời điểm bộ dáng giống nhau, sắc mặt bạch đến dò người. Tô Lê xua tay, ngăn trở nó còn tưởng tiếp tục đi xuống hỏi, chỉ rỗi tay đưa qua một cái đồ vật tới nói. Đem cái này thả ra đi. Hắc Khí Nhi du mắt đi xem, Tô Lê lòng bàn tay chính là một cái nho nhỏ đạn tín hiệu. Nó ở nhị vương phủ gặp qua loại này đạn tín hiệu, tựa hồ là với Lam thủ hạ. Loại này đặc thù cầu cứu đạn tín hiệu yêu cầu linh lực vận chuyển. Có thể cảm giác được nó, chỉ có thể là chế tác nó người. Mà người này, là Phượng Vô Thâm thủ hạ. Chỉ cần bọn họ có thể thành công cầu cứu, như vậy Phượng Vô Thâm người nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất chạy tới. Mà hiện tại, Tô Lê thân vô nửa điểm linh lực, như vậy đạn tín hiệu đối với nàng tới nói, căn bản vô pháp phóng thích. Mới không thể không đem hắc khí mà cấp đi tìm tới, làm nó động thủ. Hắc khí nhi xem Tô Lê kia tái nhợt bộ dáng, trong lòng cũng thập phần sốt ruột, vội vàng gật đầu. Dựa theo Tô Lê theo như lời phương pháp, đối đạn tín hiệu để vào linh lực. Linh lực di động khoảnh khắc, một viên pháo hoa giống nhau đổ vật bay lên trời, phanh một tiếng nổ vang. Tô Lê ngước mắt, bảy màu đạn tín hiệu liền nở rộ ở không trung. Tô Lê thở hắt ra, mang theo hắc khí tìm cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Thẳng đến với Lam thật sự tìm được rồi Tô Lê. Vương Phi nương nương. Với Lam thực kinh dị, làm không rõ Tô Lê như thế nào lại ở chỗ này. Nhưng xem nàng trên vai có thương tích, trong lòng nhảy dựng. Vương Phi nương nương, ngươi bị thương. Không có việc gì, nơi đây không nên ở lâu, đi về trước. Tô Lê lắc đầu. Quân cùng Vân Linh cung lực lượng, là cái loại này quỹ đạo lực lượng khắc chế linh lực. Giờ phút này hắn lưu tại chính mình trong cơ thể linh lực, đến là thật thật tại tại áp chế quỹ đạo linh lực, tạm thời sẽ không đối Tô Lê có cái gì ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì, Tô Lê kiên trì rời đi nguyên nhân. Đuổi đi quỹ đạo lực lượng phương pháp, nàng nơi này không phải không có. Đồng dạng chỉ là yêu cầu một ít thời gian. Với Lam không có lại hỏi nhiều lời nói, chạy nhanh phân phó trong đội ngũ nữ đệ tử, nâng Tô Lê, đoàn người nhanh chóng hướng về với Lam tới phương hướng mà đi. Quân cùng nghe thế tin tức thời điểm, nhướng mày gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Phượng Vô Thâm không ở nhị vương phủ, không ở thanh phong viện. Thậm chí còn Tô Lê cho chính mình uy một viên đan dược, hôn hôn trầm trầm ngủ một cái buổi chiều, đều không có nhìn đến người của hắn. Hỏi với Lam, với Lam Chỉ nói ra môn làm việc đi. Vào đêm, tinh quang lộng lẫy, ánh trăng mê người. Tô Lê đứng ở nhà ở giữa, đem bốn phía cửa sổ đều mở ra, từng nét bút ở nhà ở giữa trên mặt đất tinh tế miêu tả đồ án. Là một cái phương hình cổ xưa đồ án. Bốn phía giống như cùng chén thánh giống nhau đồ hình điểm xuyết, ở giữa còn phóng thượng mấy cái linh thạch. Tô Lê hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng ngồi ở đã hoàn thành trận pháp trung tâm. Lấy phù triện phía trên linh lực, làm cho cả trận pháp tươi sống lên. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang sáng lên khoảnh khắc, Tô Lê đốn giác toàn bộ thân mình trầm xuống. Phảng phất cả người đều bị thứ gì thật mạnh đi xuống áp, đặc biệt là bả vai cái kia vị trí. Tô Lê cảm giác được trong cơ thể không ngừng len lỏi quỹ đạo chi lực, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, càng thêm điên cuồng lên. Tô Lê khẽ cắn môi, mới chịu đựng không bởi vì đau kêu ra tiếng tới. Kia cổ trọng lực cũng càng thêm cường đại. Tô Lê sắc mặt biến đổi, toàn bộ thân mình bị đi xuống một áp. Đau đớn đồng thời, một tia màu đen quỹ đạo chi khí, từ Tô Lê rũ xuống đầu ngón tay trung giật tràn ra tới. Ngay sau đó là đệ nhị ti, đệ tam ti. Tô Lê sắc mặt trở nên thống khổ, thân mình cũng bởi vì quỹ đạo chi lực ở trận pháp rút ra dưới đau đến nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng nàng như cũ cô nén muốn hỏng mất xúc động, vững vàng ngồi ở trận pháp bên trong. Nam viên các màu linh thạch chính quần quận không ngừng cấp trận pháp cung cấp năng lượng, Tô Lê trên người bị rút ra màu đen quỹ đạo chi lực càng ngày càng nhiều. Tô Lê sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Kia che mặt nam nhân quỹ đạo chi lực, thế nhưng như thế thuần túy. Gần chỉ là một cái như vậy tiểu nhân miệng vết thương, lại còn có quân cùng linh lực áp chế, dưới loại tình huống này, hắn thế nhưng còn có thể đem này quỹ đạo chi lực truyền khắp nàng toàn thân. Này phân rút ra, hảo đau nhức khổ. Tô Lê vốn định một hồi đến nhị vương phủ liền bắt đầu rút ra loại này quỹ đạo chi lực, nhưng lại sợ chính mình thân thể không chịu nổi. Cho nên là dùng vài viên thuốc viên, cường thân kiện thể, khôi phục thể lực lúc sau, mới bắt đầu rút ra. Cái này quá trình rất chậm, hơn nữa thập phần khó chịu. Tô Lê cảm thấy, một tia quỹ đạo chi lực rút ra, giống như sống sờ sờ loại bỏ một khối huyết nhục. Nhưng hiện tại nàng có thể làm, chỉ có kiên trì. Nếu là kiên trì không đi xuống, kia trừ bỏ Vân Linh cung thánh vật, liền không có mặt khác biện pháp có thể đi trừ này quỹ đạo chi lực. Vô luận như thế nào, nàng nhất định không thể từ bỏ. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Lê trong phòng truyền ra ẩn ẩn kêu rên thanh. Chương 1120 miêu yêu tái hiện. Rốt cuộc, Tô Lê thật mạnh thở hắt ra, một đầu té ngã trên mặt đất. Lạnh băng mặt đất làm Tô Lê khôi phục một chút thần trí. Nàng chậm rãi mở to mắt, mê ly con ngươi nhìn lướt qua trước mặt nhà ở, theo sau vươn tay chống ngồi dậy. Thân thể đau đớn ở quỹ đạo chi lực rút ra lúc sau, liền biến mất sạch sẽ. Chỉ là, này quá trình hao phí Tô Lê rất lớn thể lực cùng tinh lực, nàng hiện tại mệt thật sự. Cường chống đi đến mép giường, Tô Lê liền một đầu ngã vào trên giường đã ngủ. Sắc trời bắt đầu tối, Tô Lê mới từ ngủ say trung thanh tỉnh. Giật giật tê mỏi thân mình, Tô Lê từ trên giường đứng dậy, ngoài phòng đã một mảnh đen nhánh. Kéo kẹt. Môn mở ra, Tô Lê nghiêng mắt, một người vương phủ hộ vệ chính tận trung tận trách canh giữ ở cửa phòng. Với Lam đi chỗ nào? Tô Lê nhìn một vòng, không có nhìn thấy với Lam bóng dáng. Hồi vương phi nương nương, vương gia có việc, làm với đại nhân gia phủ, với đại nhân riêng làm thuộc hạ bảo hộ nương nương an toàn. Hộ vệ cung cung kính kính chắp tay mở miệng. Tô Lê có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói như vậy, Phượng Vô Thâm trở về quá. Tô Lê có chút kỳ quái, nàng mất tích thời gian dài như vậy, còn bị thương, Phượng Vô Thâm cũng chưa tới xem qua nàng một chút. Này cùng dĩ vãng hắn không giống nhau a. Này! Hộ vệ nghe được hỏi chuyện, lại có do dự lên. Như thế nào? Tô Lê nhúng mày, khẽ tao mày. Chẳng lẽ là vương gia ra chuyện gì? Không, không phải, là vương gia cũng không có hồi phủ, với đại nhân là trực tiếp ra phủ đi tìm vương gia. Hộ vệ mở miệng, Tô Lê trong lòng có chút thấp thỏm. Phượng Vô Thâm không trở về. Phía trước nghe với Lam ý tứ, vẫn là vài thiên cũng chưa trở về. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Vương phi nương nương, ngài bế quan lâu như vậy, hay không yêu cầu dùng nữa. Phong Nhu đem đồ ăn mang lên bàn, Tô Lê thói quen tính nhìn về phía ngoài cửa kia cây hạ. Thanh phong phơ phất thổi vào tới, một vòng trăng rằm treo ở không trung. Chỉ là, cái kia an an tĩnh tĩnh đường nhỏ thượng trước sau không có xuất hiện quen thuộc kia đạo thân ảnh. Phượng Vô Thâm, ở vội chút cái gì đâu. Lung tung ăn vài thứ lấp đầy bụng, Tô Lê ra sân, tản bộ đi hướng hoa viên. Trên bầu trời ẩn ẩn có mấy đoàn mây đen chặn tinh quang, ẩn ẩn có loại muốn trời mưa cảm giác. Miêu. Một tiếng mèo kêu, giống như câu hồn người hầu lấy mạng khi kéo dài quá âm cuối. Tại đây đen nhánh bóng đêm giữa nghe tới, rất có vài phần thấm người. Tô Lê trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía nơi xa tường viện. Một đạo hắc ảnh bỗng dưng nhảy thượng tường viện, ưu nhã bước bước chân đi rồi vài bước, bỗng dưng nhảy khai. Lại là một con toàn thân đen nhánh mèo đen. Tô Lê nhìn nó nhảy lên nóc nhà, khinh phiêu phiêu vượt nóc băng tường, phá lệ linh hoạt, dần dần chạy trốn xa. Ánh trăng sắp chiếu không tới địa phương, kia hắc ảnh bỗng dưng biến đổi. Tô Lê con ngươi bỗng dưng trợn to, kinh ngạc nhìn về phía hắc ảnh biến hóa địa phương. Chỗ nào đã không có mèo đen thân ảnh, trống rỗng mái hiên, nhìn không ra đã từng có vật còn sống trải qua. Nhìn lầm rồi. Không, sẽ không nhìn lầm, kia mèo đen hóa người, nàng vừa mới nhìn đến, là một bóng người. Là Miêu Yêu. Tô Lê trong lòng trầm xuống, liếc mắt một cái đỉnh đầu kia luân ánh trăng, xoay người nhảy lên nóc nhà, hướng về kia chỉ Miêu Yêu rời đi địa phương qua đi. Ẩn ẩn, Tô Lê quả nhiên thấy được một cái ở vượt nóc băng từ người. Lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên ở kia nóc nhà phía trên, lại đặt chân cực nhẹ, không phát ra nửa điểm thanh âm. Tô Lê trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán, chạy nhanh đuổi theo. Bóng đêm mông lung, Miêu Yêu tựa hồ đang tìm kiếm xuống tay mục tiêu, du tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ. Tô Lê đi theo chạy tới chạy lui, trong tay méo phụ triện, lại không dám dễ dàng ra tay. Thân vô linh lực Tô Lê, nếu là không có 10 phần nắm chắc, không nghĩ rút dây động rừng. Vẫn luôn theo đuôi hồi lâu, Miêu Yêu bỗng dưng động. Nó nhắm chuẩn chính là một nhà sân, linh hoạt chạy trốn đi vào, liền nhẹ nhàng đẩy ra kia sân phòng trong nhà ở. Trong phòng người đang ở ngủ say, căn bản không có phát hiện ngoài cửa Miêu Yêu. Thức mau, Miêu Yêu từ mở ra kẹt cửa đi vào, lặng yên không một tiếng động đi tới mép giường. Tô Lê theo sát hắn đi vào sân, từ cửa sổ mắt thấy Miêu Yêu muốn động thủ, trong tay phụ triện rốt cuộc nhịn không được bay đi ra ngoài. Tư. Lông tóc đốt trọi thanh âm truyền đến, ngay sau đó là một cổ gây mũi xú vị. Miêu Yêu kêu thảm thiết một tiếng, chạy nhanh rút về tay, đông dưng quay đầu chừng hướng về phía cửa. Nhìn thấy Miêu Yêu mặc khi, Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Này thế nhưng là một cái quen biết đã lâu. Thượng một lần nàng truy này chỉ Miêu Yêu, lại bị nàng may mắn chạy thoát. Hiện giờ thế nhưng lại một lần làm nàng cấp đụng phải. Miêu Yêu cũng là sửng sốt, nhưng sửng sốt lúc sau, liền lộ ra nó răng nanh cùng móng vuốt, hung hăng mà trừng mắt Tô Lê. Thực rõ ràng, nó không quên thượng một lần Tô Lê cho nó giáo huấn. Đồng thời, cũng là đối Tô Lê hận thấu xương. Tô Lê mày nhăn lại, trong tay phụ triện liền cọ cọ hướng Miêu Yêu phương hướng bay qua đi. Miêu Yêu tựa hồ rất là kiêng kỵ Tô Lê thân thủ, có chút bó tay bó chân. Cho nên, Tô Lê mặc dù chỉ dùng phụ triện, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Miêu Yêu trên người thương càng ngày càng nhiều, có chút bảo táo. Nó nhe răng trợn mắt, phục thấp thân mình, bỗng dưng chiều Tô Lê chạy tới. Tô Lê chạy nhanh chiều bên cạnh nhảy dựng. Trong tay phụ triện không chút khách khí lại lần nữa bay ra, liền dính sát vào ở Miêu Yêu trên người. Từ từ. A. Đau nhức làm Miêu Yêu nháy mắt kêu thảm thiết lên, nó thống khổ vặn vẹo biểu tình, bỗng dưng từ cửa sổ nhảy đánh đi ra ngoài. Tô Lê liếc mắt một cái trên giường bị Miêu Yêu hạ dược. Hoàn toàn không biết trong phòng này phát sinh quá gì đó, một nhà ba người liếc mắt một cái, mí môi, đi theo Miêu Yêu ra phòng. Trong viện, Miêu Yêu chạy nhanh một lăn long lóc bò lên, không đợi Tô Lê đuổi theo, liền bay nhanh nhảy ra tường vây. Tường vây ở ngoài là trường ngai, tính cả bốn phương tám hướng. Tô Lê truy lại đây thời điểm, trống rông trên đường, đã không có nó thân ảnh. Tô Lê mày nhăn lại, tả hữu nhìn xem tứ phía, lại cẩn thận cảm giác này phụ cận khác thường. Nay chung quanh an an tĩnh tĩnh, không có một đinh điểm dị thường. Sao lại thế này? Kêu Miêu Yêu đi đâu vậy? Tô Lê mím môi, phía sau đông dưng vang lên một đạo hoảng sợ gọi thanh. A, Tô Lê cả kinh, vội vàng xoay người đi xem. An an tĩnh tĩnh trên đường cái xẹt qua một đạo màu đen thân ảnh, thực mau biến mất ở phía trước trường ai. Tô Lê không có do dự, chạy nhanh đuổi theo. Đen nhánh bóng đêm giữa, duy nhất phát ra ánh sáng trăng non cũng dần dần che giấu tới rồi hắc cám giữa. Toàn bộ trường nhai an an tĩnh tĩnh, không có một chản sáng lên đèn lồng. Cũng không có một cái mở cửa sân. Tô Lê theo trường nhai đi bước một qua đi, cảm giác cùng ánh mắt vẫn luôn ở chú ý chung quanh động tĩnh, từng giọt không dám thả lỏng. Đông dưng, phía trước truyền đến kinh sợ tiếng kêu sợ hãi. A, là nói giọng nữ. Tô Lê nghe được rõ ràng, không có bất luận cái gì do dự, hướng tới cái kia phương hướng qua đi. Ở góc đường quả nhiên thấy được Miêu Yêu tung tích. Nó đã hóa thành hình người, rũ đầu đang không ngừng ăn cái gì. Chương 1121 máu loãng. Nó đưa lưng về phía Tô Lê, trên người ăn mặc thuộc về nhân loại quần áo, toàn bộ đầu lông xù xù, phục thấp thân mình, tư thế quái dị. Tô Lê rũ mắt đi xem, một loan máu tươi từ nó phía trước chảy xuôi ra tới, theo mặt đất chậm rãi tụ thành một đại loan. Tô Lê mày một trọn, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh bước nhanh hướng cái kia phương hướng qua đi. Keng! Trong tay chủy thủ không chút do dự đối với Miêu Yêu phía sau lưng bay đi ra ngoài. Nhưng mà, Miêu Yêu như là sớm có phát hiện. Tại đây chủy thủ còn không có bay đến nó sau lưng phía trước, liền đột nhiên chiều bên cạnh nhảy dựng. Miêu Yêu dừng lại thân hình xoay người lại, một trương lông xù xù trên mặt liền nhiều một mảnh đỏ tươi vết máu. tựa hồ là vừa mới bữa ăn ngon một đốn, không kịp thu thập chính mình mặt giống nhau. Còn thập phần chật vật. Nhìn đến Tô Lê, Miêu Yêu mày dương lên, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình tới. Nó biết, Tô Lê là hướng về phía nó tới. Tô Lê tới liền nhất định sẽ không làm nó hảo quá. Thật vất vả ăn đến một cái mỹ vị nhân loại, nó còn không nghĩ hiện tại liền rời đi. Miêu Yêu hung ác toét miệng, trong miệng phát ra ô ô cảnh cáo tiếng vang. Tựa hồ ở cảnh cáo Tô Lê, nếu là nàng lại có động tĩnh gì, như vậy nó nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Lớn mật yêu nghiệt, cũng dám đến hoàng thành trong vòng 5 lần 7 lượt dương oai. Tô Lê quát lạnh một tiếng, trong tay phụ triện đã theo nàng khống chế hướng Miêu Yêu tập kích mà đi. Miêu Yêu toét miệng, tưởng phản kháng, nhưng tựa hồ nghĩ tới Tô Lê lợi hại. Do dự hạ, né tránh lúc này đây phụ triện công kích lúc sau, liền chạy nhanh chiều bên cạnh tường vây nhảy dựng. Tô Lê còn không có đuổi tới bên này mặt đất, Miêu Yêu đã bay nhanh chui vào tường vây bên kia. Tô Lê ngẩng đầu đi xem, Miêu Yêu không thấy bóng dáng. Rũ mắt, trên mặt đất một người lẳng lặng mà nằm. Đầu bị mèo đen vây quanh một vòng xa khăn, nhìn không ra vốn dĩ dung mạo. Nhưng trên người lại đều là mèo đen lưu lại màu tươi. Này nữ tử váy dài đều cấp nhiễm thấu giống nhau. Tô Lê trong lòng giật mình, bất chấp truy tung mèo đen, chạy nhanh ngồi xổm nữ tử bên cạnh người, duỗi tay cách khăn che mặt xem xét nàng hơi thở. Hơi hơi ấm áp thổi tới tay thượng, Tô Lê trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh duỗi tay đi kéo trên mặt đất nữ tử, chuẩn bị đem chi kéo tới. Nàng tựa hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân mình thực trọng, tùy ý Tô Lê đem nàng nghiêng đầu kéo lên. Rối tung tóc dài rũ xuống, đem nàng mặt hoàn toàn che đậy. Tô Lê nhíu nhíu mày, duỗi tay một tay đỡ lấy nàng bả vai, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi một chút tên này nữ tử tình huống. Kia vẫn luôn rũ hướng mặt đất mặt bỗng dưng xoay qua tới, lộ ra một trường Tô Lê quen thuộc vô cùng mặt. Tô Lê không kịp kinh ngạc, một đoàn màu tím xương khói bỗng dưng từ người này trong miệng cấp phun ra. Tô Lê vốn là chuẩn bị cứu người, giờ phút này khoảng cách nữ tử chi gần. Kia độc yên ở phụt lên chi gian, liền đã đem Tô Lê cả khuôn mặt đều bao vây đi vào. Một cổ đặc thù khí vị chui vào lỗ mũi. Tô Lê ánh mắt trợn mắt, bỗng dưng nhìn về phía nữ tử. Ngươi! Tô Lê, không nghĩ tới đi, là ta. Hạ Vũ Vi trên mặt cười lạnh lên, hoán độc ánh mắt từ trên xuống dưới, nhất nhất đem Tô Lê đánh giá cái biến. Nàng chờ giờ khắc này đã đợi đã lâu. Rốt cuộc, nàng có thể hành động. Mặc dù là dùng miệng mình tăng độc, lấy thân phạm hiểm, chỉ cần có thể đem Tô Lê cấp hoàn toàn giết. Liền đều là đáng giá. Tô Lê đối thượng Hạ Vũ Vi này đem nàng hận thấu xương ánh mắt, hơi hơi sửng sốt. Nàng cùng nàng khi nào đã thành như vậy cá chết lưới rách kẻ thù. Hạ Vũ Vi, lần trước không phải nói tốt sao. Ngươi không bao giờ sẽ tới hoàng thành, đến nhị vương phủ, ngươi. Tô Lê trừng mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể đụng tới Hạ Vũ Vi. Hơn nữa xem nàng bộ dáng này, là cố ý thay đổi chính mình dung mạo, thay đổi chính mình hình tượng, liền vì ở chỗ này chờ nàng, đánh lén nàng. Vì cái gì? Tô Lê không nghĩ ra, các nàng chi gian thù hận, có như vậy nghiêm trọng. Ta làm sao vậy? Hạ Vũ Vi hỏi lại một tiếng, đối thượng Tô Lê ánh mắt cười lạnh một tiếng. Kia đều là ngươi bức ta, ngươi không bức ta như thế nào sẽ nói ra những lời này đó tới. Ta đối nhị vương gia tâm, nhật nguyệt chứng giám, sao có thể sẽ đối hắn không tốt. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi đảo loạn nhị vương gia tâm, hắn sở dĩ như vậy đối ta, hết thảy đều là vì ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tựa như phía trước, với Lam muốn giết ta giống nhau, khẳng định cũng là ngươi an bài đi. Tô Lê, ngươi cũng thật tàn nhẫn. Hạ Vũ Vi liên tiếp nói ra một đoạn lời nói tới. Hung hăng mà. Nghiến răng nghiến lợi hướng tới Tô Lê trừng mắt. Phảng phất hiện tại liền muốn đem Tô Lê cấp hủy đi ăn sạch sẽ. Hạ Vũ Vi nói ra ngoài Tô Lê ngoài ý muốn. Với Lam muốn giết ngươi. Nàng như thế nào hoàn toàn không biết. Với Lam không phải muốn tìm nàng hỗ trợ sao. Như thế nào sẽ giết nàng. Ngươi không cần giả trang làm tỉnh táo. Ngươi là cái dạng gì người. Ta biết đến rõ ràng. Hạ Vũ Vi đánh gãy Tô Lê nói. Đẩy ra trên mặt tóc dài đứng dậy. Cùng Tô Lê đối diện mà đứng. Vô luận như thế nào. Ta hôm nay rốt cuộc có thể giết ngươi. Ha ha ha ha. Hạ Vũ Vi cuồng tiếu lên, thanh âm này tại đây bóng đêm giữa, nghe tới có chút thấm người. Ngươi cùng kia chỉ Miêu Yêu. Tô Lê mày một trọn, lời còn chưa dứt, cũng đã minh bạch lại đây. Đơn giản là, nàng nhìn đến kia chỉ Miêu Yêu hiện thân. Quyến rũ nóng bỏng dáng người, trừ bỏ một trương miêu mặt cùng người bình thường mặt có chút không giống nhau ở ngoài, mặt khác đều giống nhau. Cùng Hạ Vũ Vi đứng chung một chỗ, thân cao còn không sai biệt nhiều. Tô Lê mày một trọn. Ngươi cùng Miêu Yêu liên thủ, liền vì giết ta. Tô Lê trầm giọng hỏi lại, mày nhăn chặt. Miêu Yêu có cái gì không đúng sao? Tô Lê tiếng nói vừa dứt, một bên Miêu Yêu liền mở miệng hỏi lại. Ngươi nói sai rồi một câu, nàng không phải cùng ta liên thủ. Miêu Yêu chỉ phía sau Hạ Vũ Vi, cười nói. Nó chỉ là thủ hạ của ta mà thôi. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, chính là vì giết ngươi. Ta chính là muốn giết ngươi. Miêu Yêu trên mặt xuất hiện nhân tính hóa phẫn nộ. Cái loại này thế tất muốn đem Tô Lê cấp thiên đao vạn quả ánh mắt. Hay là liền bởi vì nàng đã từng chảo quá nàng một lần. Nó mạo bị thu phục nguy hiểm, thế nhưng chính là vì sát nàng. Này logic có chút cường đại a. Miêu Yêu đại nhân, giết nàng, mau giết nàng. Hạ Vũ Vi đôi mắt trừng lớn kêu lên. Nàng ước gì Tô Lê hiện tại liền chết ở trước mặt, ước gì nàng chạy nhanh chết. Miêu Yêu xem Tô Lê vẻ mặt mộng bức, lại cũng hoàn toàn không tính toán nói chuyện. Trên tay móng vuốt bỗng dưng vươn tới, hướng tới Tô Lê liền bắt lại đây. Tô Lê mày một trọn, tay một sờ phụ triện, đem phụ triện đẩy ra, chắn Miêu Yêu một chút. Nhưng mà, nàng thực mau phát hiện không thích hợp nhi. Tô Lê ngực khí huyết dâng lên, thế nhưng ẩn ẩn có loại áp chế không được cảm giác. Người cho ta hạ độc. Tô Lê kinh hãi nhìn Hạ Vũ Vi. Vừa mới nàng ngồi xổm xuống chuẩn bị cho nàng xem xét thương thế thời điểm, nữ nhân này chiều nàng thở ra một hơi. Mà hiện tại, cái loại này độc tố từ yết hầu lan tràn khai cảm giác. Chương 1122 ra mặt hạ. Ngươi đem độc giấu ở trong miệng, sẽ không sợ chính mình cũng trúng độc sao. Tô Lê sắc mặt trầm hạ, nàng hiện tại không có linh lực, này thân thể giống như người thường giống nhau, căn bản vô pháp ngăn cản này độc tố ăn mòn. Liền tính Miêu Yêu không đối nàng động thủ, nàng thực mau cũng sẽ độc phát. Huống chi, trong thân thể bị lãnh đồng hạ độc tố còn tồn tại, nếu là bởi vì cái này mà tác động lãnh đồng hạ độc tố, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần có thể giết ngươi, liền tính muốn ta chết, ta đều cam tâm tình nguyện. Tô Lê, ngươi đoạt đi rồi nhị vương gia, đoạt đi rồi ta hết thảy, ngươi bất tử, ta có thể nào tâm an? Hạ Vũ Vi điên rồi dường như kêu to. Kêu nghiến răng nghiến lợi hận ý cực cường thanh âm, ở như vậy trong bóng đêm nghe tới phá lệ thấm người. Khí huyết cuồn cuộn, Tô Lê cố nén không được, nôn ra một ngụm máu đen. Máu đen theo nàng khỏe miệng chảy xuống dưới, tí tách rơi xuống mặt đất phía trên. Tô Lê nhíu mày, ngực bụng truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng rốt cuộc chống đỡ không được, ngồi xổm xuống dưới. Một tay chống mặt đất, Tô Lê thân mình run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Nhìn đến ngươi muốn chết, ta cũng liền an tâm rồi. Hạ Vũ Vi cười, cười đến cực kỳ đắc ý. Nàng hận Tô Lê, đã hận tới rồi đáy lòng. Nhưng mà, đắc ý cười không có kiên trì bao lâu, Hạ Vũ Vi liền biến sắc, đột nhiên che lại ngực, đồng dạng ngồi xổm xuống dưới. Nôn. Máu đen nôn ra yết hầu. Nàng trừng lớn đôi mắt thống khổ nắm khẩn ngực quần áo. Độc, nàng cũng trúng độc. Hạ Vũ Vi trừng lớn đôi mắt, ngực bụng đau đớn đồng dạng làm nàng khó có thể chịu đựng. Miêu Yêu đại nhân, cứu ta. Miêu Yêu đại nhân, cứu ta. Hạ Vũ Vi sắc mặt kinh hoàng, vội vàng xoay người quỳ tới rồi Miêu Yêu trước mặt, không được dập đầu. Miêu Yêu lúc này mới thong thả ung dung quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hèn mọn Hạ Vũ Vi, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Ngươi không phải vì sát Tô Lêm mà không tiếc hy sinh tánh mạng sao? Ta như ngươi mong muốn, hiện tại cầu ta có phải hay không quá một điểm. Nàng nửa thăm hạ thân tử, cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Vũ Vi. Miêu Yêu đại nhân, Miêu Yêu đại nhân. Ta còn không muốn chết, ta còn muốn sống, ngươi cứu ta, ngươi kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Miêu Yêu đại nhân, cứu ta. Hạ Vũ Vi hèn mọn cầu cứu, sắc mặt cơ hồ đau đến vặn vẹo lại đây. Nhưng mà, Miêu Yêu nhàn nhạt đứng, chỉ lo thưởng thức Tô Lê thống khổ, không có cấp Hạ Vũ Vi một cái khỏe mắt. Chúng ta ân oán, đến ngươi chết, liền kết thúc. Trước khi chết, Tô Lê, hảo hảo xem, ta là ai. Miêu Yêu khỏe miệng câu lấy, đi tới Tô Lê trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng đã đứng dậy không nổi Tô Lê. Tô Lê ngẩng đầu xem nó. Miêu Yêu lời này, là nói nàng cùng nàng nhận thức. Miêu Yêu duỗi tay năm ngón tay mở ra phong tới chính mình trên mặt. Linh lực kích động khoảnh khắc, kia trương lông xù xù mặt bỗng dưng sinh ra biến hóa. Dây nặng lông tóc thối lui. Một trương bóng loáng mặt liền chậm rãi hiển lộ ra tới. Mặt trái xoan, bóng loáng non mịn da thịt, còn có kia hẹp dài mê người đan mắt phượng, cùng với một trương tiểu xảo tinh xảo miệng. Mà gương mặt này, Tô Lê đã từng gặp qua rất nhiều lần. Là ngươi? Hồng Châu. Tô Lê trừng mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, này chỉ Miêu Yêu, thế nhưng là Tam Vương gia bên người Hồng Châu. Hồng Châu gương mặt này, Tô Lê gặp qua nhiều lần, chỉ là ngay lúc đó Tô Lê che mặt, Hồng Châu không có nhận ra nàng tới. Thẳng đến sau lại, Hồng Châu mới biết được quả tử chính là Tô Lê. Mà khi đó, Hồng Châu chỉ là đơn thuần muốn tranh Tam Vương ra sủng thôi. Chỉ là, đại điện tiệc tối lúc sau, nàng Tô Lê mặt chưa hủy tin tức truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Hồng Châu chỉ sợ cũng sẽ biết, quả tử đó là Tô Lê, đó là quận vương phủ cái kia Tô Lê. Tô Lê nhìn trước mặt Hồng Châu này trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Tam Vương ra đích xác đối túi ra yêu cầu cực cao, cũng chỉ có này trường từ hắc đồng chế tạo ra tới tuyệt mỹ da mặt, mới có thể đủ làm Tam Vương gia thương nhớ đêm ngày. Chỉ là, này trương da mặt dưới người. Tô Lê ánh mắt thâm thâm. Tô Giao, đây là ngươi muốn giết ta lý do. Tô Lê ngước mắt, lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Châu gương mặt kia. Ta đã từng niệm ở cùng họ Tô phân thượng, tha ngươi một mạng, thậm chí ngươi cả nhà đều không có lại động quá. Ngươi thế nhưng còn muốn giết ta. Tô Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mặc dù khỏe miệng huyết càng thêm khống chế không được ra bên ngoài lưu, lại cũng chút nào ảnh hưởng không được Tô Lê phẫn nộ. Hồng Châu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngươi thế nhưng biết, ta là Tô Giao. Nàng cho rằng, bí mật này, yêu cầu chờ nàng lại vạch trần một tầng da mặt, có lẽ Tô Lê mới có thể kinh ngạc vô cùng biết. A, khá tốt, đã biết liền hảo, ta còn sợ ngươi không biết chính mình chết ở ai trên tay. Tô Giao cười, đông dưng duỗi tay sờ lên Hồng Châu kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, vuốt ve một lát, chậm rãi lôi ra một trương rất mỏng da mặt. Một trương che kín khủng bố vết sẹo mặt xuất hiện ở Tô Lê trong tầm mắt. Cùng nàng không có khôi phục dung mạo phía trước giống nhau khủng bố khuôn mặt. Xấu xí vết sẹo trải rộng, phảng phất từng điều màu đỏ con run giống nhau. Có chút bởi vì thời gian dài, trưởng thành màu đen. Có lẽ Tô Lê nếu là không khôi phục dung mạo, cũng sẽ là cái dạng này đi. Tô Giao biểu tình bỗng dưng trở nên hung ác lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lê, đây là ngươi cho ta. Ngươi làm ta mất đi chính mình mặt, làm ta thống khổ cả đời. Này đó, ngươi đều đến trả lại cho ta. Tô Lê cũng không có bởi vì nàng hù dọa mà có một chút khác cảm xúc, chỉ nhàn nhạt cười cười nói. Hại người giả, người hằng hại chi. Ngươi nếu không trước hủy hoại ta dung, ngươi mặt lại như thế nào sẽ hủy. Ta không có động quá ngươi mặt, này đó vết sẹo, là ngươi thân thủ ở ta trên mặt lưu lại. Còn cho ngươi, không phải vừa lúc thích hợp. Tô Lê cho rằng, chính mình như vậy trừng phạt đã tính nhẹ. Rốt cuộc chính mình mang theo khăn che mặt cũng qua thời gian dài như vậy. Chứ bỏ chọc người phê bình, cũng không sẽ đối chính mình sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Không nghĩ, Tô Giao thế nhưng như thế để ý. Bất quá, nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai. A, thực hảo, vậy ngươi hôm nay liền đi tìm chết đi. Tô Giao hung tợn giống lên một tiếng, đông dưng bàn tay thành chảo, chiều Tô Lê ngực đánh úp lại. Nàng muốn đào ra Tô Lê tâm, một chút chậm rãi nhai thoái, lại đem chi ăn xong đi. Mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Tô Lê ánh mắt vừa động, chịu đựng đau, từ ngực lấy ra tam trương phụ triện. Nhẹ nhàng bắn ra, hai trương hóa thành lôi điện chiều Tô Giao công kích, mặt khác một trương cho chính mình bỏ thêm phụ không chú, sau này né tránh. Tô Giao đã yêu hóa, tuy rằng Tô Lê không biết nàng rốt cuộc như thế nào từ người biến thành yêu. Nhưng nàng đã là yêu. Nàng móng vuốt, nàng răng nanh, là có thể giết chính mình. Mà giờ phút này chính mình, nơi trốn chịu trói, căn bản không phải nàng đối thủ. Nàng hóa thành miêu yêu khoảnh khắc, cùng Tô Lê đã giao thủ. Cũng nguyên nhân chính là vì đã giao thủ, mới làm Hạ Vũ Vi đối nàng hạ độc, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay, tất yếu giết Tô Lê. Tô Lê lôi điện có nhất định cường độ công kích, Tô Giao bị như vậy một trở, dừng một chút. Chương 1123 cái gì lực lượng. Nhưng Tô Giao cũng không có cứ như vậy từ bỏ. Trên tay nàng móng vuốt đã trưởng đến cũng đủ trường, linh lực vận dụng thành thạo. Tô Lê phủ triện lôi điện bị nàng xé mở một cái khẩu tử. Liền bay nhanh nghĩ Tô Lê chạy tới. Tô Lê mày dương lên, trong tay phụ triện chạy nhanh ném đi ra ngoài. Ngọn lửa phủ, đóng băng phủ, lôi điện phủ. Nôn. Một ngụm máu đen chưa cho nàng càng nhiều cơ hội. Tô Lê thân mình đau đến run rẩy lên, trong tay lấy ra phụ triện liền dừng ở trên mặt đất. Mà đối diện, Tô Giao không có buông thà cơ hội này. Hưng hực báo thù ngọn lửa đã chi phối nàng hoàn toàn tư tưởng. Trường chảo phá không mà đến, bay nhanh đánh út về phía Tô Lê ngực. Nàng chấp nhất với Tô Lê tâm, đã thật lâu. Mà Tô Lê trong cơ thể độc tố phát tác, đã không có dư thừa sức lực lại phản kháng. Mắt thấy thắng lợi sắp đến, một mạt ngân quang bỗng dưng từ nghiêng bay ra, ngăn cản Tô Giao trường trảo. Tô Giao bị ngân quang lắc lư mắt, sau này một trốn. Một đạo linh lực hóa nhận, xoa nàng bên cạnh người bay qua đi. Cùng lúc đó, một đạo cao gầy thân ảnh chắn Tô Lê trước mặt. Hắn nhanh chóng kết ấn, trong tay linh lực tần động, tuy rằng không cường đại, nhưng lại đều là chút tương đối thực dụng. Có thể bám trụ đối thủ một ít pháp chú. Tô Lê ngước mắt, nhìn đến người tới ánh mắt vừa động. Xoát. Lục đạo kim quang trước nay nhân thân thượng đống dưng nở rộ ra tới, nghe theo chủ nhân chỉ huy hướng tới Tô Giao công kích qua đi. Tô Giao hoảng sợ, không dám đón đỡ, chỉ có thể chiều bên cạnh một trốn. Nhưng mà, kia kim quang lại vẫn sẽ quẹo vào, tìm đúng Tô Giao vị trí, liền lại nhảy qua đi. Tô Giao liên tiếp trốn tránh, cùng lúc đó, người tới chạy nhanh xoay người, đem Tô Lê nâng lên. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thuật Bạch Lam ánh mắt lo lắng đảo qua Tô Lê trên mặt. Khoe miệng nàng có máu đen, tựa hồ tình huống không ổn. Chúng độc Tô Lê, cũng khó trách không đối phó được này chỉ miêu yêu. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, trước trước rời đi. Tô Giao tuy rằng hóa thành yêu thời gian không dài, nhưng cho tới nay dựa tà môn ma đạo hấp thụ nhân loại tinh phách tu luyện. Tăng lên thực lực tốc độ thực mau. Giờ phút này Tô Giao, chỉ sợ không thể so lúc trước Khương Linh Nhi thực lực kém. Nếu lại ở chỗ này trì hoãn, Tô Lê sợ Thuật Bạch Lam không phải nàng đối thủ. Thuật Bạch Lam cũng biết sự thật này, cho nên ở Kim Quang bám trụ Tô Giao lúc sau, hắn liền chạy nhanh mang Tô Lê rời đi. Thuật Bạch Lam vóc dáng không cao, thân thể cũng không cường tráng. Nếu không phải linh lực bằng thân, thoạt nhìn chính là nhược bất kinh phong một cái, nhưng hoành ôm Tô Lê, lại chạy bay nhanh. Hắn biết, Tô Lê thương thế đã không cho phép hắn trì hoãn thời gian. Lại vãn, Tô Lê liền phải mất mạng. Hắn chưa bao giờ có một khắc như thế lo lắng quá, chưa bao giờ có một khắc như thế hoảng hốt quá. Phảng phất trong lòng ngực chính là hắn sở hữu sinh mệnh hy vọng giống nhau. Nếu là hy vọng không có, hắn vô pháp tưởng tượng. Bình thường hắn cũng chưa bao giờ dùng như vậy tốc độ chạy vội quá. Hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua tinh quang ánh trăng, đột nhiên đẩy ra kia nhắm chặt viện môn, mang theo Tô Lê trực tiếp vào buồng trong. Tô tiểu thư, kiên trì. Hắn nôn nóng khuyên bảo, luống cuống tay chân đem Tô Lê phóng tới giường phía trên, xoay người đối với bên cạnh tủ một trận lục tung. Đây là hắn ở Hoàng Thành ở tạm gia. Vị trí hẻo lánh, rất dài một khoảng cách nội đều không có nhân ra. Thuật Bạch Lam không sợ bị người phát hiện dị thường. Hắn lo lắng, chỉ là Tô Lê thân thể. Tô Giao sợ phát sinh ngoài ý muốn, cấp Tô Lê dùng độc, là một loại độc tính phi thường kịch liệt kịch độc. Hạ Vũ Vi bất quá đem chi giấu ở trong miệng, liền đã trúng độc. Mà Tô Lê ở không hề phòng bị dưới tình huống, hút vào như vậy nhiều độc tố. Muốn nhanh lên, lại mau một chút. Thuật Bạch Lam nhấp khẩn ngôi, tìm kiếm một hồi lâu, vẫn là không có thể tìm được chính mình muốn đồ vật. Dứt khoát toàn bộ đem tất cả đồ vật từ trong ngăn tủ lấy ra tới, nôn nóng tìm kiếm. Trên giường Tô Lê nửa dương miệng, ý thức đã có chút hỗn độn. Trước mắt màn lụa thượng, phảng phất có vô số điểm đen ở đong đưa giống nhau. Là muốn chết sao? Tô Lê chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ chết nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa như vậy an tĩnh. Phượng Vô Thâm, ngươi ở đâu? Biết ta muốn chết sao? Không biết từ khi nào bắt đầu, cái kia ngồi ở trên xe lăn thân ảnh, còn có cái kia một thân ngân bạch trường bào thân ảnh, liền lặng lẽ khắc ở trong lòng. Nàng thậm chí có đôi khi cảm thấy chính mình tinh phân, thế nhưng sẽ đối hai người động tâm. Cuối cùng phát hiện bọn họ đều là cùng cá nhân thời điểm, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Cũng may mắn, đêm đó người, là hắn. Tô Lê cũng không có cái gì hối hận không hối hận. Bọn họ đã là phu thế đâu. Tô Lê hơi giật mình nhìn đỉnh đầu màn lụa, tầm mắt dừng ở cách đó không xa trên tường, vẫn không nhúc nhích. Tô Giao cho nàng hạ độc thật sự quá mức mấy lợi hại. Liên tính là Tô Lê cũng chưa bao giờ gặp qua, càng miễn bản là những người khác. Nàng tưởng, Thuật Bạch Lam đem nàng cứu trở về tới, có lẽ chỉ là phí công. Tô Lê ở hồi ức đã từng, từ vừa tới đến thế giới này ngày đầu tiên bắt đầu, đến lần đầu tiên gặp được Bạch Vũ thời điểm. Hết thể đều là như vậy rõ ràng xuất hiện ở trong óc giữa. Suy nghĩ dần dần có chút phiêu xa. Tìm được rồi. Thuật Bạch Lam kinh hỉ thanh âm kêu lên. Đồng thời, hắn chạy nhanh hướng giường phía trên nhìn qua. Tô Lê đã nhắm mắt lại, ngủ nhan thập phần điềm tĩnh. Tô tiểu thư. Tô tiểu thư. Thuật Bạch Lam hoảng sợ, chạy nhanh liền bò mang lăn đến mép giường, một đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm Tô Lê biểu tình. Nàng biểu tình thập phần an tĩnh, giống ngủ say, cũng hoặc phải nói, giống tử vong. Thuật Bạch Lam chạy nhanh chảo một cái đã bắt được Tô Lê tay. Hơi hơi ấm áp độ ấm làm hắn mắt sáng rực lên. Chạy nhanh xem xét Tô Lê mạch đập. Tô tiểu thư. Tô tiểu thư, ngươi kiên trì đi xuống, chỉ cần ăn cái này, ngươi sẽ không chết. Thuật Bạch Lam vội vàng dối tay, cử lại đây một con hộp gấm. Sư phụ nói qua, đây là một quả có thể đem người chết đều cấp cứu sống đang ăn dược. Tô Lê, ngươi không thể có việc. Thuật Bạch Lam dứt lời, chạy nhanh dối tay đẩy ra rồi Tô Lê miệng, thật cẩn thận lấy ra hộp gấm bên trong đang ăn dược, cấp Tô Lê ăn vào. Tô Lê cảm thấy rất mệt, phảng phất có cái địa phương ấm áp, hơn nữa đang không ngừng kêu gọi nàng qua đi. Nàng ở hỗn hỗn độn độn bên trong, khinh phiêu phiêu hướng đi kêu gọi nàng nơi đó. Từng bước một, phảng phất chỉ cần tới rồi nơi đó, hết thảy đều sẽ bình tĩnh trở lại. Mắt thấy chân đã bước lên thềm đá, Tô Lê bỗng dưng thấy hoa mắt, dưới chân đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư lên. Ngay sau đó, nơi đó biến mất, cấp Tô Lê lưu lại chính là vô tận hắc ám. Hai mắt phảng phất mù giống nhau, bốn phía im ắng, chỉ có chính mình tiếng thở dốc. Tô tiểu thư tỉnh tỉnh. Tô tiểu thư tỉnh tỉnh. Có một đạo không lớn không nhỏ thanh âm, giống như muỗi giống nhau ở bên tai tiếng vọng. Tô tiểu thư, mau tỉnh lại. Mau, mau khống chế cổ lực lượng này. Thanh âm kia còn ở lại nhải. Lực lượng, cái gì lực lượng? Tô Lê cảm giác được một cổ tràn ngập ở gân mạch giữa lực lượng, cường đại mà cuồn cuộn. Chương 1124 có thanh âm. Cổ lực lượng này xuất hiện, phảng phất làm Tô Lê cảm giác được thân thể tồn tại. Ý thức không ở vào cái loại này hư vô mờ mịt không gian. Có thanh âm ở bên thai quanh quẩn, nhất biến biến, từng tiếng kêu gọi. Tô tiểu thư, mau tỉnh lại, đừng ngủ, ngàn vạn đừng ngủ. Thuật Bạch Lam thực sốt ruột. Hắn biết Tô Lê giờ phút này trạng thái, nếu là vô pháp có ý thức hấp thu này đan dược lực lượng, căn bản vô pháp giải này độc. Mà giờ phút này Tô Lê, người khác căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Có thể dãy rủa trở về, chỉ có nàng chính mình. Có thể làm, hắn đã tất cả đều làm. Hắn không hy vọng Tô Lê có việc. Tựa hồ là thanh âm này nhắc nhở có tác dụng. Tô Lê nhíu nhíu mày, theo bản năng chỉ dẫn cổ lực lượng này theo kinh mạch lưu chuyển. Thân thể trong nháy mắt ấm áp rất nhiều. Tựa hồ vừa mới kia phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt trong bóng đêm, thấu vào một mạt ánh sáng, làm nhân tâm đầu một minh. Tô Lê nhíu chặt mày nhẹ nhàng giãn ra khai, một bên Thuật Bạch Lam cảm giác được nàng trong cơ thể lực lượng biến hóa. Cương đại mà mênh mông lực lượng ở theo nàng khống chế lưu chuyển. Đây là đan dược lực lượng. Thuật Bạch Lam đôi mắt trợn mắt, cầm lòng không đậu thân thủ, một tay đem Tô Lê tay cầm. Tô tiểu thư, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Tô Lê tay có chút hơi lạnh, ở chính mình thấm ra mồ hôi thủy trong lòng bàn tay, làm hắn hơi hơi bình tĩnh lại. Thuật Bạch Lam cúi đầu nhìn thoáng qua hắn nắm chặt tay nàng, hơi hơi buông lỏng do dự một chút, đông dưng lại nắm chặt. Có lẽ, đây là hắn cả đời bên trong, duy nhất một lần gắt gao nắm lấy Tô Lê tay đi. Tô Lê dần dần nghe rõ thanh âm kia, cũng nghe ra tới. Đây là Thuật Bạch Lam âm sắc. Chỉ là, giờ phút này nàng đang cố gắng khống chế được kia cổ lực lượng tại thân thể giữa lưu chuyển. Nàng không có biện pháp phân tâm nói chuyện. Nàng cảm giác được Thuật Bạch Lam lo lắng, cũng biết chính mình hiện giờ còn không có độc phát thân vong. Tất cả đều là bởi vì Thuật Bạch Lam cứu nàng. Đối với cái này nam tử, Tô Lê là cảm kích. Liền mau hảo. Tô Lê nhìn trong cơ thể càng ngày càng ít độc tố, cảm giác dần dần khôi phục thân thể trạng huống, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra. Lúc này đây chính mình mạng lớn, Tô Giao cũng không có thật sự đem nàng cấp hại chết. Len keng. Ngoài cửa trận pháp phía trên lục lạc dồn dập vang lên hai tiếng. Thuật Bạch Lam trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Có người tới. Là kia chỉ miêu yêu. Nó tìm tới nơi này tới. Thuật Bạch Lam tâm để đến lao cao. Hắn biết, lấy hắn thân thủ, là vô pháp đối kháng kia chỉ miêu yêu. Đã từng đối thượng Khương Linh Nhi cũng là vì có Tô Lê trợ giúp. Mới có thể đủ ở tay nàng hạ giữ được Thái tử Phi. Nay chỉ miêu yêu thực lực, cũng không so Khương Linh Nhi nhược. Mà hiện tại, Tô Lê còn cần hấp thu đan dược dược lực giải độc, vô pháp thanh tỉnh. Nếu là kia chỉ miêu yêu thật sự tìm tới, hắn không phải đối thủ, kia Tô Lê liền nguy hiểm. Thuật Bạch Lam mím môi, lưu luyến, rồi lại thập phần kiên quyết đem Tô Lê tay bùng ra, xoay người, tay chân nhẹ nhàng hướng đi cửa. Hắn tĩnh khí ngưng thần, tinh tế nghe chung quanh động tĩnh. Trong không khí an an tĩnh tĩnh. Phảng phất phía trước kia lục lạc vang, chỉ là phong. Phanh. Sân ngoại chuyện tới một tiếng trầm vang, như là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Thuật Bạch Lam mày một trọn, dương mắt đi xem, tường viện thượng liền nhảy xuống lưỡng đạo thân ảnh, bước nhanh hướng phòng trong mà đến. Này hai người đều là một thân bó sát người hắc y rìa, đầu đội khăn che mặt chặn dung mạo, trên vai mang theo màu đen áo choàng, cảnh tượng vội vàng. Nhưng nhìn ra được tới, bên trái người này là danh nữ tử, thân hình thượng cùng bên cạnh nam tử có rất lớn khác biệt. Thuật Bạch Lam chưa bao giờ cùng loại này trang phục người đánh quá giao tế. Chẳng lẽ là đạo tặc? Ý niệm vừa ra, Thuật Bạch Lam gánh nặng trong lòng được giải khai, không phải miêu yêu liền hảo. Chỉ cần đối thủ là người thường, hắn liền có biện pháp đem người ngăn lại. Đứng lại. Lại đi phía trước đi, đừng trách ta không khách khí. Thuật Bạch Lam quát lạnh ra tiếng, đi ra cửa phòng, chắn cửa. Đối diện hai gã hắc y ghi nhân dừng lại bước chân, lẫn nhau liếc nhau, đông dưng quay đầu nhìn về phía Thuật Bạch Lam. Thuật Bạch Lam cho rằng, bọn họ ít nhất sẽ trước nói hai câu lời nói lại động thủ. Nhưng thực hiển nhiên, hắn đã đoán sai. Mạnh mẽ nhi linh lực nên diện đánh út lại, Thuật Bạch Lam liền kinh ngây ngẩn cả người. Linh lực. Tu sĩ. Này hai người không phải người thường. Hắn chỉ tới kịp ném ra một đạo phụ triện. Phanh. Một tiếng va chạm trầm đủ. Thuật Bạch Lam cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, là hắn vô pháp ngăn cản, trực tiếp đem hắn cả người đẩy hướng phía sau. Mà hắn ném văng ra phụ triện hóa thành phòng ngự cái chắn, sớm đã biến mất đến sạch sẽ. Hảo cường đại tu sĩ. Thuật Bạch Lam biểu tình kinh hãi, rơi xuống đất ngáy mắt, vội vàng lại liên tiếp quăng ra ngoài vài trường phụ triện. Đóng băng phủ, ngọn lửa phủ, lôi điện phủ. Này đó đều là Tô Lê ngẫu nhiên cơ hội dạy cho hắn đơn giản phụ triện. Lực lượng tuy rằng không có Tô Lê tự mình họa ra tới phụ triện cường đại, nhưng cũng không dùng khinh thường. Hai gã hắc y liề nhân vội vàng né tránh, kia che mặt nữ tựa hồ có chút hành động không linh hoạt, cánh tay thượng ăn một chút đóng băng phủ. Chỉ khoảnh khắc thời gian, nàng cái tay kia cánh tay liền bị đóng băng lên. Ti. Che mặt nữ hít hà một hơi, vội vàng duỗi mặt khác một bàn tay đoan trụ này chỉ. Đây là cái gì phụ triện, lực lượng thế nhưng như thế khủng bố. Đây là thuật Bạch Lam nghe được bọn họ hai câu đầu tiên lời nói. Nam tử trong nháy mắt bối rối, vội vàng duỗi tay, dùng chính mình linh lực cấp nữ tử tuyết tan. Thuật Bạch Lam sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các loại phù triện phảng phất không muốn sống dường như bay đi ra ngoài. Chính chữa thương hai người bị bắt hoạt động, nhưng bởi vì lực lượng bao trùm phạm vi hữu hạn, lại là hiểm hiểm tránh thoát. Linh lực chênh lệch không phải dễ dàng như vậy có thể đền bù. Thuật Bạch Lam trong tay phù triện dùng xong, duỗi tay đi lấy khoảnh khắc, trên ngực liền ăn thật mạnh một chút. Phanh! Thuật Bạch Lam ngã ở cách đó không xa mặt đất, che lại ngực đau đến cuộn tròn lên. Thấy vậy, kia hai gã hắc y hệ nhân mới đi lên trước tới. Tay thành chào trạng, đang muốn chiều Thuật Bạch Lam trên đầu rơi xuống. Nữ tử bỗng dưng duỗi tay ngăn cản hắc y rìa nam tử. Tính, tha cho hắn một mạng. Dứt lời, nữ tử một trưởng đem Thuật Bạch Lam cấp chụp hôn mê bất tỉnh. Nam tử thấy vậy, không có nhiều lời, đi theo nữ tử vào Thuật Bạch Lam phía sau buồng trong. Tựa hồ là sợ ảnh hưởng đến trên giường người, buồng trong ánh sáng cũng không mãnh liệt, chỉ là miễn cưỡng chiếu sáng. Hắc y rìa nữ ngước mắt hướng trên giường nhìn lại, nhìn thấy Tô Lê khoảnh khắc nhướng mày. Không sai, chính là nàng. Nữ tử thập phần khẳng định mở miệng, bước nhanh đi tới mép giường, một đôi mắt oán hận hung ác trừng mắt trên giường hơi thở thoi thóp Tô Lê. Nam tử biểu tình cũng là biến đổi, xem nữ tử chậm rãi nắm chặt tay, đông dưng duỗi tay kéo lại nữ tử ống tay áo. Đại cục làm trọng. Bốn chữ, liền làm hắc y liễu nữ nháy mắt thu liễm trên người sát ý. Nàng đông dưng nhắm mắt, thật sâu hít một hơi, chiều bên cạnh người nam tử xua xua tay. Mang lên nàng, đi thôi, chúng ta còn phải chạy trở về. Không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này trì hoãn. Nếu không phải vì xác định Tô Lê thân phận, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Nữ tử lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Lê mặt, xoay người sang chỗ khác. Chương 1125 người đáng giận. Che mặt nam vừa thấy, không có nhiều lời, duỗi tay trực tiếp đem trên giường hôn mê Tô Lê cấp kéo lên, không chút khách khí hướng trên vai vùng. Tô Lê đầu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bị ném tới rồi nam tử bối thượng. Cái mũi nháy mắt đỏ. Chỉ là... Giờ phút này Tô Lê tuy rằng có thể nghe được hai người đối thoại, lại nhìn không tới hai người bộ dáng. Hơn nữa, còn ở giải độc quá trình giữa, vô pháp phân tâm. Nàng bị người mang đi. Ai? Tô Giao? Không, nếu là nữ nhân kia tìm được nàng, sẽ trực tiếp giết nàng. Huống chi, vừa mới này đạo giọng nữ, không phải Tô Giao. Tô Lê trong lòng thấp thỏm, chỉ có thể nhanh hơn thân thể đối đan dược hấp thu tốc độ. Thân thể khống chế quyền dần dần hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay lúc sau. Tô Lê chậm rãi mở mắt. Đinh. Một đạo ngân quang xẹt qua giữa không trung, chỉ chớp mắt liền lẻn đến Tô Lê trước mặt, hung hăng đinh ở Tô Lê trước mặt một sàn nhà phía trên. Tô Lê bị hoảng sợ. Tập trung nhìn vào, mới nhìn đến này bay qua tới, là một phen đoạn truy thủ. Bởi vì lực đạo quá lớn, truy thủ mũi đao đâm vào một sàn nhà nội, mà đao đuôi còn đang không ngừng mà rung động, phát ra ong ong thanh. Kia truy thủ rơi xuống đất khoảng cách, cùng Tô Lê bất quá một trưởng khoan mà thôi. Này. Là xích quả quả uy hiếp. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, phía sau truyền đến một đạo lạnh băng khinh thường thanh âm. Tình liền lăn lên, đừng giả ngu. Tô Lê biểu tình một ngưng, định định tâm thần, từ trên mặt đất bò lên. Nàng tứ chi hành động cũng không có đã chịu ảnh hưởng, hành động hết thể bình thường. Chỉ là, trong cơ thể độc tố giải lúc sau, nàng cảm giác thân thể muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Trước mặt, là một gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên trong bài trí rất đơn giản. Cái bàn ghế đều là dùng vật liệu gỗ chế tác thành. Thập phần đơn giản, cũng không có cái gì phức tạp hoa văn. Chỉ là chế tác thập phần rắn chắc. Nàng chậm rãi xoay người, phía sau một người thân hình cao lớn nam tử chính nghiêng ngồi ở một bên trên ghế, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trên tay hắn còn cầm một phen phi đao, chính thành thạo đem phi đao ở trên cây xoay vòng vòng. Nhìn đến Tô Lê xoay người, hắn cũng nhướng mày, trên dưới đánh giá nổi lên Tô Lê một thân. A, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc. Hắn tấm tắc hai tiếng, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ngươi là ai? Bắt ta đến nơi đây tới, là muốn làm cái gì? Tô Lê nhíu mày lạnh lùng nhìn này nam nhân, nhấp môi mở miệng. Còn nhớ rõ ta sao? Nam nhân còn chưa mở miệng, một đạo oán hận lạnh băng thanh âm bỗng dưng từ phía sau truyền đến. Tô Lê quay đầu, nhà gỗ phòng trong sốc lên rèm cửa, đi ra mặt khác một đạo thân ảnh tới. Thanh âm này, là đêm qua đến Thuật Bạch Lam trong viện tới người. Mà này trang phục, là ngươi. Tô Lê kinh ngạc mở to con ngươi. Màu đen áo choàng, màu đen khăn che mặt, còn có cặp mắt kia. Tô Lê sẽ không quên, bởi vì như vậy trang phục, như vậy âm sắc một nữ nhân, trước hai ngày nàng mới gặp được quá. Là cái kia ở trong rừng cây muốn sát nàng cái kia che mặt nữ. Lúc ấy bên người nàng còn có một cái kêu Tà Đế nam tử. Tô Lê có thể khẳng định, không phải trong phòng này người này. Tà Đế chúng nàng phụ triện, tuy rằng sau lại hắn ngưng tụ ra hắc long, đem quân cùng người cấp đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhưng này cũng không thay đổi được Tà Đế chúng nàng chú pháp sự thật này. Tô Lê tựa hồ có chút minh bạch những người này vì cái gì đem nàng bắt được nơi này tới. Hừ. Nữ tử một đôi mắt phẫn nộ cùng thống hận càng thêm rõ ràng, phảng phất muốn đem Tô Lê cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Tô Lê mím môi, chỉ thấy nữ tử đi lên trước, ngồi xuống thượng đầu ghế trên, một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Tô Lê. Người rốt cuộc cấp Tà Đế hạ cái gì phụ triện? Vì cái gì hắn mỗi đêm đều sẽ đau? Nếu không phải hiện tại Tô Lê đối bọn họ còn có tác dụng, hắn thật sự muốn đem Tô Lê cấp thiên đào vạn quả. Gần hai cái buổi tối đau đớn, liền làm Tà Đế gầy một vòng lớn. Tà Đế chịu quá khổ quá nhiều, nhiều vô pháp thống kê. Mỗi khi xem hắn thống khổ, nàng cũng cảm thấy đau đớn muốn chết. Chỉ cần có người dám can đảm thương tổn Tà Đế, nàng nhất định muốn cho người này muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Lê nguyên bản còn chỉ là suy đoán, giờ phút này nghe này nữ tử vừa nói, liền xác định. Những người này là vì cái kia được xưng là Tà Đế người, mới đưa nàng trảo lại đây. Mà trảo nàng lại đây nguyên nhân, tự nhiên cũng là vì nàng đối Tà Đế hạ chú pháp. Tô Lê hạ chú pháp tự nhiên là không giống bình thường. Nếu không phải đối nàng chú pháp đặc biệt có nghiên cứu người, hoặc là được đến nàng chỉ điểm, thậm chí đều nhìn không ra tới nàng chú pháp một đinh điểm phương pháp. Càng miễn bàn đi giải. Kia Tà Đế chung chú pháp, càng là Tô Lê nơi này thập phần phức tạp một loại, cũng là Tô Lê chuyên môn vì thực lực cao cường tu sĩ chuẩn bị. Có thể nói, trên thế giới này, trừ bỏ Tô Lê, không có người có biện pháp, có thể hoàn toàn giải cái này chú pháp. Chỉ là, Tô Lê bổn ý là phải cho những người này giáo huấn. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đã tìm tới cửa. Lại còn có như thế nhanh chóng, chuẩn xác tìm được nàng. Đó là một loại thập phần đặc biệt chú pháp, đối với linh lực càng cao cường người, càng có tác dụng. Mỗi khi đêm khuya sẽ đau đớn muốn chết, ước chừng muốn đau thượng một canh giờ. Ngươi tìm chết. Tô Lê phổ cập khoa học nói vừa mới nói đến một nửa, liền bị hắc ý hẻ nữ đánh gãy. Trường kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự chiều Tô Lê hết hầu đâm lại đây. Kiếm phong di động Tô Lê sợi tóc, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, kia kiếm khó khăn lắm ngừng ở Tô Lê hết hầu trước 1 cm chỗ. Liền kém như vậy một chút, này kiếm liền sẽ trực tiếp xuyên thấu Tô Lê hết hầu. Hắc ý hẻ nữ thập phần phẫn nộ, phi thường căm ghét với Tô Lê, hận không thể hiện tại liền giết Tô Lê. Chính là, nàng không thể. Tà Đế còn ở vào như vậy thống khổ bên trong, nếu là cứ như vậy giết Tô Lê, có lẽ có thể nói là vì Tà Đế báo thù. Chính là, Tô Lê nếu là đã chết, kia Tà Đế chú pháp cũng liền không người có thể giải. Hai ngày này, Hắc Y Liễu nữ đã tìm khắp sở hữu biện pháp, đều không thể giảm bớt Tà Đế thống khổ. Mọi người, đang xem quá Tà Đế bệnh trạng lúc sau, đều động tác nhất trí lắc đầu. Nay chú, bọn họ không có biện pháp giải. Thời chung còn cần người có chung, trừ bỏ tìm Tô Lê, bọn họ không còn biện pháp. Mà hiện tại, người đều đã bị đi tìm tới, nếu là chết ở chính mình trong tay, Tà Đế cũng sẽ chết. Hắc Y Liễu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Lê, phẫn nộ đến cầm kiếm tay đều ở run nhẹ nhẹ. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Cô nương, vài lần gặp mặt, ngươi đều là như vậy hung ác. Có thể tưởng tượng quá, nếu không phải các ngươi, ta cũng sẽ không bị cuốn vào như vậy chiến đấu giữa. Ta mới là nhất vô tội hảo đi. Hiện giờ còn phải bị các ngươi uy hiếp tới uy hiếp đi. Tô Lê bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng. Nếu có thể, nàng một chút không hy vọng bị người như vậy chỉ vào cổ. Nếu ngươi thành tâm muốn cứu người, kia thanh kiếm thu hồi tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nếu ngươi không nghĩ cứu người, như vậy ngươi liền giết ta đi. Tô Lê duỗi tay vô vô chính mình cổ, một bộ chờ ngươi tới giết bộ dáng. Ngươi đáng giận. Hắc Y Liễu nữ trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê này khiêu khích động tác, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 1126 đàm phán thất bại. Nắm trong tay kiếm nhẹ nhàng run rẩy lên, Hắc Y Liễu nữ hận không thể trực tiếp nhất kiếm giết Tô Lê. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Hắc Y Liễu nữ lúc này mới cắn răng buông xuống trong tay kiếm. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu người? Lời này, hiển nhiên là phải hướng Tô Lê thỏa hiệp. Cùng Tô Lê so sánh với, Tà Đế mệnh càng vì quan trọng. Âm lãnh băng hàn ngầm huyệt động, Tô Lê đang theo Hắc Y Liễu nữ đi bước một hướng đi đến. Tới nơi này thời điểm, Tô Lê bị Hắc Y Liễu nữ phong bế ngũ cảm. Nếu là lại đi ra ngoài một lần nữa tìm một lần, liền tính là Tô Lê chỉ sợ cũng tìm không thấy nơi này phương hướng. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nơi này ly Hoàng Thành có khoảng cách nhất định, chỗ dựa. Tô Lê không biết nơi này ngầm huyệt động tại sao lại như vậy băng hàn thấm người. Nhưng thực mau, nàng gặp được huyệt động ở giữa một khối thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp hàn thạch tồn tại. Nó lặng lặng mà huyền phù ở một cái thạch đài phía trên, hình thoi thân thể thượng tản mát ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Trung quanh độ ấm rất thấp, càng tới gần nó càng thấp. Tô Lê tuy rằng không có linh lực hộ thể, nhưng thân thể cường độ cũng không phải giống nhau hàn băng có thể ảnh hưởng đến. Nhưng tại đây khối hàn thạch trước mặt, nàng vẫn là cảm giác được một cổ đến xương rét lạnh. Từ xương cốt phùng nhắm thẳng lỗ chân lông toản, làm người ngăn không được muốn run run. Hàn thạch tồn tại, ảnh hưởng tới rồi toàn bộ ngầm độ ấm. Rất khó tưởng tượng, nơi này thế nhưng có người trụ. Cái kia tà đế, rốt cuộc là cái dạng gì người? Tô Lê nhíu nhíu mày, trầm mặc đi theo Hắc Y Liễu nữ đi phía trước đi. Hàn thạch đi qua không bao lâu, liền tới rồi một gian rộng mở thạch điện. Thạch điện bốn phía là cứng rắn nham thạch điêu khắc. Nhìn ra được tới, bọn họ thường xuyên ở gần đây hoạt động, ngay cả này nham thạch phía trên điêu khắc hoa văn đều mài mòn đến mượt mà một chút. Vài sợi đen như mực màn lụa rũ xuống, đại điện giữa im ắng, phảng phất không ai. Nhưng mà, Hắc Y Liễu nữ lại ở thạch đài dưới dừng lại bước chân, hướng tới đại điện chắp tay. Tà đế, người đã đưa tới. Giọng nói rơi xuống, đại điện ở giữa, một chương bày ra màu trắng thảm lông trường kỷ phía trên, chậm rãi xuất hiện không khí dao động. Chỉ nháy mắt, tà đế màu đen thân ảnh xuất hiện ở trường kỷ phía trên. Hắn dựa nghiêng trên trường kỷ một bên, khúc một chân, mặt khác một chân tùy ý duỗi thẳng, một tay đáp ở khúc khởi chân dài dưới. Mang theo mặt nạ mặt hơi hơi rũ xuống, lộ ra một đôi mắt, cũng nhẹ nhàng nhắm, tựa hồ là mệt mỏi thực. Đối với Hắc Y Liễu nữ bẩm báo, hắn chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, hướng tới bên ngoài vây vây tay. Hắc Y Liễu nữ thấy vậy, cung cung kính kính cúi người hành lễ lúc sau, liền lui xuống. Bên trong đại điện chỉ còn lại có Tô Lê cùng mặt nạ nam tà đế. Mặt nạ nam không nói chuyện, Tô Lê cũng trầm mặc, lẳng lặng mà, không khi đều phảng phất an tĩnh. Ta sẽ giết ngươi. Cực nhẹ, phảng phất chỉ là thuận miệng nói nói một câu, khinh phiêu phiêu chui vào Tô Lê lỗ tai giữa. Tô Lê mày một trọn, biểu tình chưa động, mí môi đồng dạng nhàn nhạt mở miệng. Có lẽ bị ta đánh lén thời điểm, ngươi là như vậy tưởng. Cho nên, kia trưởng chủy không chút do dự hướng tới ta đâm xuống dưới. Bất quá hiện tại, Tô Lê hơi hơi mị mị mắt, lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Hiện tại tà đế, sẽ không làm như vậy. Nếu không, cũng sẽ không làm người đem nàng đưa tới nơi này, đưa tới hắn trước mặt tới. Hừ. Tà đế nhẹ nhàng một hừ, mặt nạ dưới hai tròng mắt chậm rãi mở, giống như quần quận sao trời giống nhau đôi mắt, làm người nhịn không được trầm luân. Tô Lê trong lòng vừa động, vội vàng mặc niệm thanh tâm chú. Không biết xấu hổ, thế nhưng dùng mị thuật. Tô Lê không nghĩ tới, gia hỏa này thoạt nhìn như vậy cao lãnh một người, thế nhưng cũng sẽ dùng loại này hạ tam lạm phương pháp. Ỷ vào cặp mắt kia xinh đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Lê không có cố kỵ mắng ra tiếng, vừa dứt lời, một đạo màu đen thân ảnh bay nhanh tập gần. Chỉ khoảnh khắc, Tô Lê hết hầu liền bị người bắt. Quả nhiên không hổ là pháp chú tông sư, không hề chuẩn bị dưới tình huống, thế nhưng cũng có thể đủ ngăn cản mị thuật công kích. Ngươi nếu là Vân Linh cung thánh tử bằng hữu, xem ra là lưu ngươi đến không được. Dứt lời, tà đế bắt Tô Lê hết hầu tay bỗng dưng dùng sức. Tô Lê biểu tình biến đổi, trừng lớn đôi mắt, phản xạ có điều kiện thân thủ đi kéo tà đế tay, dùng sức giãy giụa. Mắt thấy tà đế biểu tình càng ngày càng hung ác, phảng phất thật sự muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Còn nữa, Tô Lê giãy giụa ở hắn xem ra chính là dâu ria phí công chi công. Tô Lê giãy giụa không khai, đông dưng buông tay, từ bỏ giãy giụa, liền như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Tô Lê cảm thấy lồng ngực trống rông khí càng thêm thiếu. Tựa hồ sắp duy trì không được nàng hô hấp. Mà tà đế tay hung hăng chế trụ nàng cổ, không có một đinh điểm thả lỏng. Tựa hồ thật sự liền phải đem nàng cấp như vậy giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thân thể xuất hiện thiếu oxy đau đớn. Nhưng nàng như cũ mở to hai mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm tà đế. Nàng ở đánh đố tà đế sẽ không giết nàng, nhất định sẽ không. A, còn rất có thể nhẫn. Tà đế cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa dứt, đông dưng buông lỏng ra Tô Lê hết hầu chỗ tay. Tô Lê thân mình mềm nhũn, té ngã trên mặt đất đồng thời, há mồm từng ngụm hô hấp không khí. Giống một cái sắp khát chết cá, rốt cuộc nhảy vào trong nước giống nhau cơ khát. Khu khu, khu khu. Tựa hồ là hô hấp quá nóng nảy chút, Tô Lê có chút khống chế không được hò khăn lên. Nàng gắt gao nhéo quyền, nhịn sau một lúc lâu, mới đưa thân thể giữa cái loại này bởi vì thiếu oxy mà cực độ thống khổ cảm giác cấp nuốt đi xuống. Ngẩng đầu, tà đế đã một lần nữa ngồi trở lại trường kỷ phía trên. Lạnh lùng ánh mắt ở Tô Lê trên người đảo qua, hắn lại lần nữa mở miệng. Ngươi thực thông minh, cũng thực ngu dốt. Thông minh chính là, hiểu được như thế nào khống chế đối chính mình có lợi sự, tỉ như đối ta hạ chú. Mà ngu dốt chính là, không biết cái dạng gì người, ngươi là không thể trêu vào, tỉ như đối ta hạ chú. Ta chỉ cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, giải ta trên người pháp chú. Vậy ngươi cũng đem ta trên người quỷ nói chi lực, cho ta giải. Tà đế giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền tiếp lời nói. Nàng vẫn là coi thường kia quỷ nói chi lực. Nàng nghĩ tới một ít biện pháp, muốn loại trừ này như bóng với hình quỷ nói chi lực. Nhưng lại hiệu quả cực nhỏ. Kia màu đen cái rùi đâm vào miệng vết thương, kia nhẹ nhẹ từng đợt tồn tại quỷ nói chi lực, giống như giỏi trong xương giống nhau, rất khó loại trừ. Nếu không phải Tô Lê hiện tại dùng dược vật khống chế nó hoạt động phạm vi, chỉ sợ nó sớm đã khuyết tán tới rồi toàn thân. Tô Lê pháp chú khó có thể giải trừ, này quỷ nói chi lực, cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tà đế lạnh băng thanh âm liền đã trước một bước chuyển tới, mang theo chân thật đáng tin thái độ. Tô Lê nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đông dưng nết miệng cười. Nếu như vậy hiện tại, chúng ta liền tính là đàm phán thất bại. Chương 1127 nước đá phao 8. Tô Lê buông tay, một bộ không sao cả biểu tình. Tà đế đại nhân, ngài tánh mạng tôn quý, không phải chúng ta có thể so sánh. Nhưng ta cũng là cái thực tích mệnh người, ta mệnh cũng đồng dạng quan trọng, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Ngươi lưu lại quỷ nói chi lực nếu là không thu hồi, như vậy. Ngươi trong cơ thể pháp chú, cũng liền cứ như vậy đi. Tô Lê dứt lời, khoe miệng méo một cái, xoay người liền hướng cửa đại điện đi qua. Liền tính là ngươi đồng bạn tánh mạng đã chịu uy hiếp, cũng thờ ơ. Tà đế cũng không có tiếp tục dùng chính mình vì thế hù dọa Tô Lê. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, Tô Lê cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy liền có thể bị hù dọa. Thay đổi cái phương pháp, thay đổi cái đề tài. Hắn nhẹ nhàng hướng ra ngoài phất phất tay. Hai gã hắc y ghi nhân xuất hiện ở cửa đại điện, giá một đạo màu trắng thân ảnh, từng bước một đi hướng bên trong đại điện. Nếu ta biết đến không tồi, ngươi trong cơ thể giờ phút này đang có hắn cho ngươi kim đan, ở quần quận không ngừng cho ngươi cung cấp lực lượng. Ngươi bị miêu yêu hạ độc, cũng là vì kim đan mới giải. Nói cách khác, ngươi mệnh là hắn cứu. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào báo đáp hắn? Vẫn là nói, mặc dù hôm nay hắn chết ở chỗ này, chết ở ngươi trước mặt, ngươi cũng thờ ơ. Tà đế ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, càng cho người ta một loại định liệu trước cảm giác. Tô Lê mí mắt nhảy dựng, nhìn hai gã hắc y liễu nhân trong tay thuật bạch lam, nhấp môi không nói. Một phen chói lọi cương đao ở tà đế ngón tay không chế dưới, nhẹ nhàng giá tới rồi thuật bạch lam trên cổ. Mà giờ phút này thuật bạch lam còn hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Tô Lê sắc mặt trầm hạ, quay đầu, âm lanh ánh mắt đảo qua tà đế. U Minh Điện, đều là như thế đê tiện người vô sỉ, liền biết dùng những người khác tới uy hiếp. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng. Tà đế nhàn nhạt nhướng mày, cũng không có đáp lời, một bộ ngươi ái nói như thế nào biểu tình. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu là cự tuyệt, hắn sẽ thay ngươi chết trước. Tà đế giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền cắn răng gật đầu. Ta cho ngươi giải chú. Nàng không có lựa chọn. Thuật bạch lam cùng chính mình, nếu là đã từng, có lẽ Tô Lê sẽ do dự một chút. Nhưng hiện tại, nàng này mệnh đều là thuật bạch lam cứu tới. Nếu là liền bởi vì chính mình nguyên nhân hại chết thuật bạch lam, nàng sẽ tự trách cả đời. Còn không phải là U Minh Điện sao? Có cái gì cùng lắm thì? Lại có cái gì rất sợ hãi? Ta đáp ứng ngươi, thế ngươi giải chú, ngươi liền đem người an an toàn toàn cho ta đưa trở về. Tô Lê nhấp môi, âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Tà đế trầm giọng nói. Tà đế không nói chuyện, nhưng thật ra gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tô Lê ánh mắt lúc này mới chuyển rời đến Tà đế thân thể phía trên. Có lẽ là bởi vì chú pháp tra tấn, trên người hắn chỉ là xuyên một thân thập phần đơn giản áo choàng. Ngực chỗ thâm vê giống nhau kéo dài tới rồi ngực bụng vị trí, ẩn ẩn xem tới được rắn chắc cơ bắp. Tô Lê tùy ý nhìn lướt qua, đông dưng mày một trọn. Giải này chú, yêu cầu một ít thời gian. Tà đế thâm thúy ánh mắt hơi hơi vừa động. Bao lâu? Tô Lê lược hơi trầm ngâm, nhấp môi. Một tháng. Không được, lâu lắm. Tà đế vừa nghe, liền mở miệng phản bác, đầy mặt không vui. Nửa tháng. Tô Lê ngước mắt. Ngươi làm người động quá này chú hình thức đã xảy ra thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn, liền tính là ta cũng vô pháp cởi bỏ. Tô Lê nghiêm trang nói. Tà đế lãnh lệ ánh mắt đảo qua Tô Lê mặt, tựa hồ ở phán đoán nàng nói lời này chân thật tính. 7 ngày. Không được, quá ngắn, ta không giải được. Tô Lê vừa nghe liền muốn phản bác. Tà đế ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng. 3 ngày. Tô Lê trong lòng vừa nghe, ngẩng đầu. Liền thấy tà đế lạnh băng tầm mắt đầu hạ tới, phảng phất xuyên thấu qua nàng, nhìn thấy gì dường như. Sắc ý. dày đặc sát ý bao vây Tô Lê cảm giác. Tà đế vừa mới bóp chặt nàng cổ thời điểm, nàng đều không có cảm giác được trên người hắn sát ý. Giờ khắc này, kia sát ý lại là như thế nồng đậm đến nàng đều nhịn không được run run thân mình. Hảo! Ba ngày liền ba ngày. Tô Lê nhấp khẩn môi, lạnh lùng nhìn tà đế. Ta yêu cầu một ít đồ vật, ngươi làm ngươi người chạy nhanh đi cho ta tìm. Tô Lê nói, xoay người tránh đi tà đế tầm mắt, đi đến một bên trên bàn bắt đầu rồi viết viết vẽ vẽ. Sau một lát, bại ở tà đế trước mặt chính là hai chương cũng không đơn giản danh sách. Thấy vậy, tà đế đảo không nói thêm cái gì, chỉ là đem trong tay danh sách cho hạ nhân. Tô Lê vốn tưởng rằng, này U Minh Điện mặc dù lại như thế nào tài đại khí thô, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được nàng viết này đó dược liệu. Nhưng đương bất quá qua một canh giờ, U Minh Điện người liền đem nàng yêu cầu dược liệu cấp toàn bộ đưa tới thời điểm. Tô Lê là vô cùng kinh ngạc. Nhiều như vậy dược liệu, trong đó mấy vị còn đặc biệt chân quý, ngươi người thế nhưng tìm đến nhanh như vậy. Tô Lê theo trên đài nhất nhất kiểm tra. Quả nhiên, nàng muốn những cái đó dược niên đại lớn nhỏ, tất cả đều cùng nàng khai ra danh sách giống nhau như lúc. Tà đế nhàn nhạt liếc mắt một cái Tô Lê kia kinh dị bộ dáng, khinh thường cười lạnh một tiếng. Tô Lê không để ý tới hắn này một bộ chưa thấy qua đồ nhà quê ghét bỏ bộ dáng. Trong mắt xoay chuyển, khoe miệng câu lên. Trên thực tế, nàng là cố ý đem yêu cầu muốn dược liệu chủng loại động tay động chân. Có vài loại đặc biệt hy hữu dược liệu, giống nhau địa phương đều sẽ không có, không nghĩ tới này U Minh Điện gần dùng một canh giờ, liền đem đồ vật cấp tìm được rồi. Lại còn có đặt tới nàng trước mặt. Có thể bắt đầu rồi sao? Tà đế đã gấp không chờ nổi muốn khôi phục thực lực. Ngày đó triệu hoán Hắc Long lúc sau, thể lực dùng hết, hắn thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Theo sau, Tô Lê cho hắn hạ chú pháp chi cường độ, làm hắn vô pháp linh hoạt vận dụng linh lực. Dẫn tới lúc sau thật nhiều thiên, bọn họ vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Không dám lại cùng Vân Linh Cung có bất luận cái gì rằng co. Vân Linh Cung có quân cùng thủ hạ trưởng lao ở, thực lực vốn là cường đại. Hắn bên này, nếu là hắn ngã xuống, như vậy kết quả chỉ biết càng không xong. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mí môi hơi trầm ngâm. Có suối nước nóng sao? Làm chi? Tà đế vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, lại có loại có chút khẩn trương cảm giác. Làm ngươi phao tắm A. Tô Lê nói đương nhiên. Tà đế môi một nhấp. Phao tắm. Đúng vậy. Tô Lê chạy nhanh gật đầu. Ngươi hiện giờ thân mình hao tổn, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đủ thừa nhận ta giải chú pháp chi khổ. Cho nên, chỉ có thể dùng dược vật chữa trị thân thể của ngươi. Tô Lê rất có loại vì ngươi suy xét cảm giác. Tà đế mị mắt, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lê sau một lúc lâu, nhấp môi trầm mặc. Tô Lê thấy vậy nhướng mày. Như thế nào, phao tắm có như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Tô Lê khó hiểu, nàng còn chưa nói cái gì không thể gặp quang chuyện này đi. Nay kinh ngạc trầm mặc biểu tình là chuyện như thế nào? Nước đá phao tắm như thế nào? Tà đế không có trả lời Tô Lê nói, chỉ là mở miệng lạnh lùng hỏi lại. Nước đá phao tắm. Chương 1128 sợ xuống nước. Tô Lê ngẩn người, nước đá phao tắm. Nàng không nghe lầm đi. Nơi nào có người thích dùng nước đá phao tắm? Hắn nói chính là nước đá, không phải nước lạnh. Không được, nước đá vô pháp phát huy dược hiệu, chỉ có nước ôn tuyển, có thể hoàn mỹ kích phát thân thể dược hiệu. Ngươi chỉ cho ta 3 ngày thời gian, ngươi nếu là không dựa theo ta nói tới làm. Liên tính ngươi dùng thuật bạch lam uy hiếp ta, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi ở trong vòng 3 ngày cho ngươi giải chú. Tô Lê xua xua tay, một bộ tùy ngươi lựa chọn bộ dáng. Tà đế trầm mặc một lát, cuối cùng là gật gật đầu. Hắn quá yêu cầu khôi phục thực lực. Lâu lắm, hắn chờ không được. Tô Lê không rõ ra hỏa này rốt cuộc vì cái gì như vậy không thích suối nước nóng phao tắm. Suối nước nóng nột, tắm một cái giãn ra kinh lạc, nhiều thoải mái. Nếu quyết định phải cho gia hỏa này giải chú, Tô Lê liền không tính toán lại qua loa cho xong. Hiện trường bắt đầu xử lý trên bàn dược liệu, một chút trích diệp lửa, tẩy sạch lau khô lúc sau, bắt đầu luyện dược. Luyện dược cùng luyện đan bất đồng, luyện dược yêu cầu kỹ thuật hàm lượng muốn giảm rất nhiều. Chỉ cần đem dược liệu tỷ lệ xứng so đối, dược giống nhau đều có thể đủ luyện thành. Này đối với Tô Lê tới nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Được rồi, ăn đi. Tô Lê đem trong tay luyện tốt dược đoan tới rồi tà đế trước mặt mở miệng nói. Tà đế rũ mắt liếc mắt một cái Tô Lê trong tay dược, không nói chuyện. Từ sau người đi ra một người thân xuyên hắc y rìa người hầu, tiến lên một bước tiếp nhận Tô Lê trong tay thuốc viên, cẩn thận kiểm tra lên. Tô Lê xem hắn ngửi ngửi hỏi một chút, thậm chí dùng tiểu đao xẻo một chút xuống dưới, phóng tới trong miệng tinh tế nhấm nháp. Theo sau mới cung cung kính kính chiều tà đế không người nói. Có thể ăn. Tô Lê nhìn, khoe miệng hung hăng mà co giật một chút. Nàng nói qua, nàng cũng là cái tích mệnh người đi. Hiện giờ Thuật Bạch Lam cùng nàng tánh mạng đều tại đây ra hỏa trong tay, Tô Lê còn không có xuẩn đến cấp ra hỏa này hạ độc, đem chính mình đường lui cấp chặt đứt. Hơn nữa, nàng nếu là muốn hạ độc, giống nhau phương pháp căn bản là tra không ra. Người khác ăn có lẽ không có độc, nhưng nàng muốn hạ độc người nếu là ăn, nhất định là kịch độc. Thiết! Nhìn Tà Đế lúc này mới yên tâm đem thuốc viên ăn đi xuống, Tô Lê khinh thường nhíu môi. Nay trên núi liền có suối nước nóng, hơn nữa không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt hai cái ao. Trung gian dùng tường đá cách, hai bên trái phải cho nhau nhìn không tới. Tà Đế tựa hồ cũng không dùng suối nước nóng, lúc này đây bởi vì giải chú yêu cầu, này suối nước nóng từ Tô Lê nói phải dùng bắt đầu, liền bắt đầu rồi tiêu độc dọn dẹp. Chuẩn bị đến thập phần đầy đủ lúc sau, Tô Lê mới đi theo Tà Đế, bị đưa tới suối nước nóng bên cạnh. Lượn lờ nhiệt khí từ mặt nước nhảy lên cao dựng lên, cực kỳ giống thiên cung giao chỉ giống nhau, làm người nhịn không được tâm sinh hướng tới. Bất quá, Tô Lê cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tà Đế đứng ở nàng trước người, nhìn trước mắt này mãn ao suối nước nóng, nhíu mày trầm mặc, sau một lúc lâu không có động tĩnh. Tô Lê nhướng mày, đang do dự có phải hay không mở miệng nhắc nhở một chút gia hỏa này, gia hỏa này mới chậm rãi duỗi chân bán ra một bước. Bên cạnh người mấy người hiểu ý, chạy nhanh cấp Tà Đế cởi áo. Màu đen trường bào cởi xuống, bên trong là màu đen áo trong cùng quần dài. Tựa hồ cái này U Minh Điện Tà Đế, đặc biệt thích màu đen giống nhau. Tô Lê không có quan sát người tắm rửa đam mê. Nhưng là, phao suối nước nóng là nàng nói ra, cho nên Tà Đế phao suối nước nóng, nàng bị cưỡng chế lưu tại suối nước nóng bên cạnh nhìn. Nếu là Tà Đế ra chuyện gì, chỉ sợ nàng cũng sống không được. Bất quá, người này dáng người nhưng thật ra cực hảo a. Vốn là thân cao rất cao hắn, một thân tỷ lệ đồng dạng thập phần cân xứng. Hai chân thon dài, thân mình thẳng tắp, hơi hơi lộ ra và áo còn có thể nhìn đến ẩn ẩn áo choàng tuyến. Tô Lê nhướng mày. Màu đen trường bào cởi, Tà Đế liền ăn mặc áo trong đứng ở suối nước nóng bên cạnh. Tựa hồ còn ở do dự muốn hay không đi xuống. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua này suối nước nóng, nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ này suối nước nóng là hồng thủy manh thú? Hắn một cái U Minh Điện lão đại còn sẽ sợ một cái nho nhỏ suối nước nóng. Đốn sau một lúc lâu, Tà Đế lúc này mới nhấc chân chuẩn bị xuống nước, bước chân mới vừa động, phía sau liền chuyển đến kinh hô. Tà Đế! Quen thuộc thanh âm. Tô Lê xoay người đi xem. Liền thấy đem nàng đưa tới cái này địa phương cái kia hắc y hẻ nữ nhân, đã thay đổi một trương mặt nạ, hướng bên này vội vã đã đi tới. Tà Đế bước chân dừng lại, cũng không có xoay người, hắc y hẻ nữ nhân chạy đến trước mặt, đầy mặt lo lắng. Tà Đế, ngươi, không thể hạ a. Một tiếng kinh hô, Tô Lê sửng sốt, không thể hạ. Này suối nước nóng thật là hồng thủy manh thú. Ha ha đát, ngươi không cần làm ta sợ. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn về phía hắc y hẻ nữ nhân. Như thế nào? Phao cái suối nước nóng còn có việc. Tô Lê mở miệng hỏi lại. Vừa mới xem Tà Đế sắc mặt liền không đúng, nữ nhân này có phải hay không cũng biết chút cái gì. Còn không phải là một cái suối nước nóng sao. Tà Đế, không thể hạ, không thể. Hắc y ghi nữ nhân không để ý đến một bên Tô Lê, chỉ là nhìn về phía Tà Đế, đầy mặt lo lắng cùng khẩn trương, một lần khuyên can. Tà Đế hơi hơi ngước mắt, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua không trùng, chỉ nhàn nhạt phân phó nói. Không ngại. Tà Đế. Ngươi, không ngại, lui ra.